Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại Huyền Huyễn Thế Giới Mạo Dung Thiên Cơ Thần Toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1275, Tô Ly bỗng nhiên ở giữa thủ đoạn, để Hoa Thu dẫn một đoàn người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lúc này, cho dù là ngu ngốc đến mấy, cũng biết bố cục xuất hiện biến hóa. Thế nhưng là cái này không nên a. Tô Ly yết cử nhất động, thậm chí là một loạt tâm tính, rõ ràng đều đã một mực bị nắm chắc tại tầng cao nhất trong tay. Thậm chí tiếp xuống phát sinh tất cả mọi thứ, cũng đều cùng tương lai, quỹ đích hoàn toàn trùng hợp. Làm sao lại bỗng nhiên phát sinh biến hóa đâu? Hoa Thu dẫn hoàn toàn không thể nào hiểu được, thậm chí cũng không biết đạo đến cùng xảy ra chuyện gì. Khư cùng Tô Nhược Thần, Vương Tĩnh cũng đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Tựa hồ không có nghĩ qua một mực tồn tại quy tắc sẽ phát sinh biến hóa. Cái này liền như là tại người bình thường thế giới bên trong. Người bình thường cảm thấy trọng lực rất bình thường, tuyệt sẽ không bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Nhưng hôm nay vừa vặn chính là như vậy phát sinh biến hóa. Khư sắc mặt 10 điểm ngưng trọng, cơ hồ là bản năng. Hắn lập tức nhìn về phía Linh, trong ánh mắt mang theo chất vấn cùng mệnh lệnh chi ý. Ý kia không có gì hơn là ngươi làm sao trưởng khống hiện trường. Tô Ly, cái này đều đã xuất hiện dị thường, ngươi hẳn là không có phát hiện a. Linh thần sắc vẫn không có biến hóa quá lớn, đối mặt Khư lạnh lùng nghiêm nghị như vậy ánh mắt, nàng nhìn như không thấy. Ông, đúng vào lúc này, một đạo thanh sắc hồng quang từ sâu trong hư không đột nhiên sáng lên. Tiếp lấy cùng nó đáng sợ tốc độ càn quét hướng Tô Ly vị trí. Chỉ là, cái này một đạo thanh sắc hồng quang mặc dù trong nháy mắt chạm đến Tô Ly vị trí, lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Bởi vì nó xuyên qua Tô Ly vị trí thời điểm, như xuyên qua một tầng tựa như ảo mộng giả lập hoàn cảnh. Thậm chí hư không đều dập dờn ra một tia nhàn nhạt gợn sóng. Trừ cái đó ra, nó hơn bất cứ dị thường nào đều không có phát sinh. Tình huống như vậy cũng làm cho Hoa Thu dẫn một đoàn người sắc mặt càng thêm khó coi. Mà duy nhất vẫn không có tâm tình gì biến hóa, y nguyên chỉ có Linh. Suy suy, kia một đạo thanh sắc hồng quang hội tụ mà ra, lại nhiều lần phóng tới Tô Ly, mưu toan tiến hành một loại nào đó chặn đường. Đáng tiếc, thủ đoạn như vậy y nguyên vô hiệu. Linh, Vương Tĩnh, các ngươi vì sao không xuất thủ? Kia màu xanh hồng quang không cách nào chặn đường về sau. Lập tức ngữ khí âm lãnh, Hàn Lệ, nếu là Tô Ly còn có thể hiểu rõ trước mắt thế giới phát sinh một màn, tự nhiên liền có thể từ trong thanh âm này thăm dò càng nhiều tin tức hơn. Chỉ là lúc này Tô Ly đã diễn hóa ra hồn đạo hồn tốn, bắt đầu bản thân hóa đạo, còn sống không dễ dàng, nhưng đối với Tô Ly mà nói, chết đó là thật phi thường dễ dàng. Hắn muốn sống sót muốn rất nhiều biện pháp, nhưng nếu là muốn chết, vậy liền cũng sẽ không là vấn đề gì. Tại thai nghén hy vọng hồn độc, tại nhìn thấy Hoa Thu đạo hóa đạo cùng Phong Thiển Vi rời đi nhân quả về sau. Đối với chết, Tô Ly có cực kỳ khắc sâu nhận biết. Lúc này, kia màu xanh hồng quang hóa thành hư ảnh hội tụ mà ra, nhưng không có hiện ra thân phận thật sự. Cái này một cái bóng mờ, thậm chí nhìn không ra nó đến cùng là nam hay là nữ. Mà hắn âm lệ mà hàn ý nghiêm nghị thanh âm, thì cũng đồng dạng khó mà nhận ra đến cùng là nam hay là nữ. Vương Tĩnh nghe vậy, chỉ là nhàn nhạt liếc Linh một chút, không có cái thứ nhất trả lời, mà Linh thì cũng không có, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn diễn hóa đặc thù 3.000 đại đạo, lấy đại đạo về một chi pháp, bản thân hóa nói, triệt để hướng đi tịch diệt, cái này can thiệp không được, cũng ngăn cản không được. Mà lại cái này cũng tại lời hứa của hắn bên trong vĩnh viễn rời đi một phương thế giới này. Những này, chính là sự thật, Vương Tĩnh nói, ngươi như là đã thấy rõ, lại không nói trước ngăn cản, giáp tâm ở đâu? Linh trên mặt không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Thậm chí, ngay cả Vương Tĩnh câu nói này nàng đều như là không có nghe được. Hoa Thu dẫn sắc mặt âm trầm không ít, mà kia màu xanh hồng quang thân ảnh, lại chỉ là lẳng lặng nhìn Tô Ly diễn hóa kia một đóa hồn tốn dần dần điêu. Linh, rất nhanh, trên bầu trời lại lục tiếp theo xuất hiện thời gian, thời không tương ứng quy tắc chi lực, nhưng là y nguyên không cách nào ngăn cản một màn này phát sinh. Sau đó lại xuất hiện đại lượng hình cái tháp ấn ký, đỉnh hình ấn ký cùng rất nhiều kỳ kỳ quái quái ấn ký. Những này ấn ký lít nha lít nhít, dày đặc như châu chấu, rối rít hướng phía Tô Ly diễn hóa hồn tốn mãnh liệt mà đi. Liền như là muốn đem Tô Ly diễn hóa hồn xài hết toàn từng bước xâm chiếm không còn. Chỉ là, dạng này ấn ký cũng tương tự xuyên thấu hồn tốn, hoàn toàn tiếp xúc không đến, rõ ràng hồn hoa đua nở ở trước mắt, nhưng lại như là không tại cùng một cái thế giới, căn bản sờ không đụng tới, càng không nói đến là giữ lại hoặc là từng bước xâm chiếm. Ầm ầm, đứng giữa không trung, các loại đạo tác hội tụ, quy tắc thậm chí bắt đầu vặn vẹo, lại không cách nào cải biến đây hết thảy. Tô Ly diễn hóa ra đến đại đạo hồn tốn, cuối cùng vẫn là một chút xíu điêu linh, mà loại này điêu linh, nương theo lấy chính là một loại chân chính cấp độ sâu. Không giới hạn hắc ám giáng lâm, oanh, một đạo vô cùng kinh khủng kinh lôi âm thanh nổ vang hư không. Để Tô Ly một cái giật mình đánh thức, loại kia mãnh liệt tim đập nhanh, tức ngực khó thở xung kích cảm giác, để hắn chậm một hồi lâu, mới từ từ hòa hoãn đi qua. Sau đó, Tô Ly gần như bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía trước người khu vực, hắn hơi có chút thất thần, chỗ của hắn là hỗn loạn tưng bừng, giống như hỗn độn khu vực, trước người hắn thì là một cái gò đất nhỏ, mà tay của hắn chính đặt ở một khối cổ lão mà pha tạp trên tấm bia đá. Trên tấm bia đá, có đá hoa dâm văn tự tuyên khắc trên đó, Tô Ly chi mộ, nơi xa, mặt đất khắp nơi mấp mô, cái hố địa phương, bên trong còn có từng mảnh vần đục nước bẩn. Tô Ly tay, từ trên tấm bia đá cầm xuống, đầu óc của hắn cũng vào lúc này đột nhiên chấn động một chút. Tiếp lấy lại là một mảnh oanh minh, lúc này, Tô Ly mới hồi phục tinh thần lại, tiếp lấy hắn vô ý thức cảm ứng một chút, màu lam nhạt hệ thống bảng tự hành bắn ra ngoài, bày biện ra đối ứng tin tức cùng nội tình, mà Tô Ly trước mắt bia đá thì bắt đầu một chút xíu phong hóa, vỡ vụn, hóa thành phàm trần, đây chính là chân hư thể ngộ a. Đây là bị giữ lại ra một đoạn nhân quả, chứa đựng tại thiên đế trong bảo khố. Một màn này, từ ta bước vào Nguyệt Minh miếu cổ bích họa, cũng nhìn thấy Phong Thiển Vi rời đi về sau, hết thảy cũng đã bắt đầu. Ta mang theo nội tình, tiến vào đặc thù sau cùng một con đường kia là một đầu bí ẩn con đường. Cũng là sau cùng nội tình chỗ, mà cái này bên trong, câu thông lấy chấn hồn mệnh chìa, cũng là chấn hồn mệnh chìa tất cả tin tức loại bỏ về sau quy nguyên chi địa. Cái này bên trong, liền là chân chính thiên đế bảo khố, mà cái này bên trong lít nha lít nhít thi cốt, đều là mỗi một cái thời gian tuyến bên trên chết đi Tô Ly thi cốt. Mỗi một cái Tô Ly chết rồi, cũng không phải là không có người vì hắn nhặt xác, mà là mỗi một lần, nó thi cốt đều sẽ bị thiên đế bảo khố âm thầm thu về. Chỉ bất quá vùng thế giới này bản thân hỗn độn, cho nên thi cốt tản mát đến khắp nơi đều là, bởi vì hỗn độn, cho nên xem ra lộn xộn. Mà ta đi tới cái này bên trong, tìm được cái này một tòa bia đá, cũng minh bạch chấn hồn mệnh chìa nhân quả. Bởi vậy, ta đem tâm thần hoàn toàn vùi đầu vào cái này trong tấm bia đá. Tại trong tấm bia đá, trải nghiệm một lần, chân hư thể ngộ, nhưng là đó cũng không phải chân hư thể ngộ, mà chính là tại Nguyệt Minh miếu cổ song song thời gian tuyến bên trên đi đến hy sinh con đường. Tô Ly, nhân sinh kinh lịch, chỉ bởi vì ta là đầu nhập thể ngộ, như là chân thực phát sinh. Cho nên là lấy, ta, thứ nhất thị giác đến hình thành cái này một loạt ký ức. Khi ta thể ngộ chính ta thời không song song nhân sinh kinh lịch. Tiếp nhận chính ta thời gian còn lại tuyến bên trên tuyến nhân quả. Loại này đắm chìm trải nghiệm, chính là 100% thực tế ảo. Cho nên, cái kia, Tô Ly, sẽ lấy, ta, trạng thái hiện ra, kinh lịch tất cả mọi thứ. Tô Ly nhìn trước mắt bia đá tán loạn về sau, trong lòng xung kích hay là rất to lớn. Loại kia bỏ mình hóa nói, loại kia tịch diệt niết bàn, loại kia hy vọng hồn tốn, cùng loại kia thấy chết không sờn quyết đoán, những này đều cực kỳ xung kích thể xác tinh thần, xung kích linh hồn, để hắn khó mà từ loại này thể ngộ bên trong đi tới. Hắn chỉ là đọc một đoạn ký ức, nhưng là một đoạn này ký ức là lấy chân hư thể ngộ, toàn bộ nhân quả trang cảnh cùng chân thực thể nghiệm đi tiến hành. Cho nên thanh tỉnh về sau, hắn thậm chí tại một đoạn thời gian bên trong quên đi hắn là thế nào đến cái này bên trong. Lại thế nào đi đọc cái này chân hư thể ngộ ký ức một màn. Bây giờ hồi tưởng lại, tất nhiên là không thắng tổn thức, không thắng cảm khái, cái gọi là trang tuần mộng điệp, điệp mộng trang tuần, cũng không ngoài thế là, con đường này, quả nhiên cũng không dễ đi, nguyên hồn đã cứu vớt, nhân quả cũng đã coi như là thành công, nhưng là lúc này, bọn hắn hơn phân nửa cho là ta đã đạp lên hoàn toàn mới hành trình. Ức hoặc là thật triệt để tịch diệt. Như vậy, lúc này, y nguyên cần lắng đọng, mà không phải lập tức kiên quyết tiến thủ. Tô Ly trầm tư, lập tức, Đối với tiếp xuống nhân quả, lại có hoàn toàn mới cân nhắc phương hướng. Lúc này, hắn đã có thể chủ động mở ra lần thứ ba luân hồi. Bởi vì, lúc này hắn, kỳ thật cũng không có cái gì lớn phương hướng lên ràng buộc. Nhưng, cũng vừa vặn là thời khắc như vậy, thời gian tuyến bên trên cái kia hắn oanh liệt hy sinh. Hóa đạo, dưới mắt hắn nếu là động tác lớn, dẫn xuất biến hóa cũng sẽ phi thường kịch liệt. Tại cuối cùng, cái kia Tô Ly lấy cái chết thăm dò ra. Rất nhiều tầng cao nhất cho dù là đến cuối cùng y nguyên không có lộ diện. Đây chính là thu hoạch lớn nhất. Tô Ly trầm tư về sau, vừa cẩn thận cảm ứng một chút trạng thái bản thân. Cái này một cảm ứng, tâm tình của hắn cũng phức tạp hơn rất nhiều. Hoa Hạ nguyên hồn toàn bộ bị cứu vớt ra, nhưng là cũng đã bị hắn chỗ toàn bộ giết chết, tương đương với một lần nữa nhập luân hồi. Nhưng là luân hồi, muốn tân sinh, lại cần thiên địa hoàn toàn mới quy tắc. Những này, trước mắt mà nói, Hồng Hoang hoàng tộc còn vẫn không có hoàn thiện, thậm chí như Hoa Tử Yên Mị Nhi cùng tồn tại, y nguyên vẫn còn ẩn núp trạng thái. Một mặt khác, cái kia Tô Ly tại hóa đạo về sau, nó đối ứng 3,000 đại đạo, hay là trở về, cái này 3,000 đại đạo, khoảng chừng 6 loại, nó theo thứ tự là đại thế giới thuật, đại mị hoặc thuật, đại đạo đức thuật, đại khô vinh thuật, đại hồi quy thuật cùng đại giải thoát thuật. Đúng vậy, cái kia Tô Ly cuối cùng thi triển 3,000 đại đạo. Chính là, đại giải thoát thuật, đây cũng chính là hoa thu đạo hóa đạo diễn hóa qua. Sau đó lại bị Phong Thiển Vi lúc trước thông qua âm dương hợp đạo âm thầm truyền thụ cho Tô Ly. Chỉ bất quá, Tô Ly lúc ấy cũng không biết, cũng không có khôi phục loại năng lực này. Cùng thời gian tuyến bên trên Tô Ly tách ra hệ thống. Mình độc lập tồn tại, mặt đối với sinh tử mà muốn tìm kiếm giải thoát thời điểm. Đại hồi quy thuật cùng đại giải thoát thuật mới từ từ khôi phục mà ra. Hoa thu đạo là đại giải thoát thuật hóa đạo mà đi. Phong Thiển Vi là đại giải thoát thuật hóa đạo mà đi. Cái kia Tô Ly cũng đồng dạng là như thế. Đặc biệt là Tô Ly mình hóa thành 3,000 đại đạo. Lại diễn hóa đại giải thoát thuật. Thủ đoạn như vậy cũng khó trách vô luận là linh hay là khư. Ức hoặc là kia thần bí tầng cao nhất cường giả. Đều không có biện pháp. Tô Ly đem cái này 6 loại 3,000 đại đạo hội tụ đến chính hắn 3,000 đại đạo bên trong. Lập tức, 3,000 đại đạo chủng loại trở nên càng thêm phức tạp, một hàng kia số liệu xem ra càng thêm khủng bố, cũng càng thêm hoa lệ kinh người. Có được 3,000 pháp thuật, đã thức tỉnh vạn đạo chí tôn chi thiên đạo luân hồi tầm mắt. Đại mệnh vận thuật, lô hỏa thuần thanh, 100/100, đại luân hồi thuật, lô hỏa thuần thanh, 100/100, đại thời gian thuật, lô hỏa thuần thanh, 100/100, đại nhân quả thuật, lô hỏa thuần thanh, 100/100, đại hoành nguyện thuật, lô hỏa thuần thanh, 100/100, đại tạo hóa thuật, lô hỏa thuần thanh, 100/100, đại hạo kiếp thuật, lô hỏa thuần thanh, 100/100, đại linh hồn thuật, lô hỏa thuần thanh, 100/100, đại công đức thuật, lô hỏa thuần thanh, 100/100. Đại bản nguyên thuật, lô hỏa thuần thanh, 100/100. Đại không gian thuật, lô hỏa thuần thanh, 100/100. Đại tinh tướng thuật, lô hỏa thuần thanh, 100/100. Đại âm dương thuật, lô hỏa thuần thanh, 100/100. Đại hỗn độn thuật, lô hỏa thuần thanh, 100/100. Đại thôi diễn thuật, lô hỏa thuần thanh, 100/100. Đại thế giới thuật, lô hỏa thuần thanh, 100/100. Đại mị hoặc thuật, lô hỏa thuần thanh, 100/100. Đại đạo đức thuật, lô hỏa thuần thanh, 100/100. Đại khô vinh thuật, lô hỏa thuần thanh, 100/100. Đại hồi quy thuật, lô hỏa thuần thanh, 100/100. Đại giải thoát thuật, lô hỏa thuần thanh, 100/100. Khi dạng này 3,000 đại đạo tại hệ thống bảng bên trên phơi bày lúc đi ra, Tô Ly tâm tình lại cũng không vui vẻ. Lúc này hắn mới rốt cuộc minh bạch. Mỗi một loại 3,000 đại đạo trưởng thành, nhất định là có vô số chính hắn tại nào đó cái thời gian tiết điểm bên trong đi hy sinh. Chỉ bất quá, nhiều khi hắn chỗ lấy được đều là bị áp xúc trở thành một hai làm được văn tự tin tức. Thậm chí là một chút mơ hồ hình chiếu tràng cảnh, những này lại quán xuyên những cái kia Tô Ly cả cuộc đời. Bọn hắn sướng vui giận buồn, đều cũng sẽ không chân chính ghi lại ở những văn tự này hoặc là một đoạn ngắn tin tức bên trong. Nhưng là bọn hắn xả thân chịu chết, tựa như là lần này cái này Tô Ly đồng dạng, vô số Tô Ly, từ từ hội tụ thành bây giờ cái này rất nhiều 3,000 đại đạo. mà mỗi một cái tô ly. Tại lần này, chân hư thể ngộ, thay vào ký ức bản thân cảm thụ về sau, đều có chân chính thất tình lục dục, đều là sống sờ sờ mình, đều là sống sờ sờ huyết nhục chi khu, có thân nhân, có bằng hữu, lại duy chỉ có cũng không có người yêu. Hay là giả thuyết, tách ra cái kia tô ly, tại tách ra đi sát na, liền tự nhiên chặt đứt tình cảm ràng buộc, chỉ có tình cảm ràng buộc, dễ dàng nhất dẫn đến thất bại, cho nên tình cảm phương diện liền không có, nhưng chính là không có, mới càng thêm bi ai. Nếu như nói, loại này trả giá, thật đáng giá, kia lại dựa vào cái gì? Ta sẽ không để cho, chúng ta, Tử Bạch, phần phí, tô ly mỗi chữ mỗi câu, ánh mắt càng thêm kiên định. Chương 1276, bia đá tiêu tán về sau, phiến thiên địa này càng thêm tiêu điều cùng tịch liêu, không có kia một tấm bia đá, cái này một mảnh mộ hoang tựa như phổ thông đồi núi. Như vậy không đáng chú ý, một đoạn này ký ức thể ngộ về sau, tô ly tâm tình tại hồi lâu sau mới bình tĩnh lại. Ngoại giới có rất nhiều chuyện phát sinh, nhưng cũng có một chút sự tình cũng không có phát sinh. Mấu chốt là, cái này một phần nhân quả muốn hay không lựa chọn tiếp nhận. Tiếp nhận, cái này một bộ phân nhân quả liền có thể là thật. Không tiếp nhận, như vậy từ Phong Thiển Vi bước vào Hồng Hoang Hoàng tộc luân hồi bắt đầu. Tất cả phát sinh hết thảy đều có thể tiến hành cùng loại với. Trở về, xóa đi, Tô Ly không có lập tức làm ra quyết định. Hắn chỉ cần tồn tại ở thiên đế trong bảo khố. Đây hết thảy liền còn có suy nghĩ chỗ trống. Tại cái này bên trong, thời gian đều đã trở nên không có ý nghĩa. Loại tình huống này liền như là lúc trước Tô Vong trần trốn ở các loại bích họa thế giới bên trong đồng dạng. Đối mặt Quy Khư Hạo Kiếp, đối mặt 100,0005 hạn mức cao nhất quản thúc. Không đánh tan được loại này lồng giam gông xiềng, Tô Vong trần liền không dám tùy tiện xuất thế. Mà hết thảy này, tại lần thứ hai nhân quả trong luân hồi, hiển nhiên liền đã bị giải quyết. Cái này trước đó, Tô Vong trần thậm chí đã kinh biến đến mức vô chỗ lo lắng. Cơ hồ muốn triệt để đứng ở tầng chót vót, thậm chí cả tầng cao nhất phía trên. Đáng tiếc, cuối cùng hết thảy cũng không có trôi chảy tâm ý của hắn. Về phần hợp tác, đã từng, Tô Vong Trần đích xác đề cập qua hai người liên thủ đem sẽ vô địch tình huống. Tô Ly cũng đích xác có một tia tâm động, nhưng về sau hắn triệt để minh ngộ, cũng liền triệt để tuyệt ý nghĩ thế này. Thiên đế bảo khố phi thường yên tĩnh, Tô Ly lẳng lặng hấp thu xong, hóa đạo Tô Ly. Tất cả tin tức về sau, thật dài thở ra một ngụm chọc khí, sau đó hắn hướng phía thiên đế bảo khố một bên khác đi tới. Tô Ly hành tẩu tại thiên đế trong bảo khố, một đường nhìn thấy, y nguyên đều tận uy nghiêm bạch cốt, những này xương cốt, đã từng Tô Ly thấy không rõ lai lịch, mơ hồ biết được nó đến từ Hoa Hạ tổ địa tộc nhân. Bây giờ một đường đi qua, Tô Ly rõ ràng biết, đây đều là chính hắn xương cốt, mỗi một cái hắn chết. Nhặt xác chính là thiên đế bảo khố, nhìn xem những hài cốt này, có mục nát, có đen nhánh, có phía trên càng là thủng trăm ngàn lỗ, mục nát, kia là bị vô tận thu hoạch về sau, tiềm năng hao hết dẫn đến, đen nhánh, là bị các loại thí nghiệm về sau chúng độc cực sâu. Sau đó không cách nào trừ tận gốc, cho nên lạc ấn đến xương cốt bên trong, mà những cái kia thủng trăm ngàn lỗ, chỉ có các loại nghiêm hình tra tấn thống khổ tra tấn, mới sẽ như thế. Còn có một số xương cốt là bày biện ra thủy tinh hình thái. Trong suốt mà cường đại, kia là con đường tu hành đi đến rất xa Tô Ly. Những cái kia Tô Ly, có thể đi được xa, trong đó cực khổ, càng là không đủ vì ngoại nhân đạo, chính hắn cùng nhau đi tới. Trong đó gian khổ chỉ có mình nhấm nháp, nếu là bây giờ hắn thành hy sinh tuyến, cần phải đi hy sinh, như vậy lựa chọn của hắn cũng nhất định là đồng dạng sẽ không kể ra trong đó đau khổ cùng gian nan. Mà chỉ là sẽ đem tốt, trọng yếu tin tức nghĩ hết biện pháp bảo lưu lại đến. Truyền ra ngoài, để thời gian còn lại tuyến bên trên, có được hệ thống hắn có thể tiếp tục đi tới đích. Xuyên qua có lẽ chưa hẳn nhất định là rất chuyện xấu. Trùng sinh hoặc là kỳ ngộ càng có rất lớn xác suất là khí vận gia thân. Thiên mệnh quyển chú ý, là chuyện tốt, nhưng là chủng tộc cùng văn minh đánh cờ, đại đạo giao phong, cái này cũng tuyệt đối là vô cùng tàn khốc cũng vô cùng hiện thực. Không có nửa chút may mắn có thể nói, mạnh được yếu thua, đây là tiết luật, rắc xem xét, trầm tư ở giữa, Tô Ly dưới chân, một đoạn bàn tay xương cốt bộ vị, phát sinh thanh thúy vỡ vụt âm thanh, kia là bị chém đứt một cái tay này, phía trên cũng vẻn vẹn chỉ có một cây ngón tay cái. Nó hơn bốn ngón tay đều đã bị gọt sạch, chỉ còn lại một cái trụi lùi bàn tay. Tô Ly giẫm nát, chính là cái này bộ vị bàn tay cùng ngón cái bộ vị chỗ giáp nhau. Tô Ly ngừng lại, dịch chuyển khỏi chân phải, nhìn thấy đầy đất màu xám trắng bột xương, màu xám trắng, cô mộ phần, sương mù xám. Một khắc này, Tô Ly như phúc trí tâm linh, thân thể hơi chấn động một chút, lập tức quay người, trở lại trước đó cô mộ phần chi địa. Lúc này, cô mộ phần trên không, vừa vặn bay ra một sợi sương mù xám. Cái này một sợi sương mù xám vô cùng mỏng manh, nếu không phải là Tô Ly bây giờ ủng có trọn vẹn 21 loại 3.000 đại đạo, mà lại mỗi một loại đều đạt tới lô hỏa thuần thanh cực hạn cấp độ, tự thân vào cực đạo vạn đạo chí tôn tĩnh tâm trạng thái, chỉ sợ hắn cũng vô pháp phát hiện cái này một sợi sương mù xám khí tức. Lúc này, Tô Ly cơ hồ lập tức điều động thiên cơ thần toán năng lực. Loại năng lực này tại điều động sát na, hệ thống liền bắt đầu phát nhiệt, nhưng là không có nguy cơ cảm ứng, cũng không có bất kỳ không ổn nào, hết thảy 10 điểm thuận lợi. 10 điểm tơ lụa, cái này bên trong nếu là cũng gặp nguy hiểm, vậy liền đại biểu triệt để thua, vậy cái này bên trong cũng sẽ không tồn tại. Thiên cơ thần toán năng lực, cơ hồ nháy mắt liền khóa chặt kia một sợi sương mù xám khí tức. Lúc này, kia sương mù xám khí tức tràn ngập ra bắt đầu trở nên cực kỳ chậm chạp. Trong đó từng khỏa màu xám trắng hạt, tựa như là từng khỏa cho tinh cầu màu trắng đồng dạng, ẩn chứa trong đó cực kỳ phức tạp mà thần bí nhân quả. Tô Ly thiên cơ thần toán năng lực, cơ hồ lập tức liền thẩm thấu những cái kia màu xám trắng hạt. Sau đó Tô Ly liền phân tích ra, những này màu xám trắng hạt, lại chính là bột xương. Hoặc là nói, loại này bột xương bên trong, còn ẩn chứa hồn đạo bản nguyên bên trong một thứ gì đó. Tựa như là linh hồn bị vỡ nát về sau cái chủng loại kia hạt nhỏ hóa thành thực chất. Xương cốt đây là đối ứng nhục thân, mà hồn đạo bản nguyên những cái kia hạt, như là linh hồn hạt, đây là đem nhục thân chết đi tinh túy cùng linh hồn chết đi tinh túy dung hợp lại cùng nhau hình thành đồ vật, là muốn lấy loại vật này chế tạo cái gì sao? Tô Ly cẩn thận suy tư, lại như cũ tìm không thấy đáp án, hoặc là nói, loại này xương mù xám đến cùng là cái gì? Lại có phải là tất cả sương mù xám đều là loại vật này? Tô Ly cũng đồng dạng không cách nào xác định. Tô Ly thử nghiệm thôi diễn mấy lần, nhưng lấy hắn bây giờ năng lực, nhưng cũng y nguyên thôi diễn không ra kết quả. Cho dù là cực hạn thiên mạch đế thính chi nhãn, cũng linh nghe không được đối ứng nhân quả, ngay cả một chút dấu vết đều không có. Trầm tư hồi lâu sau, Tô Ly đi đến cô mộ phần một bên, đón lấy, hắn xuất ra hiên viên kiếm, hướng phía cô mộ phần cắt. Đúng thế, hắn đang đào mộ phần, hiên viên kiếm rất nhẹ nhàng mở ra cái này thiên đế bảo khố hoàn cảnh bên trong đồi núi cô mộ phần. Từng khối ám kim sắc cứng rắn thổ chất bị đào mở. Rất nhanh, trong đó một cái trong suốt, mang theo thất thải sắc quan tài thủy tinh hiện ra. Quan tài thủy tinh bên trên, khắc họa lấy thần bí tế đàn đồ án. Tế đàn đồ án bốn phía, vẽ lấy quỷ dị bắc đầu thất tinh đồ án. Lúc này, bắc đầu thất tinh điểm trung tâm. Toàn bộ đều khảm nạm lấy một viên tròng mắt, cái này tròng mắt cực giống Tô Ly thu hoạch hồn nguyên châu, hoặc là nói là cùng loại với khát máu châu đồ vật. Tô Ly nhìn thấy dạng này 7 viên hồn nguyên châu, cả người cũng không khỏi ngẩn người. Loại này hồn nguyên châu ẩn chứa rất mãnh liệt sinh mệnh khí tức, nhưng lại không có dấu hiệu của sự sống. Đây hết thảy càng lộ ra cực kỳ quỷ dị. Tô Ly lẳng lặng nhìn, trong óc lại một mảnh ngơ ngơ ngác ngác. Hoàn toàn tìm không thấy nhân quả, dưới loại tình huống này, hắn mặc dù có thể mở ra lần thứ 3 luân hồi, bước ra sau cùng một bước kia, nhưng hiển nhiên, còn nguyên có rất nhiều chuyện không có giải quyết, về phần nói thời cơ phải chăng đến, Tô Ly cũng đồng dạng cũng không thể xác định, không thể xác định đến, cũng không cách nào khẳng định nhất định không có đến. Tô Ly nếm thử bói toán, nhưng là minh tưởng 6 cái thi cỏ bắt đầu bói toán sát na. Minh tưởng trạng thái bên trong 6 cái thi cỏ liền trực tiếp chôn vùi, bỗng nhiên ở giữa thiêu đốt, hóa đạo cái chủng loại kia, liền như là những này thi cỏ có được linh tính, mình vận chuyển đại giải thoát thuật, cho mình giải thoát đồng dạng. Một màn này cũng làm cho Tô Ly càng thêm tâm tình phức tạp, hắn một lần nữa cảm ứng những cái kia sương mù xám khí tức. Lúc này, những cái kia sương mù xám khí tức cũng đã không còn tiêu tán ra những này sương mù xám khí tức. Rõ ràng là từ kia 7 viên hồn nguyên châu bên trong tiêu tán ra. Tô Ly thử nghiệm điều động thiên cơ thôi diễn chi thuật đến tiến hành thôi diễn. Nhưng là ý tưởng này sinh ra về sau, hắn liền từ bỏ, Nếu như ngay cả bói toán đều xảy ra vấn đề, như vậy thiên cơ thôi diễn ngược lại càng thêm không thích hợp. Thiên cơ thần toán năng lực, thiên mạch đế thính năng lực, cũng đều cũng không có vào lúc này thu hoạch kết quả gì. Nhất định có trọng yếu tin tức bị ta xem nhẹ, nhưng là ta đến cùng xem nhẹ cái gì? Vì sao hoàn toàn không cách nào bắt được? Cho dù là linh quang lóe lên, đều không có, cho dù là một tia bỗng nhiên mô hình hồ ký ức khôi phục, cũng đều không có. Tô Ly nhiều lần suy nghĩ, tâm từ từ có chút loạn, đến mức thoát ly tĩnh tâm trạng thái, nhưng là rất nhanh, hắn yên lặng ở chỗ này ngồi xếp bằng xuống, một lần nữa bình tĩnh lại. Tại cái này bên trong, hắn không thiếu thời gian, cho nên hắn cũng không có lo nghĩ, cho dù là phi thường thiếu thời gian, cũng đồng dạng sẽ không lo nghĩ. Đạo pháp tự nhiên, vô vi mà làm, sống ở lập tức, sống ở hiện thực. Tô Ly tâm dần dần yên tĩnh lại, đón lấy Tô Ly mở ra hệ thống bảng, cũng chủ động triệu hoán hệ thống bảng chỗ sâu bất hủ thiền lam. Bất hủ thiền lam, Tô Ly nhẹ giọng mở miệng, ông, sau một khắc, bất hủ thiền lam như từ vô cùng thâm thúy thần bí thâm uyên chi bên trong bay ra. Tô Ly thậm chí rõ ràng cảm ứng được nàng vượt qua vô tận thời gian cùng quy tắc lĩnh vực. Loại này quá trình, phảng phất giống như vượt qua tốc độ ánh sáng về sau. Nhìn thấy vô tận tuế nguyệt trước kia rọi sáng ra đến quang đồng dạng. Không hiểu, Tô Ly mơ hồ phát hiện hắn tựa hồ có chỗ nắm chắc kia một điểm rất mấu chốt tin tức nắm chắc. Chỉ là niềm tin này, hắn vẫn là không có thể bắt lấy. Bất hủ thiền lam thân ảnh hội tụ mà ra về sau. Gương mặt xinh đẹp bên trên nhiều mấy phân vẻ mệt mỏi. Nàng rất mệt mỏi, cả người bày biện ra một loại rất hư nhược trạng thái. Nhưng nàng vẫn là nàng, mà lại, nàng đã xuất hiện tại cái này bên trong. Kia Tô Ly đối với cái này bên trong liền hoàn toàn không còn lo lắng. Bất hủ thiền lam, người tình huống hiện tại cũng không khá lắm. Tô Ly ôn nhu mở miệng, ngữ khí bên trong tràn đầy thật sâu quan tâm chi ý. Lần này trả giá rất lớn. Trước mắt mà nói, hết thảy xem như đã ổn định lại. Bất hủ thiền lam đáp lại, ngược lại mang theo mấy phân thoải mái chi ý. Loại tình huống này, để Tô Ly nỗi lòng lo lắng cũng không khỏi yên ổn không ít. Ổn định liền tốt, Tô Ly nói, lại nói, ta có một số việc không có cách nào xác định. Mà tiến lên con đường, cũng muốn cùng ngươi thương nghị một phen. Bất hủ thiền lam trầm mặc một lát, một hồi lâu về sau, nàng mới lắc đầu, nói, ta bên này đã không có cách nào cho ngươi tốt hơn đề nghị. Trên thực tế đi đến một bước này, hết thảy đã từ lâu thoát ly bố cục phương thức cùng riêng tiếp theo. Cho nên sau tiếp theo sẽ như thế nào, đều rất khó nói. Tô Ly nói, đây không tính là sau cùng một con đường sao? Đạp lên con đường này, người bên này hẳn là cũng đã không có nắm chắc. Bất hủ thiền lam nhẹ gật đầu, lập tức lại lắc đầu. Nàng biểu hiện được rất là mâu thuẫn, nhưng Tô Ly bởi vì trạng thái bản thân cường đại, thiên cơ thần toán cùng đế thính năng lực cũng cực mạnh, là lấy rất nhẹ nhàng liền minh bạch bất hủ thiền lam lo lắng. Loại này lo lắng vừa vặn là tới từ không có nắm chắc bước ra sau cùng một con đường, đồng thời trước mắt cậu ở trên con đường này, nhưng vừa vặn là ở vào loại này trong cục, cho nên mới lộ ra, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, bởi vì, con đường này, cuối cùng này một đầu thông hướng thắng lợi đường, là không có vật tham chiếu, cũng là không có dự án, tất cả nhân quả dẫn dắt đến trên con đường này, đây là bày ra an toàn nhất, có hy vọng nhất đường, là an toàn nhất, có hy vọng nhất, mà không phải một nhất định có thể thành công. Đối với người tu hành mà nói, xác suất loại vật này, là đáng sợ nhất, cho dù là lại hy vọng mong manh. Phàm là có hy vọng, ai đều không thể khinh thường. Đây cũng là vì sao hắn Tô Ly bất quá một sợi hy vọng chi nguyên nhân quả. Lại một mực bị các loại nhằm vào, bởi vì chỉ cần có hay không so nhỏ bé khả năng, liền sẽ có tồn tại nghĩ hết tất cả biện pháp đem cái này gần như không có khả năng, biến thành cơ hồ sẽ không thất bại khả năng. Vĩnh viễn không nên coi thường thế giới này vì đạt tới mục đích mà không từ thủ đoạn điên cuồng. Tô Ly vẻ mặt nghiêm túc, nói, ta cũng có cảm giác tương tự, luôn cảm thấy xem nhẹ cái gì. Ta phân tích chúng ta trước mắt ưu thế lớn nhất đại lượng thử lỗi tin tức nội tình. Cùng đại lượng đã bị phá giải nhưng không có bị hấp thu tin tức nội tình. Còn có chính là, chấn hồn mệnh chìa cùng hoàn mỹ nội tình đều thu hồi lại. Bị thu gặt nhân quả toàn bộ tìm về, văn minh bị ô nhiễm cũng toàn bộ bị loại bỏ. Theo chiếu tình huống như vậy đến xem. Toàn bộ thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc thậm chí đối ứng đế hồn vực giới. Rất nhiều nhân quả, đã cùng hoa hạ không có quan hệ gì, Như vậy, ta cảm thấy còn có chỗ không ổn. Lại tại cái kia bên trong đâu? Chúng ta xem nhẹ cái gì? Hay là có thứ gì trọng yếu vẫn không có xử lý tốt? Tô Ly không có mù quáng mở ra đệ tam trọng luân hồi. Hắn nhẹ giọng phân tích, cùng Bất Hủ Thiền Lam thử nghiệm thương nghị. Bất Hủ Thiền Lam trầm tư hồi lâu, một hồi lâu nàng mới nói, có lẽ thật cần muốn tiến hành đặc thù chữa trị mới có thể tiến hành cấp độ càng sâu nhân quả phán định. Bất Hủ Thiền Lam nói, lại nói, ngươi nhớ được giết độc quá trình sao? Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, chuyện này ta ký ức thị thường khắc sâu, tự nhiên là nhớ được. Bất Hủ Thiền Lam lại nói, ngươi đối 3.000 đại đạo nắm giữ đạt tới trọn vẹn 21 loại. Trong đó đại hồi quy thuật cùng đại giải thoát thuật đều có một loại giống nhau áo nghĩa. Ngươi biết không? Tô Ly nói, ta biết, tam sinh vạn vật về một. Bất Hủ Thiền Lam nói, hiện tại, có lẽ ta bên này có thể thử một chút. Ba thanh về một, Tô Ly kinh ngạc, nói, ba thanh, về một. Bất Hủ Thiền Lam nhẹ nhàng gật đầu, nói, cái này tương đương với một loại tiến hóa. Ngươi hiểu thành một loại đặc thù chương trình thăng cấp, cũng là có thể dưới tình huống bình thường, như là có chút vấn đề xử lý không được, thăng cấp cơ bản cũng có thể xử lý. Tô Ly như có điều suy nghĩ, lập tức lại bản năng nhìn một chút hệ thống đẳng cấp vẫn là bát tinh trạng thái thăng bằng cấp 64. Đẳng cấp này, dưới loại tình huống này, thật lộ ra quá thấp, thấp đủ cho, có chút chướng mắt. Chương 1277, Thông Thiên Tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc. Khi Tô Ly thi triển đại giải thoát thuật triệt để hóa đạo về sau, toàn bộ thế giới tựa như là bỗng nhiên ở giữa già nua. Thiên địa đều âm u rất nhiều, giữa thiên địa sắc thái cũng biến thành mơ hồ rất nhiều, không còn như vậy có được linh tính cùng quang trạch. Tô Ly biến mất chi địa, kia bên trong xuất hiện một cái điểm, cái giờ này như là lỗ đen đối lập tồn tại lỗ trắng đồng dạng. Ầm ầm, từ cái giờ này bên trong, từ từ xuất hiện một tia chấn động. Sau đó loại ba động này bắt đầu trở nên kịch liệt. Rất nhanh, một cái vô hình vòng xoáy thuận theo lấy dạng này ba động dập dờn mà ra. Rất nhanh mãnh liệt hướng bốn phương tám hướng, nó những nơi đi qua, phảng phất diễn hóa thiên địa đại đạo, lấy cái giờ này làm hạch tâm, lấy vô cùng tốc độ khủng khiếp phóng xạ hướng tứ phương. Rất nhanh, loại này vô hình xung kích liền phúc bắn ra ngoài, tiếp lấy giống như một đạo bao trùm chư thiên vạn giới quang mang đảo qua. Cái này về sau, thế giới tựa như cùng từ trời nắng biến thành trời đầy mây, lại từ trời đầy mây biến thành trạng vạng tối, thiên địa không có quang trạch, rất nhiều đối ứng đạo và pháp, cũng vì vậy mà lâm vào than thì trạng thái, bởi vì căn cứ vào Tô Ly mà sinh ra rất nhiều nhân quả không tồn tại nữa trèo chống căn cơ. Cho nên những này nhân quả rất tự nhiên đổ sụp, loại này đổ sụp, liền như là bông tuyết đưa tới tuyết lở đồng dạng, đã không thể vãn hồi, ầm ầm. Trên bầu trời, bắt đầu xuất hiện đại lượng hủy diệt lôi đình không ngừng nổ tung, giống như là tận thế phong bạo giáng lâm đồng dạng, xé rách bầu trời, xé rách đại địa, cũng xé rách rất nhiều rối loạn nhân quả, oanh két, ầm ầm, dạng này hủy diệt kiếp lôi, cầm tiếp theo trọn vẹn hơn trăm cái hô hấp mới dần dần địa lắng xuống. Mà khi loại này hủy diệt kiếp lôi triệt để biến mất về sau, rất nhiều tin tức cũng đã phát sinh biến hóa. Thông Thiên Tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc. Thiếu một cái, thông, xưng hô, biến thành, Thiên Tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc. Rất nhiều căn cứ vào hồng hoang thần binh chế tạo binh khí. Mặc dù không có cải biến hình dạng, cũng không có thay đổi tác dụng, nhưng lại đã không có đối ứng một chút năng lực. Thậm chí, rất nhiều tổ địa, thánh địa thậm chí cả thần địa, cũng đều đánh mất truyền thừa. Trong một đêm liền bị đánh về nguyên hình, biến hóa như thế. Phi thường hoàng đột ngột, nhưng là lại vô cùng chân thực. Trên thực tế, khi Tô Ly tự chém hóa đạo mà thoát ly một phương thế giới này thời điểm, một màn này liền đã bị biểu thị sẽ phát sinh. Vân Tiêu Thiên Cung, tầng cao nhất sụp đổ, toàn bộ thiên cung chia năm xẻ bảy. Thiên cung nguyên bản chỗ khu vực, trọn vẹn năm đạo quang ảnh hư không mà đứng. Không nghĩ tới, cổ trước ngũ đế đạo thống, đúng là cũng bị gọt. Trong đó một đạo quang ảnh khuôn mặt có chút mơ hồ. Trong đó hiển hóa ra một sợi tiêu khuôn mặt vết tích. Nhưng rất nhanh, cái này dung mạo có tiêu tán, mặt khác một trương giản dị mặt thời gian dần qua hiển hiện ra. Gương mặt này nguyên bản chủ nhân, tên là Tần Tổ Uyên, bây giờ, dung mạo của hắn hội tụ sau khi đi ra, liền lại không có gì thay đổi, giống như là bị tạm thời cố định xuống dưới, cổ trước ngũ đế, đại biểu cổ trước vô địch, nhưng cổ trước ngũ đế, nói cho cùng vẫn là ngũ đế tiền cổ nhân quả, bị gọt sạch căn cơ cũng là bình thường. Hư ảnh bên trong, hiện hóa ra một nữ tử thân ảnh, lúc này nói chuyện, chính là nữ tử này, cái này đại giới, thực tế là quá lớn, ta thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc, còn chưa từng có nếm qua khổng lồ như thế thua thiệt. Thông thiên tháp, luôn luôn phách tuyệt một phương, chính là đế hồn vực giới cùng bên ngoài dị tộc tiến đến, cũng phải bị gọt khổ không thể tả, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mà đi, trừ phi không tiến vào, lần này tổn thất to lớn. Khư cùng Hoa Thu dẫn cùng Linh một nhóm kia tầng cao nhất, cũng nên đánh đổi một số thứ. Việc này, quyết không bỏ qua, coi là chết rồi, liền có thể thật chấm dứt a. Trước mắt mà nói đích xác không có gì tốt biện pháp, nhưng cũng chưa chắc nhất định không có cách nào. Để bọn hắn xử lý không tốt, chúng ta không hài lòng, liền trực tiếp gọt chết như vậy giữ lại cũng cuối cùng vô dụng. Mấy tên tuyệt thế tầng cao nhất nhao nhao mở miệng, lần này tổn thất của bọn họ vượt quá tưởng tượng, có thể nói là vô tận tuế nguyệt bố cục, gần như thất bại trong gang tấc. Cái này một hơi, bọn hắn cho dù là đạt tới cảnh giới như thế, cũng thực tế là nuối không trôi. Đây cũng là Tô Ly bây giờ đã chết, nếu là không chết, chỉ sợ trả giá bất cứ giá nào. Bọn hắn đều nhất định phải trấn áp Tô Ly, để Tô Ly trả giá giá cao thảm trọng, để tiết mối hận trong lòng. Tầng cao nhất, vì vậy mà hoàn toàn lâm vào dung chuyển cùng nóng nảy trạng thái. Mà Hoa Thu dẫn một nhóm tồn tại, lúc này cũng thấy tận mắt trận này vô cùng kinh khủng kiếp nạn bộc phát. Đây là văn minh nhân quả trực tiếp bị sống sờ sờ bóc ra. Xóa đi, loại này khủng bố, vượt qua tưởng tượng, không chỉ là Hoa Thu dẫn 5 người, chính là ẩn nấp không ra hồng hoang thần thoại thế giới. Đều phát sinh vạn tiên hạo kiếp, vạn Phật tịch diệt hạo kiếp tai nạn. Trừ chuẩn thánh thậm chí cả thánh nhân cấp tồn tại, nó hơn căn bản gánh không được dạng này nhân quả, nhao nhao bị đối với nhân quả xóa đi, loại này xóa đi, là đối ứng nhân quả hệ thống, bị trực tiếp cuốn vào giang sơn xã tác đồ nhân quả bên trong. Không tồn tại nữa tại một phương thế giới này, nhưng đối với người trong cuộc mà nói, đối với chuẩn thánh thậm chí cả thánh nhân cấp tồn tại mà nói, lại cũng không hiểu biết kết quả, cho nên trong mắt bọn họ, chuẩn thánh phía dưới tồn tại, toàn bộ bị xóa đi, toàn bộ chết hết, cái này liền giống như là giết địch 1,000, tự tổn 800 đồng dạng. Kết quả như vậy, dưới tình huống bình thường, không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể gánh vác được. Nhưng hiện thực, cuối cùng vẫn là dạng này phát sinh. Nhưng lúc này, vô luận là Phục Hy Hoàng hay là Đạo Đức Hoàng, ước hoặc là những cái kia thánh nhân, đều không nói gì, bởi vì ý vị này, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Cho dù là không làm như vậy, cuối cùng hồng hoang vạn tộc sinh linh cũng bất quá là dẫm lên vết xe đổ, đạp lên hoa hạ tổ địa các tộc nhân đầu kia, nguyên hồn hồn ăn, con đường cũng là như thế, dù là xem ra tượng như là Tô Ly tự tay đồ sắt hồng hoang thần thoại thế giới vạn tộc sinh linh, trên thực tế cũng y nguyên có thể bị bọn hắn tiếp nhận. Liệt diễm hoang vực, thương bia đá cổ bên cạnh, phù đồ tháp đã khô mục, toàn y nguyên ngoan cường đứng vững giữa thiên địa. Phù đồ tháp bên cạnh cũng đã không còn Tô Ly bất cứ dấu vết gì. Lúc này Tô Ly cuối cùng đã trở thành hư vô. Hoa Thu dẫn sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn xem một màn này, thần sắc rất là âm tình bất định. Một hồi lâu, hắn mới trầm giọng mở miệng nói, Tô Ly đồ hỗn chứng này, không biết tốt xấu, không biết sống chết, mua dây buộc mình, tội đáng chết vạn lần. Tô Nhược Thần rất tán thành, gật đầu nói, không sai. Hắn cố nhiên đáng chết, nhưng là hắn cũng đã chết. Chỉ là, chết còn không yên tĩnh, còn muốn cho ta nhóm mang đến như thế tai họa thật lớn. Như thế khó mà xóa đi phiền phức, thực tế là đáng hận chi cực. Vương Tĩnh như có điều suy nghĩ, nói, bây giờ, chúng ta nên lắng lại các đại nhân kia lửa giận mới được. Không phải một khi bọn hắn nhằm vào chúng ta bên này tiến hành trấn áp, truy trách lời nói, vậy chúng ta liền triệt để xong đời. Hoa U dẫn hít sâu một hơi, trầm ngâm nói, cho nên ta cảm thấy, vô luận như thế nào, chúng ta hẳn là đại biểu nguyên bản hoa hạ căn nguyên. Một lần nữa cho các đại nhân kia quỳ xuống dập đầu, biểu hiện ra sự trung thành của chúng ta cùng thành tâm quy thuận chi ý. Đồng thời chúng ta cũng hẳn là rộng mở chúng ta vốn có văn hóa, đem chúng ta văn minh giao cho bọn hắn đến truyền bá, đến tạo dựng quy tắc, chỉ có tại các đại nhân trợ giúp dưới, chúng ta văn minh mới có thể kế tiếp theo truyền thừa tiếp. thậm chí phát dương quang đại. Nếu như không dựa vào các đại nhân, chỉ bằng vào chúng ta mình loại này cấp thấp năng lực đi dãy rùa kia từ đầu đến cuối đều đạp không ra chân chính đến nói. Vương Tĩnh rất tán thành, nói, dẫn đế đề nghị, ta rất là đồng ý, cũng hoàn toàn tán thành. Mọi người phải hiểu, bây giờ tình huống, nói cho cùng thuộc tại chúng ta hành sự bất lực. Đây là năng lực của chúng ta một loại chứng minh chúng ta đầy đủ vô năng. Nếu như không thể lắng lại các đại nhân lửa giận, không thể lấy được các đại nhân tha thứ lời nói, kia đường lui của chúng ta, liền không cần suy nghĩ nhiều. Đối với không có có giá trị lợi dụng dị tộc, các đại nhân cho tới bây giờ cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Tô Nhược Thần nghĩ nghĩ, nói, không sai, ta cũng phi thường tán đồng loại này quan điểm. Chúng ta bên này, đích thật là có giữ lại một chút nội tình, những này có thể lần nữa tiến hành bồi dưỡng. Mặt khác, kia Tô Ly đồ hỗn trướng lưu lại phù đồ tháp còn ở lại chỗ này bên trong. Chúng ta hoàn toàn có quyền hạn tôi động cái này phù đồ tháp. Sau đó liền đem nó phá giải, đem nó hạch tâm bí mật toàn bộ nộp lên cho các đại nhân. Dạng này liền có thể lập công. Vương Tĩnh, Hoa Thu Dẫn cùng Khư, nghe vậy cũng không khỏi ánh mắt sáng lên. Hiển nhiên đối với đề nghị này, bọn hắn cũng đều rất là tâm động. Vẻn vẹn chỉ là như vậy, còn không quá đủ. Nếu như có thể nhiều đào móc một số bí mật, cùng một chỗ giao ra, hẳn là sẽ càng tốt hơn. Ta không biết đạo các ngươi nghĩ như thế nào, nhưng khi Tô Ly chạm đây hết thảy, mang đi đây hết thảy về sau, liền tương đương với không cho chúng ta một chút đường lui. Như vậy, chúng ta cũng không cần thiết nhân từ, càng không cần đại nghĩa. Chúng ta bây giờ đều là thông thiên tháp đại vị diện thế giới con dân. Chúng ta có hết thảy, đã có thể song giao tất cả cho thế giới này. Thế giới này biến tốt, trở nên cường đại, đó chính là chúng ta công lao, liền là cơ hội của chúng ta. Đồng dạng, thế giới này mạnh lên biến tốt, chúng ta những này đạo nếu là diễn hóa ra đến, chúng ta liền cùng tang như Tô Ly như thế, trở thành nhân hoàng, thánh nhân loại hình tồn tại, mà bởi vì chúng ta thức thời, chúng ta sẽ so hắn đãi ngộ càng tốt hơn, địa vị cao hơn. Vương Tĩnh tại một phen suy tư về sau, ngôn ngữ lạnh lùng, kiên định, con mắt của nàng bên trong, đều ẩn chứa dã vọng ánh sáng. Tô Nhược Thần rất tán thành, suy tư ngói, lời tuy như thế, nhưng là chúng ta cũng không thể diễn hóa ra đối ứng căn nguyên đến. Không có nhân hoàng cùng đối ứng quyền hạn, đó chính là lục bình không dễ. Khư nghe vậy, cười cười, nói, chắc chắn sẽ có, phương diện này, Hoa Hư Dẫn, ta cảm thấy ngươi có thể thích hợp biểu hiện một chút. Hoa Hư Dẫn rất là tự tin cười một tiếng, nói, mặc dù trước mắt mà nói, Tô Ly làm sự tình đích thật là quá mức, nhưng dạng này cũng vừa vặn nổi bật ra chúng ta cao hơn giá trị. Mặc dù trước đó ta cũng chưa từng có nghĩ tới Tô Ly sẽ còn làm dạng này một tay. Nhưng loại khả năng này cho dù là căn bản không có khả năng, ta cũng có chỗ đề phòng. Cũng bởi vì loại này đề phòng, ta lấy trừ bỏ ký ức chi pháp, làm một cái ứng đối dự án. Vốn cho là, loại này dự án sẽ không bị điều động, sẽ không bị dùng đến. Lại không muốn, vẫn là phải dùng đến. Hoa Hư Dẫn nói, lại eo eo cười một tiếng, nói, mà cái này dự án, kỳ thật, cùng Dĩnh Hoàng có quan hệ, hoặc là nói, cùng Lý Quyên, Siêu có quan hệ. Tô Nhược Thần như có điều suy nghĩ, trong mắt hiện ra mấy phân vẻ ngạc nhiên. Khư trầm ngâm nói, bọn hắn không trải qua tầng cao nhất chính quả đều có chỗ khiếm khuyết, xứng sao? Hoa Hư Dẫn nhẹ gật đầu, nói, lời tuy như thế, nhưng là bọn hắn chính quả, kỳ thật vẫn luôn là có, nhưng là không có luyện hư thật đúng là, nhưng Tô Ly chết rồi, bọn hắn kỳ thật liền có thể trở thành tầng cao nhất. Cái này mấu chốt trong đó ngay tại ở thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc thừa nhận thục sơn hoàn mỹ thế giới đại thế. Giới địa vị, dạng này nàng liền có thể một bước tấn thăng tầng cao nhất. Liền có tư cách. Tô Nhược Thần nghe vậy, đồng tử co rụt lại, nói, thục sơn hoàn mỹ thế giới hẳn là vẫn tồn tại. Không phải đã bị thiên nữ thế giới từng bước xâm chiếm sao? Hoa Thu Dẫn lắc đầu, nói, cũng không có, hay là giả thuyết. Bất quá là một trận minh tu sạn đạo ám độ trần thương trò xiếc thôi. Nói, Hoa Thu Dẫn lại nhìn về phía Vương Tĩnh, nói, nếu như vậy ngươi còn không biểu hiện một chút, liền không thể nào nói nổi. Lúc này, bất kỳ cái gì chần chờ, đều sẽ hóa thành lớn nhất nguy cơ. Vương Tĩnh nghe vậy, có chút không cao hứng trợn nhìn Hoa Thu Dẫn một chút. Nói, liền ngươi thông minh. Hoa Thu Dẫn cười mà không nói. Vương Tĩnh trầm giọng nói, một phương diện, Thục Sơn hoàn mỹ thế giới chỉ là phảng phất Hoa Hạ tiên hiệp thể hệ một ít nguyên tố. Trên thực tế trong đó hạch là lấy thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc tạo dựng. Chỉ là vận dụng cùng loại với phân thân bộ phân thân. Linh hồn phương thức, bộ một tầng tiên hiệp ra thôi. Cho nên gọt là gọt không đi, nhưng là ở trong đó, tô ly hoa cửu lê nhân quả đích đích xác xác là gieo xuống. Cũng thu hoạch đi, bất quá, Lý Quyên Tại ở trong đó quyền hạn là năm thành. Không chỉ có là cái này bên trong, còn có Hoa Nguyệt Cốc cùng Hàm Cốc Quan. Hoa Nguyệt Cốc quyền hạn có 5 thành tại Lý Quyên cái này bên trong. Thục Sơn hoàn mỹ thế giới vốn là 10 thành quyền hạn tại Lý Quyên cái này bên trong. Nhưng là dùng để câu cá dẫn dụ cùng bồi dưỡng thiên nữ thế giới. Mất đi 5 thành, Hoa Hạ luân hồi thể hệ luân hồi quyền hạn. Lý Quyên trước đó là 5 thành toàn ném, nhưng là tô ly tự chém gọt nhân quả, gãy mất tam hoàng đại chiến nhân quả. Cho nên Lý Quyên bên này, trở về đã từng 3 thành, mà trải qua nhân quả suy yếu. Cái này 3 thành lại gọt sạch 9 thành, Lý Quyên còn lại không đến nửa thành quyền hạn, lại thêm tô ly tự thân gọt sạch Hoa Hạ tất cả hệ thống. Lý Quyên cái này bên trong còn thừa lại, cũng chỉ có nửa thành Hoa Hạ nội tình, cùng Hoa Nguyệt Cốc cùng Hàm Cốc Quan 5 thành quyền hạn. Hàm Cốc Quan phương diện này quyền hạn, còn tại Tô Nhược Thần trong tay, bất quá. Bộ này phân quyền hạn muốn cầm về, nhất định phải chém giết một cái tên là Hồ Thần, tồn tại mới được, chờ chúng ta đem những vật này nắm bắt tới tay, đến lúc đó liền có thể đem Hoa Nguyệt Cốc, Hàm Cốc Quan cùng Thục Sơn hoàn mỹ thế giới, hiến cho các đại nhân kia, lấy biểu thị quy hàng. Xin lỗi, dạng này, chúng ta trả giá cũng đủ rồi, năng lực cùng nội tình cũng hiển hóa ra ngoài, có trước đó tô ly các loại nhân quả nổi bật ra cái này Hoa Hạ bên trong chứa tầm quan trọng. Có chúng ta tặng cho lễ vật làm tham khảo, một lần nữa, nghiên cứu phát minh, cũng không phải là việc khó gì, cứ như vậy, quật khởi chính là tất nhiên. Đến lúc đó, bọn hắn cho dù là tháo cối giết lừa, cũng được nhìn vùng thế giới này nhân quả sắc mặt, liền như là bọn hắn lúc trước không thể chém giết tô ly đồng dạng, cũng không thể chảm giết chúng ta, cái này liền cần chúng ta một lòng đoàn kết. Chương 1278, Vương Tĩnh đã có ứng đối chi pháp. Đưa ra ý kiến, cũng thu hoạch được Hoa Thu Dẫn, Tô Nhược Thần cùng Khư Tán Thành, Linh người cảm thấy thế nào? Lúc này, Vương Tĩnh thậm chí chủ động bắt đầu hỏi thăm Linh, lời của nàng bên trong, mang theo rõ ràng vẻ đắc ý. Linh thần sắc lạnh lùng nhìn Vương Tĩnh một chút, nói, quỳ lâu, quen thuộc, đích thật là đứng không dậy nổi. Vương Tĩnh hô hấp trì trệ, sắc mặt lập tức liền âm trầm mấy phân, trầm giọng nói, ha ha, lúc này còn giả thanh cao. Nếu là như vậy, trước đó cần gì phải đứng ra cùng tô ly là địch. Khư sắc mặt cũng có chút âm lãnh. Cái gì gọi là quỳ lâu đứng không dậy nổi. Có thể quỳ bản thân liền là một loại vinh hạnh. Phải biết, suy nghĩ rất nhiều quỳ đều còn không có cơ hội. Càng không nói đến, vì thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc hiệu lực. Kia là quỳ sao? Nếu như là, vậy ngươi hẳn là không phải quỳ. Nếu như là, như vậy thế gian này tất cả người tu hành. Chẳng phải là đều là quỳ tu hành, lão thiên gia thưởng cơm ăn, cái kia cũng đồng dạng là đồ bố thí. Khư ngữ khí mang theo rõ ràng mỉa mai chi ý. Linh câu nói kia, hiển nhiên là trực tiếp đâm trúng hắn đau nhức điểm, để lời của hắn rất là táo bạo. Hoa Thu Dẫn gợn sóng nói, luôn có chút tự cho là xương cốt cứng rắn ra hòa. Sau đó thường thường cũng luôn luôn biểu hiện được rất là xuất sắc. Nhưng loại này tồn tại, lại cũng sẽ ở thật đang đối mặt đại sự thời điểm. Biểu hiện được nhất là không chịu nổi. Lần này, chúng ta nên làm sự tình cơ hồ cũng đều làm được. Nhưng là những chuyện ngươi làm chính là nhìn chằm chằm tô ly dị động cũng tại thời khắc mấu chốt. Tiến hành quấy nhiễu, kết quả ngươi nhưng không có làm được. Không làm được liên lụy chúng ta cũng liền thôi. Hiện tại chúng ta cùng một chỗ chia sẻ trách nhiệm. Tiến hành bổ cứu, kết quả ngươi còn ở lại chỗ này bên trong âm dương quái khí. Ngươi hẳn là thật cảm thấy ngươi bây giờ rất trọng yếu rồi. Hoa Thu Dẫn lời nói cũng mang theo rõ ràng oán phẫn chi ý. Thậm chí, hắn cảm thấy tô ly sở dĩ còn có thể tự chém hóa nói. Để bọn hắn ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Đó chính là Linh cố ý không can thiệp đưa đến kết quả. Tô Nhược Thần nghe vậy, lập tức ra làm người hòa giải. Chư vị, sự tình đã phát sinh, tương hỗ chỉ trích hoàn toàn không cần thiết. Linh, ngươi cũng ít nói vài lời. Dẫn đế, cũng đừng đối Linh có cái nhìn. Đứng tại trước mắt trên lập trường đến nói, Linh khẳng định là sẽ không xuất lực. Tô Nhược Thần lời nói, ngược lại để Vương Tĩnh, Hoa Hư Dẫn cùng Khư sắc mặt hòa hoãn mấy phân. Hoa Hư Dẫn hừ lạnh một tiếng, không nói gì, mà Linh lại chỉ là xem thường đáp lại nói, phải chăng như thế, bù không được sự thật hiện ra. Khư làm thiên tháp thế giới dân bản địa, tự nhiên là hướng lên trời tháp thế giới nhân quả, chỉ là chúng ta lại cuối cùng lai lịch khác biệt. Bọn hắn đã đọc lướt qua qua Hoa Hạ văn minh, tất nhiên là cũng biết câu nói kia không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác. Chúng ta chính là toàn tâm hiệu chung, người cảm thấy sẽ bị thiện đãi à? Lần này chúng ta đã dốc hết toàn lực, nhưng không thành công, vì cái gì chúng ta cần cõng chịu trách nhiệm? Như vậy nhân quả, bọn hắn là có liên quan chứ, bọn hắn cũng là có tham dự thậm chí là nhúng tay. Bọn hắn còn không có trưởng khống, không có giải quyết hết cái này vấn đề trong đó. Chúng ta làm so với bọn hắn yếu hơn thế một phương. Không đủ sức hẳn là không bình thường. Còn xin lỗi, thỉnh cầu tha thứ, ta cảm thấy chúng ta thân là tầng cao nhất, địa vị không là thật so với bọn hắn thấp hơn. Đã như vậy, liền không cần thiết bồi tội, càng không cần thiết đền bù. Thỏa hiệp mang tới, chỉ có tiến thêm một bước nghiền ép. Chúng ta đồng dạng đại biểu chính chúng ta hệ thống cùng văn minh. Hồng mông thế giới, là chính chúng ta chế tạo văn minh, chính chúng ta sáng lập thế giới. Chúng ta yếu thế, nhưng là kia là quan hệ hợp tác, mà không phải phụ thuộc quan hệ. Bày bất chính cái này một chút, ta cảm thấy chúng ta thậm chí ngay cả tô ly địa vị cùng đãi ngộ đều lấy không được. Linh khó được mở miệng nói không ít lời nói. Những lời này, vô cùng tỉnh táo, cũng vô cùng cường thế. Loại này cường thế, để Khư đều có chút không phản bác được. Hắn ngược lại là nghĩ quát lớn, nghĩ trách cứ, thậm chí là nghĩ giận mắng. Nhưng lúc này muốn phủ định Linh thuyết pháp, hắn cũng không có can đảm này, cũng không phải nói không dám, mà là phủ định thuyết pháp này, vậy sẽ phải đại biểu thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc tiến hành hứa hẹn. Nhưng loại này hứa hẹn Khư lại thế nào dám đi hứa hẹn. Còn nữa phản bác cũng phải có lực lượng a. Khư liên tưởng đến tầng cao nhất những cái kia tồn tại đối với Hoa Thu Dẫn, Vương Tĩnh cùng tồn tại thái độ, nhưng không phải liền là một mực vơ vét, thu hoạch cùng nghiền ép sao? Dưới loại tình huống này, lại thích hợp cho một chút ngon ngọt, một chút thân phận và địa vị. Cái này nếu là nói là bình cùng địa vị, đó thật là mở không được cái này miệng, đây chính là mở mắt nói lời bịa đặt. Nói cách khác, nếu là tầng cao nhất phía trên đối với Hoa Thu Dẫn, Vương Tĩnh đám người thái độ đầy đủ tôn trọng, thái độ đầy đủ đoan chính lời nói, như vậy Khư lại há dám tùy ý cho sắc mặt cho Vương Tĩnh bọn người nhìn. Nói cho cùng, chính là tầng cao nhất phía trên đối với bọn hắn không có tôn trọng. Đến mức tầng cao nhất thậm chí cả thượng tầng đều cũng không thế nào tôn trọng Vương Tĩnh một nhóm. Người, bên ngoài mọi người địa vị giống nhau, nhưng là Khư nhưng lại có xương bên trong kiệt ngạo cùng mắt cao hơn đầu. Chính là Hoa Thu Dẫn, hắn đều không thế nào coi trọng. Linh một câu nói kia, có thể nói là nói trúng tim đen. Lời nói này ra, chính là Vương Tĩnh, đều không có trước đó đắc ý dáng dấp. Ngược lại lần nữa trầm mặc, người không phải hỏi thăm ta thấy thế nào sao? Ta cứ như vậy nhìn. Linh ngữ khí đồng dạng mang theo mấy phân mỉa mai chi ý. Lúc này nàng, rõ ràng bình thường không ít, cùng trước đó cái chủng loại kia trầm mặc ít nói trạng thái. Có biến hóa cực lớn, cái này hiển nhiên cũng là tô ly tự chém về sau đoạn mất tất cả Hoa Hạ hệ thống nhân quả đưa đến. Biến hóa, Vương Tĩnh trầm giọng nói, lời tuy như thế, nhưng là hồng mông thế giới, bất quá chỉ là chúng ta mình hướng trên mặt thiếp vàng thế giới thôi. Khoảng cách thế giới chân chính kém đến quá xa. Nói, Vương Tĩnh lại nói, càng không nói đến, tô ly đã mang đi Hoa Hạ thể hệ chỗ có nhân quả. Chúng ta có nội tình quá ít, năng lực không mạnh, tác dụng không lớn, lúc này lấy cái gì chứng minh tự thân giá trị? Không có giá trị, càng là không thể nào đạt được tôn trọng. Nếu như thái độ còn không tốt, ha ha, kết quả kia như thế nào? Liền có thể tưởng tượng. Linh thần sắc lạnh lùng nhìn Vương Tĩnh một chút, không lại trả lời, nhưng là loại ánh mắt kia lại làm cho Vương Tĩnh nhận cực lớn kích thích. Vương Tĩnh còn muốn nói điều gì, Hoa Thu Dẫn lại là đã chủ động mở miệng nói, Linh lời nói có phần có đạo lý, phương diện này ta suy nghĩ một chút, đích thật là chúng ta có chút nhỏ hẹp, tựa như là tô ly quật khởi, trên thực tế hắn nội tình cũng không nhiều, nhưng là hắn định nghĩa văn minh cũng không lui lại qua hồng hoang hoàng tộc, kỳ thật ban đầu cái gì cũng không có, nhưng là hắn hay là tạo dựng lên. Trên thực tế, hồng hoang hoàng tộc ngay cả cái gọi là đạo trường, sinh mệnh căn cơ đều không có. Từ đầu đuôi liền mấy cái như vậy tồn tại. Chính là như vậy, đều có thể được thừa nhận. Nói cho cùng đây chính là Linh nói kiên cường, phản mà là chúng ta. Các phương diện trên thực tế đều muốn so Tô Ly làm được nhiều hơn nhiều. Nội tình cũng tốt hơn hắn không ít, thậm chí tại một chút văn minh chế tạo bên trên, chúng ta đi phải càng thêm gần phía trước. Tô Ly có thể, chúng ta cũng nhất định là có thể, chỉ là chúng ta mình xem nhẹ một chút căn nguyên tính vấn đề. Còn nữa, bất kỳ cái gì văn minh, cũng đều là từ không tới có, giản lược đơn đến phức tạp. Chúng ta muốn thành công, Tô Ly bộ pháp chúng ta có thể thích hợp tham khảo mặc dù phương diện này sẽ bị càng thêm nhằm vào. Nhưng là chúng ta bản thân cũng không yếu nhỏ, cũng không vô năng. Hoa Thu Dẫn bình tĩnh lại, không còn để tâm vào chuyện vụn vặt, cho nên rất nhiều vấn đề liền bắt đầu bị hắn khám phá. Linh lúc này mới thoải mái nhẹ gật đầu, nói, không sai, có thể nhìn thấy điểm này, coi như không muộn, không phải cho dù là trả giá càng nhiều, cũng sẽ không có địa vị gì. Không có địa vị, muốn hợp tác đều là nói suông, bất quá là nô lệ thôi. Đến lúc đó kết quả, mọi người không cam tâm, thiên tháp thế giới phương diện kia cũng sẽ không hài lòng. Lần này, các ngươi đem Hoa Nguyệt Cốc cùng Hàm Cốc quan cống hiến ra ngoài. Lần tiếp theo, một khi có một số việc hoàn thành phải không được hoàn toàn như ý lời nói. Lại cống hiến cái gì? Cắt đất bồi thường loại chuyện này, phát sinh một lần liền sẽ có vô số lần. Các ngươi nếu là không coi mình ra gì, cũng đừng nghĩ những cái kia tồn tại đem các ngươi coi ra gì. Linh nói, nhìn một chút sắc mặt càng lộ vẻ âm trầm khư, gợn sóng nói, những lời này. Không sợ các ngươi nghe thấy hiện tại, Tô Ly chết rồi, nhân quả xóa đi, chúng ta sáng tạo văn minh, liền tại chúng ta nắm giữ tri thức, cho nên ta không lo lắng các ngươi biết ta ý nghĩ. Tính toán của ta, các ngươi phải hiểu một sự kiện nhân hoàng sở dĩ là nhân hoàng. Giảng cứu là công bằng, Hoa Hạ văn minh là Hoa Hạ, mà cũng không phải là hắn một người. Hắn tại thời điểm, có thể trưởng khống hết thảy nhân quả xóa đi, nhưng là bây giờ hắn không tại. Ta sáng lập Hồng Mông thế giới, từ Hồng Mông căn cứ nghiên cứu bắt đầu, chính là ta có được toàn bộ quyền hạn, kia nơi này tri thức hệ thống, vô luận cơ tại tồn tại gì, đều là thuộc về ta, cho nên ta thái độ hiện tại chính là, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Tô Ly kia một bộ, ở ta nơi này bên trong đồng dạng áp dụng, hoặc là thuận theo, hoặc là bị ta gọt, nhưng ta cùng Tô Ly khác biệt ở chỗ, ta làm Hồng Mông văn minh chi chủ. Nên có đối ứng địa vị cùng uy nghiêm. Linh dửng dưng mở miệng, ngữ khí lại mang theo chân chính đế vương ý chí, ủng có đáng sợ uy lẫm. Lúc này, vô luận là Vương Tĩnh hay là Tô Nhược Thần, cũng không khỏi có chút hãi nhiên. Hồng Mông thế giới, Hồng Mông căn cứ nghiên cứu là ngươi. Vương Tĩnh hít vào một ngụm khí lạnh, nhịn không được nói, tam thanh chi quỷ, những cái kia Hồng Mông tầng cao nhất, bọn hắn không phải có được chí ít năm thành quyền hạn sao? Linh xem thường nói, hẳn là liền cho phép các ngươi các loại lợi dụng hồn bên trong hồn thủ đoạn đến bộ lấy nhân quả sao? Ta mặc dù không có làm như thế, nhưng là ta lại cố ý đem quyền hạn dưới phát cũng phân tán. Tô Ly không thời điểm chết, tất cả mọi thứ đều sẽ bị hắn hấp dẫn lực chú ý. Hắn chết rồi, vừa vặn cũng cho ta thấy rõ rất nhiều đồ vật, cũng có thể để ta làm tốt hơn nhiều ứng đối biện pháp. Cho nên, khư ngươi có thể cùng ngươi phía trên tồn tại hào hào nói chuyện. Hiện tại các ngươi đã là thiên tháp đại vị diện thế giới quy tắc. Thông thiên cái này nhân quả Tô Ly gọt không đi, nhưng là ta có thể gọt đi. Lớn phương diện này ta y nguyên có thể gọt. Vị diện phương diện này nhân quả ta đồng dạng có thể gọt. Linh khinh miệt nhìn Khư một chút. Lúc này, Khư không khỏi toàn thân rét run. Linh lơ đễnh, đưa tay hướng phía phù đồ tháp một chảo. Oanh, phù đồ tháp lập tức co lại nhỏ, hóa thành một viên ngọc điêu tồn tại. Cái này ngọc điêu hội tụ về sau, lập tức hóa thành một tên thanh y váy xa nữ tử hư ảnh. Thanh y váy xa nữ tử hướng phía Linh khom người cúi đầu, cung kính nói, thanh điệp, bái kiến Nguyệt Thánh. Linh nhẹ gật đầu, nói, Thục Sơn hoàn mỹ thế giới tạo dựng như thế nào rồi? Thanh điệp nói, đã viên mãn, đáng tiếc sau cùng rất nhiều 3,000 đại đạo không có thể đoạn lưu lại. Tô Ly lợi dụng nó đến đạo chi pháp hóa đạo. Linh lơ đễnh, nói, không ngại. Như thế quét sạch nhân quả cũng tốt, tiếp xuống, ta sẽ dẫn đạo trấn hồn bi một lần nữa giáng lâm. Cũng chuẩn bị cùng Hồng Hoang thần thoại thế giới hợp tác. Mời bọn họ giáng lâm, lấy ba phân thiên hạ. Khư nghe vậy, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, âm thầm làm phá hư. Nguyên lai một mực là ngươi. Linh gợn sóng nói, ngươi không xứng, để Tần Tổ Uyên cùng Tằng Vong Xuyên ra đến nói chuyện đi. Linh một câu nói kia nói ra, lập tức như kinh lôi nổ tại trong lòng. Tựa hồ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Linh thậm chí ngay cả Tần Tổ Uyên cùng Tằng Vong Xuyên đều biết. Phải biết, Tần Tổ Uyên mặc dù có lưu lại nhân quả, nhưng là rất sớm đã lặng yên ẩn lui. Mấy hồ đã không có lưu lại cái gì nhân quả khí tức. Mà Tằng Vong Xuyên thì là đã sớm tại ba tầng quy khư hình thái dưới không có hiện thế. Nói cách khác, ba lần quy khư, 300,000 năm ở giữa đều không có để lại nhân quả. Liền cái này, vậy mà cũng bị Linh phát hiện. Đây là thẩm thấu đến cái gì cấp độ rồi? Khư thân thể đều run lên. Không phải hắn không rất bình tĩnh, mà là hắn căn bản tỉnh táo không được. Người vốn cho là cái kia đáng chết Tô Ly bị xóa đi, sẽ là chân chính đại thế mở ra. Lại không muốn, ngược lại là chân chính tai kiếp giáng lâm. Lòng lang dạ thú, quả thực là lòng lang dạ thú. Khư thanh âm phát run, trong đó tràn đầy thật sâu kinh sợ cùng ý sợ hãi. Linh không còn phản ứng hắn, mà là trực tiếp hội tụ óng ánh khắp nơi tinh quang. Hướng phía bên trên bầu trời huyết nguyệt bắt đầu càn quét mà đi. Một màn này biến hóa, lập tức kịch liệt, nó tràng cảnh, cực giống đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong Thiển Lam tinh thôn Vệ Liệt Dương tinh. Tràng cảnh, dừng tay, lúc này, thiên khung bên trong, truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc đạo âm. Sau đó, hai tên dáng người thon dài, nhan giá trị tuấn giật nam tử trung niên vào hư không hiển hiện ra. Một người trong đó, chính là Tần Tổ Uyên. Chỉ là, lúc này Tần Tổ Uyên không chỉ có tuấn giật siêu phàm. Chính là bộ dáng đều cực kỳ trẻ tuổi anh tuấn, cả người xem ra cực kỳ thâm thúy khủng bố, mà một người khác, toàn thân áo bào đen, khí thế thâm bất khả trắc, toàn thân chảy xuôi một cỗ mênh mông bất hủ khí tức. Nó một hít một thở ở giữa, liền phảng phất toàn bộ vũ trụ đang hô hấp, khiến người bất an. Hai người này xuất hiện, cho dù là Hoa Thao Dẫn, đều lập tức ngưng thần nín hơi, chỉ cảm thấy trái tim kiềm chế, tựa hồ muốn bạo thể mà chết. Tô Nhược Thần, Vương Tĩnh cũng đồng dạng cảm nhận được cực kỳ áp lực cực lớn. Khư thì là, phù phù, một tiếng, quỳ trên mặt đất, thân thể run lẩy bẩy, mắt đồng chỗ sâu đều là vẻ sợ hãi, đều đã đem lời nói đến nước này, các ngươi mới ra ngoài, thật là khiến người thất vọng. Linh gợn sóng mở miệng, ngữ khí lạnh lùng chi cực, tốt một cái Nguyệt Vương. Tần Tổ Uyên cười lạnh mở miệng, ngôn ngữ mỉa mai, hiện tại hẳn là xưng là Nguyệt Thánh, tốt xấu là một tôn thánh nhân, ta tán thành cái này thánh nhân nhân quả. Tằng Vong Xuyên giống như cười mà không phải cười, ánh mắt trêu tức, loại ánh mắt kia, ở trên cao nhìn xuống, nhìn Linh như nhìn một con run dế. Linh lơ đễnh, gợn sóng nói, ta có hay không vì thánh, không cần ngươi Tằng Vong Xuyên tán thành, ngươi cũng không có tư cách này cùng năng lực, nhưng bây giờ, ta muốn gọt ngươi Tam Thập Tam Thiên Đường cùng Vân Tiêu nhân quả, Thiên Cung nhân quả. Lại là một ý niệm, Tằng Vong Xuyên cười ha ha, nói, ngươi, dám. Linh cũng không nói chuyện, đưa tay hiển hóa một bộ Sơn Hà Đồ. Sơn Hà Đồ bên trong, đột nhiên diễn hóa địa hỏa phong thủy, oanh, địa hỏa phong thủy khủng bố pháp tắc, nháy mắt kích xuyên thiên địa, Tam Thập Tam Thiên Đường trực tiếp sụp đổ, như thang trời băng liệt, toàn bộ Vân Tiêu Thiên Cung nháy mắt than thỉ, kinh động vô số tầng cao nhất. Tằng Vong Xuyên cùng Tần Tổ Uyên trên mặt khinh thường cứng ngắc. Cả người hoàn toàn ngốc trệ nguyên địa, bọn hắn không nghĩ tới. Linh, nói làm liền làm, căn bản cũng không thụ nửa điểm uy hiếp, cũng không cho nửa chút cò kè mặc cả chỗ trống. Coi ta là Tô Ly, không thỏa hiệp nữa, gọt, hoa Vân Tiêu, Vân Tiêu, nhân quả, để các người thiên tháp thế giới sụp đổ năm thành, thế gian sinh mệnh sinh tử tồn vong, cùng ta có liên can gì? Linh trực tiếp mở miệng uy hiếp, cái này hung mãnh diễn xuất, trực tiếp đem Vương Tĩnh cùng Tô Nhược Thần, Hoa Thâu Dẫn dọa đến lá gan đều run rẩy. Chương 1279, lúc này, Hoa Thâu Dẫn, Vương Tĩnh cùng Tô Nhược Thần đều có loại trời sập cảm giác. Gây ra đại họa, xong, chọc thủng trời, đây là trong lòng ba người ngay lập tức ý nghĩ, thậm chí, giờ khắc này bọn hắn cũng nhịn không được hơi kém muốn dọa quỳ. Đây quả thật là chọc thủng trời. Tất nhiên sẽ dẫn tới tầng cao nhất phía trên Tần Tổ Uyên. Tằng Vong Xuyên cùng tồn tại căm giận ngút trời. Nhưng, để Hoa Thu Dẫn, Vương Tĩnh cùng Tô Nhược Thần thậm chí cả khư không nghĩ tới chính là linh loại kia cường thế thái độ phía dưới. Tần Tổ Uyên, Tằng Vong Xuyên chẳng những không có lập tức bộc phát ra lửa giận ngập trời. Ngược lại rơi vào trầm mặc trạng thái. Linh, Ngươi phải hiểu được, ngươi chính là thủ tịch Hy Vọng Chi Nguyên. Lúc trước chúng ta tán thành thân phận và địa vị của ngươi. Ngươi mới có được hôm nay. Tằng Vong Xuyên trầm ngâm nửa ngày, mở miệng ngữ khí mang theo mấy phân tức giận, nhưng lại 10 điểm kiềm chế. Mà Tần Tổ Uyên thì là trầm mặc không nói, khóe miệng ngay cả tiếp theo run rẩy nhiều lần. Ban đầu là lúc trước, bây giờ là bây giờ. Lúc trước chí ít có Hoa Hạ Chín Tiên cùng còn lại lựa chọn. Mà bây giờ, cũng chỉ có Hồng Mông Văn Minh cái này một loại lựa chọn. Linh lơ đễnh, ngữ khí càng lộ vẻ lạnh lùng cùng kiệt ngạo. Tằng Vong Xuyên trầm giọng nói, vô luận là lựa chọn gì, làm Hy Vọng Chi Nguyên, làm cùng loại với Nhân Hoàng, Nữ Hoa Nhân Quả tồn tại, ngươi há có thể không thèm để ý chúng sinh cực khổ. Cái này cùng ngươi bản chất làm trái, cái này hiển nhiên cũng không thỏa đáng. Linh xì cười một tiếng, nói, ngươi đang dạy ta làm việc. Tằng Vong Xuyên ngữ khí lạnh đạm mấy phân. Không, ta chỉ là trần thuật sự thật. Linh gợn sóng nói, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cầu. Chúng sinh đều là run rế. Sinh tử lại như thế nào? Nếu là đại thế giới thuế biến, tương lai phúc phận, đếm mãi không hết, dùng mãi không cạn, cùng những này so ra, các ngươi thiên tháp thế giới sụp đổ năm thành trở lên. Chết hơn 10 triệu trăm triệu sinh mệnh, cũng không thể coi là cái gì. Dù sao, Hoa Hạ Văn Minh trước mắt cũng đã tử vong hầu như không còn. Cái giá như thế này Tô Ly cũng tiếp thu. Ta Hồng Mông Văn Minh, trong đó tiểu thế giới từng cái hiến tế cũng không ít. Không phải sao, chúng ta đã trả giá. Đến lượt các ngươi bên này trả giá thời điểm. Không muốn cho ta ngậm hồ. Lại nghĩ con ngựa chạy. Lại nghĩ con ngựa không ăn cỏ. Các ngươi cũng không phải một đám tầng dưới chót. Làm sao cũng muốn vớt chỗ tốt mà không trả giá không có chuyện. Cho nên ta vẫn là cái kia thái độ, làm Hoa Hạ Văn Minh bị gọt đi đối tại chúng ta Hồng Mông Văn Minh ảnh hưởng đền bù. Ta cần muốn các ngươi đền bù. Ba điều kiện, một, gọt Thiển Lam Tinh cho ta làm đạo trường. Hai, diệt Liệt Dương Tinh cho ta Thiển Lam Tinh khi sinh mệnh hồn nguyên cùng thiên mệnh nội tình. Ba, gọt Thiên Vũ Tinh cho ta xung làm Thiển Lam Tinh hộ đạo quy tắc. Vì đó tăng phúc gia trì. Cái này ba điều kiện, ở sau đó 300 cái hô hấp bên trong, nhất định phải đáp ứng, ta không phải cho các ngươi lựa chọn, mà chỉ là cần muốn lời hứa của các ngươi. Không đáp ứng, Hồng Mông Văn Minh, đem trực tiếp đi đến Tô Ly hóa đạo con đường. Các ngươi muốn hiểu rõ một chút, Tô Ly gọt không được tất cả Hoa Hạ tương quan, ta cái này bên trong hoàn toàn có thể gọt, bởi vì tại Hoa Hạ Văn Minh ban đầu tiêu vong trước đó. Hồng Mông căn cứ nghiên cứu dành trước tất cả văn minh tin tức. Mà những này thì nguồn gốc từ ta nghiên cứu chip, cái này liền mang ý nghĩa, những này văn minh tin tức quyền sở hữu toàn trong tay ta. Mà vô luận là Tô Vong Trần hay là Lý Quyên, vô luận là Diệu hay là Kính, Ước hoặc là Si Mị Võng Lược những cái kia, đều từ Hồng Mông căn cứ nghiên cứu mà tồn tại bao quát Dĩnh Hoàng. Ảnh cùng Lý Quyên, Tằng Vong Xuyên nghe vậy, sắc mặt dị thường âm trầm, như muốn chảy ra nước, lúc nào... Thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc gặp phải dạng này uy hiếp rồi. Hồng Mông Văn Minh, Hồng Mông thế giới, cái này cái gì câu tám đồ chơi, xứng sao, liền ngay cả trước đó kia trùng trùng điệp điệp, không ai bì nổi mà thần bí khó lường, cường đại bất phàm hồng hoang hoàng tộc thế giới, đều bị bọn hắn gọt đi, bức bách phải người hiền lành kia Nhân Hoàng Tô Ly tự chém hóa đạo. Cái này linh trước mắt còn không thế nào có thành tựu, cũng muốn bình khởi bình tỏa. Cái này mẹ hắn liền không có một chút tự mình hiểu lấy sao. Tằng Vong Xuyên xuất hiện ở chỗ này, chính là tầng cao nhất phía trên tồn tại, là chân chính lĩnh hội bất hủ đạo bất hủ, có thể so thánh nhân cấp tồn tại, tâm tính đã sớm không hề bận tâm. Nhưng lúc này, hắn cũng không nhịn được muốn trên nhảy dưới tránh, chào hỏi Linh 18 đời tổ tông. Lúc này, khí huyết phóng tới đại não, chỗ có lý trí đều hoàn toàn áp chế. Liền hận không thể một phen điên cuồng miệng phun hương thơm mới có thể có lấy phát tiết. Tần Tổ Uyên dùng sức hô hấp nhiều lần, mới xem như đè xuống tiêu thăng khí huyết, được đà lấn tới, quả thực là khinh người quá đáng, quả thực là động thủ trên đầu thái tuế, quả thực là không biết sống chết. Tần Tổ Uyên nhiều lần đều muốn ra tay, bả vai đều đang run rẩy, nhưng là linh phảng phất sớm đã có phát giác, khóe mắt quét nhìn bên trong đều là chiêu tức chi ý. Tựa hồ chỉ cần Tần Tổ Uyên dám động thủ, nàng liền dám phóng thích phá thiên một kích. Tần Tổ Uyên hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn là không có động thủ. Thiên tháp thế giới rất nhiều tuyệt sát nhân quả, Linh đều có tham dự. Lúc trước Linh làm sao phối hợp bọn hắn xử lý nó hơn truyền thừa. để bọn hắn thu hoạch được bao nhiêu chỗ tốt, bây giờ bọn hắn liền đến cỡ nào kiêng kỵ. Càng đáng sợ chính là, lúc này, cho dù là Tần Tổ Uyên cùng Tằng Vong Xuyên lại ngớ ngẩn, cũng đã hiểu được ý. Trước đó Tô Ly Tại có cái Hồng Hoang hoàng tộc thế giới chống đỡ, mặc dù tính không được tạo thế chân vạc, nhưng là tương hỗ có chế hành linh bên này nhất định là vì để tránh cho Hồng Hoang hoàng tộc thế giới lớn mạnh, đến mức Hồng Hoang thần thoại thế giới triệt để quật khởi. Cho nên muốn nhằm vào Tô Ly, như vậy Tô Ly địch nhân chính là bằng hữu của bọn hắn, linh bên này tự nhiên là sẽ cùng thiên tháp thế giới hợp tác. Nhằm vào Tô Ly, nhưng là điểm này, thiên tháp thế giới tự cao tự đại, lại ngược lại không đem Tô Ly quá coi ra gì, cũng cảm thấy đã ngay cả Tô Ly cùng nó đối ứng thế giới đều có thể trấn áp. Như vậy linh bên này càng là không đáng kể, cho nên liên thủ đem Tô Ly cùng nó đối ứng thế giới xử lý. Nhưng chân chính nguy cơ, hiển nhiên cũng mới tại thời khắc này giáng lâm, tạo thế chân vạc cách cục bị đánh vỡ, Tô Ly cùng nó đối ứng thế giới bị gọt về sau. Linh bên này liền trực tiếp cho thấy nàng lòng lang dạ thú. Đây không phải kết minh, mà là chân chính dẫn sói vào nhà. Bây giờ, vô luận là Tằng Vong Xuyên hay là Tần Tổ Uyên, đều hối hận thì đã muộn. Càng đáng sợ chính là, đã từng, nếu như là đối mặt Tô Ly, bọn hắn còn có thể dùng cái gọi là nhân nghĩa lễ chi tín cùng đạo nghĩa thủ đoạn đến đạo đức bắt cóc, hoặc là uy bức lợi dụ tiến hành uy hiếp. Nhưng, linh đối một bộ này căn bản cũng không để ý. Càng đáng sợ chính là, linh bản thân trưởng khống Hồng Mông căn cứ nghiên cứu vô tận si mị võng lượng, tương đương với một người chính là một cái văn minh. Nó hơn như Hoa Tu Dẫn, Tô Nhược Thần, Vương Tĩnh Chi Lưu, nàng có thể đánh tạo một cái, liền có thể chế tạo vô số. Luận thời gian, Hồng Mông thế giới chính là không bao giờ thiếu thời gian, dù sao như bích họa thế giới, hồn bên trong hồn mộng trong mộng loại hình đồ chơi, chơi tốt nhất lựu tuyệt không phải Tô Ly, ngược lại chính là Hồng Mông văn minh. Cái gì? Một bông hoa một thế giới, nhất diệp nhất bồ đề loại hình, đạo thống, gặp Hồng Mông thế giới một bộ này bộ thủ đoạn, đều muốn hổ thẹn phải tự ti mặc cảm, xấu hổ vô cùng. Chỗ lấy tình huống trước mắt là, coi là gọt Tô Ly, thiên tháp thế giới có thể nghịch thiên quật khởi, trên thực tế lại là đem một con chó dại, đem một cái cha phóng xuất. Linh, người dạng này không cảm thấy quá phân rồi sao? Chính là hợp tác, cũng phải có cơ bản nhất thành ý. Tằng Vong Xuyên hít sâu một hơi, kiềm chế lửa giận, thanh âm khàn giọng nói. Linh đưa tay hướng phía hư không một điểm, một đạo số lượng ký hiệu hiển hóa ra ngoài, kia là 600 giây đếm ngược bắt đầu, 300 cái hô hấp. Trên thực tế xa xa không chỉ 600 giây, nhưng Linh cũng chỉ cho nhiều thời giờ như vậy. Nhìn thấy một màn này, Tằng Vong Xuyên cánh tay cũng run lên. Thế gian này, không có gì có thể giết chết được ta, duy nhất có thể giết chết được ta tồn tại đã bị giải quyết hết. Linh trên mặt lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị tới. Nụ cười kia, để Tằng Vong Xuyên cùng Tần Tổ Uyên cảm thấy phá lệ châm chọc. Tằng Vong Xuyên siết chặt nắm đấm, trong lòng bàn tay không khí hạt bên trong, từng mai hạt thế giới đều tại sụp đổ. Viên kia tử thế giới, tiếp nhận hắn vô cùng vô tận tức giận phong bạo. Linh mang trên mặt không che giấu chút nào vẻ châm chọc. Chỉ bằng các ngươi, không làm gì được ta, cũng ngăn cản không được ta phá hư thời gian trục, hủy diệt thiên đạo quy tắc. Ở trong đó, rất nhiều quy tắc đã cùng thời gian trục, thiên đạo quy tắc hình thành một cái chỉnh thể, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Bây giờ các ngươi giải quyết hạch tâm tai họa ngầm, mặc dù kết quả không như ý, nhưng là các ngươi can thiệp cũng không có có thể thành công ngăn cản. Lúc này, nên thưởng phạt phân minh. Hợp tác tiền đề là phải có thành ý, nhưng thành ý của các ngươi là để chỉ là một cái phế vật. Khư, để dẫn dắt chúng ta quỳ xuống cắt đất bồi thường. Các ngươi cũng xứng. Hiện tại, ta đã gọt sạch tam thập tam thiên đường, sau đó ta sẽ gọt thiên cung nhân quả, về sau liền đến phiên gọt thông thiên chi pháp. Tại chúng ta mà nói, bất quá là từ không sinh có một lần phiền phức thôi. Ảnh hưởng y nguyên không lớn, nhưng ta cảm thấy, các ngươi không thương nổi, mà ba cái kia điều kiện, thì là lần này đại cục đã định về sau, chúng ta nên được chỗ tốt. Linh ngữ khí rất là tùy ý, nhưng ở trong đó, nhưng lại có nồng đậm bá đạo chi ý, mà lại, loại lời này nói ra, tất cả mọi người đã minh bạch Linh tuyệt đối sẽ nói được thì làm được. Về phần nói đem, thiên cung, gọt sạch, sẽ chết bao nhiêu tiểu thiên, trung thiên thế giới bên trong sinh linh, vô luận là 100 tỷ, hay là tuyệt đối 100 triệu, hiển nhiên đối với Linh mà nói, không có mảy may áp lực tâm lý, là một cùng loại với chip, trí năng sinh mệnh đặc thù, nàng nhất là không thèm để ý, chính là sâu kiến tính mệnh, mà tuân theo khôn sống mống chết, mạnh được yếu thua chuỗi thức ăn tự nhiên pháp tắc, cũng là cơ bản nhất logic, giống như Linh nói, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cầu, Linh lời nói, lại một lần nữa hung hăng kích thích Tằng Vong Xuyên cùng Tần Tổ Uyên. Dạng này hai tôn siêu tầng cao nhất, kết quả con mắt đều đỏ, nhưng dạng này hai tôn tồn tại, lại vẫn không có động thủ, thậm chí ngay cả nửa chút sát cơ đều không có bạo phát đi ra. Hiện trường, hoàn toàn tĩnh mịch, cường thế như vương tĩnh chi lưu, lúc này đều ngừng thở, hoàn toàn mạo xưng làm không khí. Lúc này, một đám người có thể nói hoàn toàn dọa nước tiểu, bọn hắn thậm chí có nghĩ qua Linh sẽ rất sinh mãnh. Nhưng là trước mắt loại này sinh mãnh, đã chấn kinh đến bọn hắn triệt để tê dại. Đếm ngược rất chậm, nhưng tương tự cũng rất nhanh. Tại trong trầm mặc, 100 giây trôi qua, oanh, đột nhiên, một cái kinh khủng âm u cổ bảo đồ đang hiển hóa. Trong đó một đạo hắc quang nương theo lấy đen trắng song sương mù. Vạn vẹo như giảm chiều không gian đả kích Thái Dương phong bạo công kích. Xoay tròn như vòng xoáy chi môn đen trắng sương sương mù xoay tròn hình thành kinh khủng âm dương. Hỗn độn, diễn hóa hồng mông về sau, phóng lên tận trời, trên bầu trời. Bỗng nhiên một con vô cùng cường hoành tinh không cự thú đột nhiên hiển hóa, che khuất bầu trời, muốn ngăn cản, phốp, nhưng là sau một khắc, tinh không cự thú trực tiếp bị cái này hắc vụ hồng mông phong bạo đánh trúng. Nháy mắt nổ đầu, huyết vũ phiêu tán rơi rụng, nhào nhào dương dương, trên bầu trời, thiên cung nổ tung, nháy mắt hóa thành hắc ám quy khư, đáng sợ hắc ám tĩnh mịch một mảnh, hiện trường càng thêm yên lặng, sau đó, hắc ám thiên khung bên trong. Rất nhiều máu quang nương theo lấy vỡ vụn bọt khí sôi trào lên, nhào nhào phiêu tán mà ra, những cái kia bọt khí bên trong, vô số vạn tộc sinh linh nhào nhào chôn vùi, như hủy diệt tận thế hạo kiếp nháy mắt giáng lâm, đem phía kia phương thế giới trực tiếp phá hủy, kia trong đó, rất nhiều đều là các lớn tầng cao nhất dưới chướng nguồn năng lượng thế giới, sinh mệnh thế giới, hạt giống thế giới, tu hành thế giới, nhưng bây giờ, cứ như vậy, trực tiếp liền bị diệt sát. Tình huống này, liền như là hai nước giao chiến, bỗng nhiên một lời bất hòa đem đối phương binh khí nhà kho, đạn dược nhà kho nổ nát đồng dạng, đây là thật không sợ sự tình làm lớn chuyện, đây là sự thực dám gây sự. Tằng Vong Xuyên hãi nhiên thất sắc, kinh sợ nói, làm càn, thời gian còn chưa tới, ngươi vậy mà sớm xuất thủ, Linh lờ đánh cho dù là thiên khung phía trên, tươi máu nhuộm đỏ lớn đạo pháp tắc mảnh vỡ, nàng cũng không có nửa điểm cảm xúc biến hóa. Ta nói, ta không phải Tô Ly, càng nói, tại thời gian này bên trong phàm là không có lựa chọn. Ta tùy thời có thể kế tiếp theo trừ bỏ ta trả giá qua tất cả cố gắng. Nếu là ta trả giá, ta hiện tại thu về cũng bình thường. Dù sao, bọn hắn cũng hưởng thụ lâu như vậy, coi như là thiện ý của ta. Làm sao, để bọn hắn an hưởng niềm vui gia đình lâu như thế còn chưa đủ. Bạch chơi, ngươi mặt rất đáng tiền. Linh nói. Đưa tay hướng phía hư thời gian rảnh một gọt, nguyên bản còn có gần 500 giây, kết quả trực tiếp bị gọt sạch hơn 450 giây. Hiện tại, ta đổi thái độ của các ngươi rất bất mãn, cho các ngươi 30 giây cân nhắc, Linh cử động, để Tằng Vong Xuyên cùng Tần Tổ Uyên hô hấp đều lập tức ngưng trệ. Sắc mặt hai người vặn vẹo, dữ tợn, lại không thể động thủ, không phải là không muốn, mà là Linh căn bản không bị công kích chính là không cách nào khóa chặt. Đánh chúng. Loại tình huống này cùng Tô Ly trước đó tình huống nào đó tương tự. Nhưng Linh tình huống, càng thêm khó giải quyết, càng thêm đáng sợ, bởi vì Linh quy tắc thẩm thấu thiên tháp thế giới tầng cao nhất quy tắc, là có thể đối bọn hắn không có chút nào lo lắng xuất thủ. Trước đó, Linh bởi vì rất nghe lời, lại nhẫn nhục chịu đựng, chưa từng có cá nhân ý chí cùng bản thân, cho nên phi thường tốt khống chế, cho nên, chỗ có tồn tại cũng làm nó là con kiến hôi đồ vật. Địa vị thậm chí ngay cả Lý Quyên Chi Lưu đều kém xa tít tắp. Mà bây giờ, Linh từ bỗng nhiên chẳng phải nghe lời, đến bỗng nhiên bá khí hung tàn quật khởi, một màn này quá nhanh, đến mức bọn hắn căn bản không thể nào ứng đối. Dưới mắt, đếm ngược như lấy mạng cự kiếm, tới gần Tằng Vong Xuyên cùng Tần Tổ Uyên đỉnh đầu, đến mức hai người rốt cục vẫn là không nhịn được. Đừng, một đạo bạch quang từ hai người đỉnh đầu bay ra, nhưng một màn này, Linh lại không có ngăn cản. Mà là tùy ý phát sinh, rất nhanh, hư không chấn động, giáng lâm dưới hai đạo thất thải huyền quang. Thất thải huyền quang bên trong, sương mù xám hình thành hư không chi môn, hai người từ trong đó đi ra. Nó một, thân hình già nua mà phổ thông, xem ra còn phi thường cao tuổi. Nó chính là lão Liễu đầu Liễu Thương Thanh. Hai, đồng dạng là một lão giả. Người này, đồng dạng họ Liễu, tên là Liễu Thành Ấm. Điều kiện của ngươi, chúng ta đáp ứng nhưng cần muốn giúp chúng ta chữa trị tam thập tam thiên đường cùng thiên cung. Lão Liễu đầu Liễu Thương Thanh trầm giọng mở miệng. Ta cự tuyệt, Liễu Thành Ấm sầm mặt lại. Lập tức nói, chúng ta ra tất cả tài nguyên. Linh nói, ba lần tài nguyên, trong đó hai lần vì thù lao. Đồng thời, đem Tàng Vong Xuyên cùng Tần Tổ Uyên gọt chết. Tại ta Hồng Mông thế giới quỳ. Đem hai người tích trùy dùng toàn tâm đinh đính tại trấn hồn bi bên trên ngày đêm lấy lôi hòa quất. Rồi, bởi vì hai người này vừa định động thủ với ta. Ta dọa sợ, Linh nói, lại bổ sung một câu. Nói, ngươi có thể cự tuyệt. Chương 1280, Liễu Thành Ấm hơi có vẻ già nua mà cương nghị trên mặt. Da mặt rõ ràng run rẩy một chút, loại kia vẻ ác lạnh, hoàn toàn không có nửa điểm che giấu. Không hề nghi ngờ, đến loại cấp bậc này. Hắn cũng khinh thường tại đi che lấp cái gì. Linh làm như thế, cơ hồ tương đương với là triệt để không để ý mặt mũi, mà lại cũng không có chút nào thèm quan tâm. Nói cho cùng chính là chân trần không sợ mang giày. Trước mắt mà nói, thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc đã bị gọt, thông, tương quan nhân quả. Nếu như tiếp xuống Linh yêu cầu không cách nào đạt thành. Lấy Linh hung tàn cùng điên cuồng, đây tuyệt đối là sẽ làm ra bất chấp hậu quả sự tình đến. Cùng trước đó Tô Ly hoàn toàn khác biệt, chính là Linh không hề nghi ngờ là sẽ không bị uy hiếp cùng kiềm chế. Nàng cho tới bây giờ đều chỉ vì chính nàng mà sống. Không đạt mục đích thề không bỏ qua, vì đạt được mục đích, hoàn toàn có thể không từ thủ đoạn. Trên thực tế, Linh loại tính cách này, Liễu Thành Ấm ban đầu là có tiếp xúc, thậm chí tại ánh trăng bảo hạp một loại nào đó tương lai tràng cảnh bên trong. Đều có chỗ bày biện ra tới, nhưng chính là bày biện ra tới qua. Liễu Thành Ấm ngược lại cảm thấy ánh trăng bảo hạp đã có thể bày biện ra đến nhân quả. Đó chính là không đáng để lo. Càng không nói đến, Linh cái này tồn tại, đã bị gọt rất nhiều lần. Vô luận là Nguyệt Vương hay là Nguyệt Hoàng, ức hoặc là cái khác nhân quả, cộng lại đều vô cùng không trọn vẹn. Một cái không trọn vẹn tồn tại, lại thêm nhiều lần tuyệt địa thăm dò phía dưới. Cái này Linh đều cũng không phải là cái gì không ổn định nhân tố. Bởi vậy, Liễu Thành Ấm, Liễu Thương Thanh cùng tồn tại cũng liền đều không có đưa nàng coi là gì. Nói cho cùng, một cái tàn phế, một cái phế vật, còn có thể lật lên bao nhiêu sóng gió tốn đến, là đối Lý Quyên trưởng khống không đủ, hay là lão Liễu đầu đối năng lực của mình không đủ tự tin, hay là giả thuyết, đối với Tô Vong Trần nhân quả trưởng khống không đủ triệt để. Đối với Hoa Thu dẫn đầu này tiểu khâu dẫn gông xiềng phải không chặt chẽ. Nói một cách khác, như Phong Giao, Phong Thiển Vi cái này cùng hạ giới, người, đều bị cắt rõ ràng, liền Hồng Mông căn cứ nghiên cứu một phương này, vẫn thật là không thế nào coi trọng qua, đã từng bại tướng dưới tay, quỳ tộc sâu kiến, tùy ý có thể trà đạp đồ vật, liền cái này, bây giờ, Liễu Thành Ấm sâu sắc không gì sánh được hiểu rõ ra. Từ đã từng thiên thiên tử lần thứ nhất thất bại bắt đầu, chân chính quen nuôi liền bắt đầu, càng đáng sợ chính là... Đã từng thiên thiên tử Tô Vong Trần, thậm chí đem hắn một chút âm mưu quỷ kế thủ đoạn toàn bộ kính dâng ra. Ngay từ đầu chính là vừa ăn cướp vừa la làng ta đem ta am hiểu nhất thủ đoạn giáo cho các ngươi. Như vậy đây có phải hay không là lớn nhất thành ý? Là, nhưng chính là loại này lớn nhất thành ý. Ngược lại để lão Liễu đầu Liễu Thương Thanh, Liễu Thành Ấm cùng tồn tại hoàn toàn coi nhẹ Tô Vong Trần dã tâm. Cuối cùng, vì tê liệt bọn hắn, Tô Vong Trần thậm chí cố ý nhảy ra. Để Tô Ly đem hắn xử lý, chết ra ngoài, nhảy ra ngoài, sau đó rút củi dưới đáy nồi. Lúc này, Liễu Thành Ấm thậm chí vô cùng chất vấn Linh thân phận chân chính. Người này, nhất định chính là đã từng bị bọn hắn thu hoạch phải rõ ràng. Cuối cùng quỳ xuống đất đầu hàng, bán tổ cầu vinh Tô Vong Trần. Hay là giả thuyết, cái này Linh, đã bị Tô Vong Trần sở chiếm cứ nhân quả, mà chân chính Linh, nó nhân quả nhất định là bởi vì Tô Ly chết. Mà bị gọt sạch, nếu như nói, Tô Vong Trần ngay từ đầu mục đích liền cũng không phải là Tô Ly, mà là Linh, Tô Ly vừa chết, Linh cùng Tô Ly tương quan nhân quả bị xóa đi, Linh liền không tồn tại nữa, kia Linh lại bởi vì là tới từ Hồng Mông căn cứ nghiên cứu, kia tự nhiên là sẽ bị Tô Vong Trần thay thế. Liễu Thành Ấm không ngốc, hoặc là nói làm tầng cao nhất phía trên tồn tại, cũng sẽ không có ai là thật ngốc. Đến một bước này, như vẫn là không cách nào nghĩ rõ ràng, đó mới là thật ngớ ngẩn. Phế vật, có thể trở thành tầng cao nhất phía trên tồn tại, lại làm sao có thể là ngớ ngẩn, là phế vật, chủ quan, hoàn toàn bị hắn các loại quỷ liếm thủ đoạn chỗ che đẩy. Đến mức bị quen nuôi, Liễu Thành ấm tâm tình nói không nên lời hỏng bét, chỉ là, trong lòng của hắn mặc dù có đối ứng phán đoán, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn xác định. Một phương diện, đã từng thiên thiên tử tuy mạnh, nhưng bây giờ nội tình cũng bất quá một tôn hoa thu dẫn nhân quả thôi. Mà Hồng Mông căn cứ nghiên cứu chúa tể giả linh, lại hiển nhiên cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Nó bên người tam thanh chi quỷ, si mị võng lượng cùng tồn tại, tuyệt không phải dễ dàng đối phó như vậy. Đã từng thiên thiên tử Tô Vong Trần Đỉnh Phong thời kỳ, đặt chân tầng cao nhất phía trên, cũng chưa chắc có thể chân chính trấn áp. Như vậy, bây giờ linh có phải là Tô Vong Trần? Không thể hoàn toàn xác định, không xác định, một khi làm ra ứng đối, kia tất nhiên sẽ phạm sai lầm. Phải biết, đến tầng cao nhất phía trên cấp độ, mỗi một cái tồn tại, muốn nhằm vào phương thức đều không giống. Một khi dùng sai phương pháp, đây tuyệt đối là tai nạn to lớn. Cho nên muốn nhằm vào, liền nhất định phải xác định đối ứng thân phận. Bây giờ linh thân phận, Liễu Thành ấm không xác định, đây mới là hắn lựa chọn thỏa hiệp căn nguyên. Liễu Thành ấm sắc mặt âm tình bất định, mà linh kia hung tàn lời nói, cũng nguyên quanh quẩn ở bên tai của hắn. Ba lần tài nguyên, trong đó hai lần vì thù lao, đồng thời, đem Tàng Vong Xuyên cùng Tần Tổ Uyên gọt chết. Tại ta Hồng Mông thế giới quỳ, đem hai người tích trùy dùng toàn tâm đinh đính tại trấn hồn bi bên trên ngày đêm lấy lôi hòa quất. Rồi, bởi vì hai người này vừa định động thủ với ta, ta dọa sợ, ngươi có thể cự tuyệt. Trịch địa hữu thanh lại ẩn chứa uy hiếp ngữ, vô cùng rõ ràng truyền vào Liễu Thành ấm trong tai, như đạo âm đồng dạng, chấn động đến hắn màng nhĩ đều phồng lên. Liễu Thành ấm bản năng nhìn về phía Tàng Vong Xuyên cùng Tần Tổ Uyên. Tàng Vong Xuyên cùng Tần Tổ Uyên hô hấp đột nhiên ngưng trệ. Sắc mặt lập tức trắng bệch một mảnh, đều là tầng cao nhất phía trên, nhưng đến loại cấp bậc này, địa vị vẫn là khác biệt, gấp 10 tài nguyên, đổi hai vị tự do, Liễu Thành ấm ngữ khí hòa hoãn, không có nửa điểm lệ khí, ngược lại mang theo mấy phân cầu khẩn chi sắc, đây là đã chân chính kéo xuống mặt, phi, linh trực tiếp một miếng nước bọt phun ra, phun về phía Liễu Thành ấm cái trán, Liễu Thành ấm mắt đồng co rụt lại, thân ảnh nhưng không có động. Kia một miếng nước bọt cũng không phải thật sự là nước bọt. Tại ở gần Liễu Thành ấm mi tâm về sau hóa thành một đạo bạch sắc hào quang. Mãnh đâm tới, Liễu Thành ấm mi tâm dập dờn ra một vòng huyết tháp hư ảnh. Hư ảnh dập dờn ở giữa, ngăn trở kia một đạo bạch sắc hào quang. Liễu Thành ấm thân ảnh có chút dừng lại, lập tức tất cả tình huống dị thường biến mất. Chỉ là, linh một kích này rõ ràng cũng không phải là muốn đối Liễu Thành ấm như thế nào. Liễu Thành ấm phòng ngự một kích này thời điểm, linh đã đối hư không xuất thủ, nàng phi thường dứt khoát hội tụ lực lượng pháp tắc, câu thông thời gian trục, muốn phá hủy tương ứng pháp tắc, đồng thời diễn hóa hóa đạo tự chém thủ đoạn, như vậy cương liệt mà đáng sợ thủ đoạn, hoàn toàn không có nửa điểm do dự, mà lại, cái này cũng tuyệt không phải nói chuyện giật gân ức hoặc là chơi lừa gạt. Chính là thật sự đồ thật, Liễu Thành ấm bên người, Liễu Thương Thanh bỗng nhiên xuất thủ. Hiển hóa hai đạo thanh quang, mạnh hướng phía bên người Tàng Vong Xuyên cùng Tần Tổ Uyên cuốn đi. Tàng Vong Xuyên cùng Tần Tổ Uyên đã sớm có đề phòng. Rõ ràng tuyệt không nguyện ý khoanh tay chịu chết. Ầm ầm, suy suy, hai người tại trong một chớp mắt đột nhiên xuất thủ, hướng phía linh vọt tới. Hiển nhiên là muốn đối linh xuất thủ, chẳng diện xem ra liền muốn lâm vào hỗn loạn. Chỉ là, lúc này đứng giữa không trung hào quang màu tím lóe lên. Hai đạo đáng sợ thiên địa lao tù mãnh từ hư không hàng lâm xuống. Như ánh sáng, trực tiếp đem Tàng Vong Xuyên cùng Tần Tổ Uyên phong tỏa trong đó. Ầm ầm, thiên địa nổ tung, hai cái lồng giam bên trong, Tàng Vong Xuyên cùng Tần Tổ Uyên như hoàn toàn bị gọt sạch tất cả tu vi bình thường. Không có lực phản kháng chút nào bị trấn áp tại tù trong lồng. Liễu Thương Thanh công kích hoàn toàn mất đi hiệu lực, hai đạo thanh quang vào hư không liền bị hào quang màu tím càn quét. Hấp thu. Biến mất vô hình, đồng dạng, nguồn gốc từ linh pháp tắc khí tức cùng rất nhiều đại đạo bản nguyên. Cũng toàn bộ tiêu tán trống không, nó đồng dạng bị kia đứng giữa không trung hào quang màu tím hấp thu. Xua tan, linh khẽ nhíu mày, bất quá cũng không nói gì, cho nàng gấp 10 tài nguyên đền bù, đồng thời đem hai người này tích trùy đinh bên trên toàn tâm đinh. Đốt đèn trời, phong trấn tại trấn hồn bi bên trên ngày đêm lấy lôi hỏa quất roi. Thẳng đến Nguyệt Thánh hài lòng mới thôi. Trong hư không, có một đạo mô hình hồ. Thanh lãnh nữ tử thanh âm truyền đến. Thanh âm kia lạnh lùng vô tình, lại vang vọng tứ phương đại đạo. Thanh âm mới ra, giữa thiên địa tử quang nhao nhao dương dương, như thiên địa vạn đạo pháp tắc khôi phục, khí thế cực kỳ khủng bố. Linh ngẩng đầu nhìn lên trời, mắt đồng bên trong mang theo thật sâu vẻ mặt ngưng trọng. Cuối cùng, nàng tựa hồ cũng không có phát hiện cái gì, vẫn là không muốn ra gặp một lần sao? Linh lạnh giọng mở miệng, đứng giữa không trung, thanh âm kia gợn sóng nói, ngươi lấy thân phận gì gặp nhau? Linh gợn sóng nói, Linh, đứng giữa không trung, thanh âm kia nói, không đủ. Linh nói, ngươi không phải nghĩ hợp tác sao? Thanh âm kia nói, hiện tại không nghĩ. Linh nói, kia vì sao ngăn cản? Thanh âm kia nói, có mấy lời ngươi nói đúng, trả giá, đích xác nên có thù lao, đã thành tâm tiếp nhận, làm loại chuyện này liền không có ý nghĩa, nhưng tiếp xuống ngươi nếu là muốn làm cái gì, ta sẽ không ngăn cản. Linh cười lạnh một tiếng, nói, thật sao? Thanh âm kia nói, ngươi thử nhìn một chút. Linh nghe vậy, không chút do dự, lần nữa thi triển phá hủy thời gian trục, bóc ra nhân quả thậm chí cả tự chém thủ đoạn. Thủ đoạn này thậm chí hoàn toàn phát huy ra, nhưng là thanh âm kia cũng không có xuất hiện lần nữa. Thậm chí, giữa thiên địa đều đã không còn dị động. Ầm ầm, hư không nổ tung, kinh khủng lớn đạo liệt ngân tứ ngược tứ phương. Vùng thế giới này, lấy phiến khu vực này làm hạch tâm, lan tràn hướng bốn phương tám hướng. Nó những nơi đi qua, toàn bộ sụp đổ, hủy diệt, nó khu vực bên trong cơ hồ chỗ có sinh mệnh, đều chết thảm, nháy mắt hồn phi phách tán. Hôi phi yên diệt, đây là thật gọt, thật tự chém, nhưng là hết lần này tới lần khác vô luận là chủ nhân của thanh âm kia. Hay là Linh, đều không có dừng tay, một cái là dám, một cái cũng đồng dạng là thật dám. Ầm ầm, cuối cùng, thời gian lưu chuyển, thời gian trục bày biện ra vặn vẹo tư thái, thời gian biến hóa bên trong, chủ nhân của thanh âm kia thân mặc cả người trắng áo váy xa, mang theo khăn che mặt thần bí. Đôi mắt vô cùng băng lãnh nhìn chăm chú chỗ phía dưới tại thời gian sóc nguyên bất hủ đạo bên trong. Linh, thần sắc lạnh lùng, bộ một tầng thời gian, dùng hay là ánh trăng bảo hạp không có gọt sạch thời gian đạo ngân. Thời gian trục mảnh vỡ, dùng thứ này đến bộ thân phận của ta, hoặc là tới khiêu chiến sự chịu đựng của ta. Linh xì cười một tiếng, ngữ khí khinh miệt, áo bằng váy xa nữ tử lơ đễnh, nói, ngươi nếu là không thu tay lại. Đây cũng không phải là thời gian trục mảnh vỡ, mà là thực tế, nói cho cùng, người cũng không cam chịu tâm như vậy sụp đổ, cho nên vẫn là phải hợp tác. Linh lúc này không tiếp tục cường thế, sự tình đàm đến một bước này, trên thực tế thành ý của đối phương đã sớm cho đến. Nàng nhiều lần bức bách, mục đích kỳ thật rất rõ ràng, muốn chính là thân phận và địa vị, cùng đối phương thái độ, nói cho cùng, cuối cùng vẫn là lợi ích, cái này kêu là làm nắm. Đối phương cũng biết nàng là tại nắm, có thể nói, đây là song phương cực hạn đánh cờ cùng thăm dò, cũng là thật không sợ cá chết lưới rách cái chủng loại kia. Linh trầm ngâm nói, thân phận của ngươi, bất hủ tiền lam, hay là, áo trắng váy xa nữ tử nói, ngươi đây, ngươi lại là, Linh nói, ngươi trước, áo trắng váy xa nữ tử nói, kỳ thật ngươi đã sớm biết được, không phải sao, chỉ là ngươi một mực không tin. Linh nói, ta cũng giống vậy. Không phải sao, áo trắng váy xa nữ tử nói, tốt, ta cho ngươi biết ta là, Ly, liền một chữ này, tên đầy đủ cũng là cái này. Linh như có điều suy nghĩ, lập tức nhẹ gật đầu, nói, ta tin, ăn ngay nói thật, không còn lừa gạt chi ý, ta là, Nguyệt, đồng dạng liền một chữ này, tên đầy đủ cũng là cái này. Linh nói, lại nói, ngươi hoàn chỉnh sao, áo trắng váy xa nữ tử như có điều suy nghĩ, nói, ngươi cái này. Hoàn chỉnh, là có ý gì? Linh nói, chính là ngươi nghĩ ý tứ kia. Áo trắng váy xa nữ tử lắc đầu, nói, ngươi có thể làm thành là trời quỹ ý chí hình chiếu. Chân chính đại biểu là thiên tháp thế giới đại đạo, ngươi hẳn là cũng là như thế. Ngươi cùng hắn lại là quan hệ như thế nào? Linh nói, ta nói, ngươi tin không? Áo trắng váy xa nữ tử nhẹ gật đầu, nói, trước đó không tin, hiện tại có thể tin. Linh nhẹ gật đầu, nói, ngươi có thể đem ta xem như là hồng mông thế giới quy tắc chi chủ. Linh, ý chí hình chiếu, quan hệ với hắn, không có quá lớn quan hệ, nhưng một số phương diện đến nói, cái này hình chiếu là lấy hắn hình thái lập hạ. Áo trắng váy xa nữ tử nghĩ nghĩ, nói, nhất niệm thần ma thời điểm đó phân liệt nhân quả sao? Linh trầm ngâm một lát, nói, phải, cũng không phải, nhân quả rất phức tạp, một lời khó nói hết, nhưng xác thực có Tô Vong Trần ảnh hưởng, thậm chí có khả năng ta kế tiếp theo trưởng thành tiếp. Liền sẽ trở thành Tô Vong Trần chỉ muốn các ngươi kế tiếp theo tháo cối giết lừa lời nói. Đó chính là tất nhiên, áo trắng váy xa nữ tử nói, thăm dò ra, chỉ cần áp bách kịch liệt, phản kháng liền sẽ càng thêm kịch liệt, rõ ràng như vậy nhân quả nếu là lại nhìn không ra. Liền thật không có cứu, Linh nghe vậy, trầm mặc không nói, áo trắng váy xa nữ tử ly than nhẹ một tiếng, xoay người, nói, ta đại khái hiểu là tình huống như thế nào, chỉ có thể nói. Ly nói được nửa câu, không có tiếp tục nói hết, Liễu Thành ấm, chuyện còn lại giao cho ngươi, dựa theo Nguyệt Thánh yêu cầu đi làm, gọt liệt dương tinh cùng thiên vũ tinh cho Thiển Lam tinh khi đồ ăn. Sau đó đem Thiển Lam tinh quyền sở hữu hạn giao cho Nguyệt Thánh. Làm đền bù, mặt khác, tới gần 9 hành tinh, toàn bộ chia làm Thiển Lam tinh thủ hộ chi tinh, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chỗ có sinh mệnh đều là Nguyệt Thánh dưới trướng con dân. Mệnh cách tặng cho, vận mệnh cho, vâng, Liễu Thành ấm khom mình hành lễ. Trầm mặc không nói, mà tù trong lòng Tần Tổ Uyên cùng Tằng Vong Xuyên. Lúc này dùng mình, đồng thời trên mặt hiện ra mấy phân đau thương chi sắc. Linh đưa tay vỗ, cầm tù Tần Tổ Uyên cùng Tằng Vong Xuyên lồng giam. Trực tiếp chấn động, nháy mắt hóa thành vô số màu trắng mây mù bột mịn. Đã ly thánh nể tình. Kia hai người các ngươi tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, các ngươi không là ưa thích quỳ, cho ta ba quỳ chín lại, trước đập mấy cái, Linh gợn sóng mở miệng, ngôn ngữ bá khí, Tằng Vong Xuyên cùng Tần Tổ Uyên khóe miệng co giật, trong lòng cũng là bất đắc dĩ chi cực, ngay trước trời quỹ ý chí cho ngươi ba quỳ chín lại. Vậy chúng ta về sau còn có thể hỗn, còn không bằng chết, chí ít oanh liệt, vậy chúng ta phía sau con dân chí ít còn có thể có chút ưu đãi. Chỉ là, trong lòng hai người vừa có tâm tư, chợt lưu ý đến Linh ánh mắt lạnh như băng ý của ánh mắt kia phi thường trần trụi. Các ngươi chết rồi, còn muốn bên người con dân thân nhân tốt quá, cho ngươi toàn giết sạch quang đi cùng ngươi, tránh cho các ngươi trên đường tịch mịch, người một nhà chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề. Phù phù, Tần Tổ Uyên cùng Tằng Vong Xuyên trực tiếp quỳ, quỳ rất chân thực, rất thoải mái. Chương 1281, Thiên Đế bảo khố chỗ sâu. Tô Ly đoán ra bất hủ Thiển Lam ý tứ, nhưng đối mặt cái gọi là tam thanh về một, nhân quả, Tô Ly cũng không có lập tức đáp ứng nếm thử. Hệ thống đẳng cấp đích xác hơi thấp, nhưng cái này cũng không hề là căn bản nguyên nhân. Thấp đồng thời, trên thực tế đại biểu ổn định, lấy hệ thống tình huống mà nói, tại rất nhiều nhân quả còn cũng không ổn định tình huống dưới. Bát tinh 64 cấp hệ thống là ở vào trước nay chưa từng có ổn định trạng thái. Cấp độ này hệ thống thậm chí là có thể ổn định 3,000 đại đạo tương quan nhân quả. Nhưng hệ thống nếu là thuế biến thăng cấp, cố nhiên có thể đạt tới càng thêm cường đại trạng thái. Nhưng là tình huống liền chưa hẳn ổn định như vậy. Không ổn định, đối với tình huống trước mắt mà nói, bản thân liền là một loại to lớn xung kích. Con đường này, tại mặt khác trên một đường thẳng kéo dài thất bại cũng kết thúc về sau. Chính là độc hành con đường, còn muốn diễn hóa xuống dưới, nhất định phải tiến hành càng thêm ổn định. Dành trước, càng không nói đến, Tô Ly thậm chí cũng không cảm thấy mặt khác trên một đường thẳng. Tô Ly, sau khi chết, đường tuyến kia sẽ kết thúc, từ mặt khác trên một đường thẳng, Tô Ly, không có hệ thống bắt đầu, liền mang ý nghĩa đường tuyến kia bên trên Tô Ly không cách nào lật tẩy. Kết quả kia rất có thể chính là thế giới kia không có Tô Ly. Không có cái gì quá lớn khác biệt, cách Tô Ly, thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc, y nguyên sẽ là thế giới kia. Y nguyên có thể có mặt trời lên mặt trăng lặn, có thể có vạn vật sinh trường, tam thanh về một, bất hủ Thiển Lam, ngươi ý tứ ta minh bạch, chỉ là ta y nguyên cảm thấy, nếu như chỉ là vì cấp độ càng sâu nhân quả phán định, mà tiến hành chữa trị, cũng vận dụng thủ đoạn như vậy, ngược lại sẽ xuất hiện biến cố, trước mắt lớn nhất cấm kỵ, vừa vặn là biến cố. Tô Ly trầm tư nửa ngày, ngẩng đầu nhìn về phía bất hủ Thiển Lam. Bất hủ Thiển Lam đồng dạng trầm mặc một hồi lâu, lúc này mới yếu ớt thán nói, nếu như không phóng ra bước này lời nói, vẫn là tìm tòi tiến lên, nhưng chúng ta bây giờ độc hành hướng về phía trước, tìm tòi tiến lên lời nói, là không có thử lỗi không gian cùng chỗ trống. Tô Ly nói, ta minh bạch, nhưng tương tự, chúng ta tại độc hành hướng về phía trước, đang tìm tòi tiến lên lời nói, như vậy trên thực tế đối phương sẽ chỉ càng thêm không chịu nổi. Tương phản, nếu như chúng ta chủ động làm đã xảy ra biến cố gì lời nói, liền sẽ tụ người chế trụ. Cứ như vậy, địch nhân liền như là dĩ giật đãi lao. Trừ cái đó ra, cái này cái gọi là biến cố dẫn tới các loại không ổn định, sẽ đạo đưa chúng ta cuối cùng đường ra bị cắt ra. Cái này cũng tất nhiên là địch nhân hy vọng nhìn thấy càng hy vọng phát sinh sự tình. Bất Hủ Thiền Lam trầm mặc không nói, gương mặt xinh đẹp bên trên càng nhiều thật sâu vẻ suy tư. Tô Ly cũng không có thúc giục, tại nơi này thời gian, ý nghĩa cũng không lớn, chỉ là muốn làm ra cải biến hoặc là thuế biến hệ thống, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Năng lượng nội tình phương diện là hoàn toàn đầy đủ hệ thống thuế biến đến thập tinh 100 cấp, đạt tới hệ thống trước nay chưa từng có viên mãn trạng thái. Chỉ là cái này cần thời cơ, cần quá trình này bản thân cũng không có khó khăn, nhưng là trong quá trình này, sẽ phát sinh cái gì? Đây mới là hạch tâm mấu chốt. Tô Ly không cho rằng hệ thống thuế biến đến thập tinh 100 cấp quá trình sẽ an tĩnh, không có bất kỳ nguy hiểm nào phát sinh. Rất có thể sẽ phát sinh tình huống là thuế biến quá trình bên trong thiên đế bảo khố gánh không được khổng lồ như vậy nhân quả, sụp ra cánh cửa không gian, trực tiếp hấp dẫn tầng cao nhất, thậm chí cả tầng cao nhất phía trên những cái kia kinh khủng tồn tại chú ý. Vậy kế tiếp kết quả, rõ ràng, Bất Hủ Thiền Lam rất tán thành, nói, này phương diện ta đích xác có cân nhắc, cũng là như thế, mới lo lắng rất nhiều. Trước mắt mà nói, thiên đế bảo khố chưa bại lộ, nội tình cũng hoàn toàn đầy đủ, chỉ là, trước mắt nội tình cùng năng lực, lại không cách nào thỏa mãn tiến hành các loại chân hư thôi diễn. Không cách nào tiến hành thử lỗi, cho nên tại không có dẫn đạo tình huống dưới, tìm tòi tiến lên phong hiểm là cực kỳ to lớn, cái này ngược lại kém xa. Tô Ly lắc đầu, đánh gãy nói, đi đến một bước này, vô số Tô Ly hy sinh không thể phí công, cho nên ta sẽ không cho phép có bất kỳ biến hóa nào sinh ra. Tìm tòi tiến lên, nếu là không có dẫn dắt, không có chỉ đạo, đích thật là sẽ xảy ra vấn đề. Nhưng ở thiên mạch đế thính loại hình năng lực gia trì dưới, bằng vào ta trước mắt trạng thái, cùng trước đó chấn hồn mệnh chìa bên trong xuất hiện các loại cấm kỵ, cho dù là tìm tòi tiến lên, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Tô Ly lời nói, lần nữa để Bất Hủ Thiền Lam cân nhắc. Tô Ly nghĩ nghĩ, nói, như lời ngươi nói tam thanh về một, trên thực tế là một loại phân hồn phương diện dung hợp a. Chặt đứt đối ứng phân hồn, hình thành càng cường đại hơn quả. Cái này chính quả, đối ứng cái gì? Bất Hủ Thiền Lam nhẹ nhàng gật đầu, lại lắc đầu, nói, nếu như tam thanh về một, chắc chắn sẽ có một chút mất đi, lại sẽ có một chút trở về. Tổng thể mà nói, xảy ra vấn đề khả năng cơ hồ không có. Nếu là có, nàng, giúp ngươi tọa trấn, cho thủ hộ, kia đích xác có thể thẩm thấu càng lớn nhân quả, trưởng khống càng lớn nội tình. Khi đó, thập tinh trăm cấp cũng không phải là trở ngại. Tô Ly nghe vậy, gợn sóng cười cười, nói, ta hiện tại thấy rất đạm, đã không còn tham. Ngươi cũng nói, cơ hồ không có, vậy liền vẫn là có nhất định xác suất. Tại như vậy thế giới, xác suất là căn bản không dựa vào được, có thể nắm chặt vào tay, có thể chân chính trưởng khống, mới là căn bản, nó hơn đều là hợp với mặt ngoài. Ta không muốn đi cược cái này xác suất, càng không muốn để nhiều như vậy trả giá đổi lấy nhân quả lâm vào khốn cảnh cùng nguy hiểm bên trong. May mắn tâm lý là không được, chân thật, từng bước một hướng về phía trước, sẽ càng thêm an tâm, càng thêm thực tế, càng thêm ổn thỏa một chút. Tô Ly không có tâm động, mình xác từ chối Bất Hủ Thiền Lam phần này tưởng niệm. Trước mắt không có thua, lại phi thường ổn định, còn có thể tuần tự dần tiến vào, cứ việc dạng này đến nói, rất khó nhìn đến lớn hy vọng. Nhưng lại một mực tại hướng về phía trước, nhưng nếu là nóng lòng cầu thành, muốn làm cái gọi là phong hiểm khai thác, đó chẳng khác nào là tự chui đầu vào giỏ. Cái này không phải là không có khai thác tiến thủ tinh thần, càng không phải là không có quyết đoán, không có đảm đương. Vừa vặn tương phản, lấy Tô Ly tính cách, có thể ổn định lại tâm thần vững vàng, mới là nhất là đáng quý thuế biến. Bất Hủ Thiền Lam cảm nhận được Tô Ly chấp niệm, vốn là muốn diễn hóa tam thanh về một suy nghĩ, cũng từ từ dập tắt. Nàng mỹ lệ ánh mắt nhìn về phía Tô Ly thời điểm, càng nhiều mấy phân tán thưởng cùng vui mừng. Đã như vậy, vậy liền dùng nhất biện pháp ổn thỏa tìm tòi tiến lên. Loại tình huống này, chúng ta độc hành hướng về phía trước, bọn hắn cũng giống như thế. Bất Hủ Thiển Lam ngữ khí kiên định rất nhiều, lập tức, nàng lại tại một phen nghiêm túc suy tư về sau, nhẹ giọng mở miệng nói, 3,000 đại đạo bên trong, đã từng nó diễn hóa chi sơ, có một ít tổng cương cùng đối ứng áo nghĩa tàn trải qua. Tô Ly nghe vậy, ánh mắt có chút sáng tỏ mấy phân, tổng cương, cùng nó đối ứng áo nghĩa tàn trải qua. Bất Hủ Thiển Lam nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lấy một loại ngộ đạo trạng thái, truyền lại ra một chút phổ thông mà đơn giản tổng cương áo nghĩa tàn trải qua. Thời gian vi tôn, không gian là vua, vận mệnh không ra, nhân quả xưng hoàng, hủy diệt vô lượng, tạo hóa vô song, ngũ hành làm chủ, âm dương ở trên, lực lượng trí cao, luân hồi khống tràng, tổng cương tàn trải qua bên trong, đại thể bày biện ra một hệ liệt hạch tâm quy tắc áo nghĩa. Tô Ly tại lắng nghe bên trong, cũng vô cùng rõ ràng minh ngộ đến ở trong đó ý nghĩa chỗ. Tổng cương đầu tiên là hiện ra mỗi loại 3,000 đại đạo tự thân tác dụng. Tiếp lấy lại giới thiệu đối ứng 3,000 đại đạo phối hợp tác dụng. Nó cách dùng, cùng loại với bát quái quẻ tượng biến hóa cùng tổ hợp. Tương hỗ ở giữa sắp xếp tổ hợp. Cách dùng như thế này dị thường phức tạp, nhưng là tổ hợp về sau. Nó sinh ra hiệu quả, quả thực là vượt quá tưởng tượng. Cái này tổng cương áo nghĩa bày biện ra đến. Tô Ly dụng tâm cảm ngộ về sau, cũng đã minh bạch. Trước đó hắn đối với 3,000 đại đạo vận dụng vô cùng thô thiển. Loại này thô thiển, thậm chí đã không chỉ dừng lại tại mặt ngoài. Hắn tự thân nắm giữ 21 loại 3,000 đại đạo tu hành tiến độ cũng rất cao. Nhưng cái này cũng không hề là hắn sử dụng phải thô thiển lý do. Đơn độc 3,000 đại đạo, Tô Ly sử dụng mặc dù hơi có vẻ thô thiển, nhưng là nên phát huy ra hiệu quả cũng cơ hồ đều phát huy ra. Chỉ là không đủ kinh diễm thôi. Chân chính dừng lại tại mặt ngoài, trên thực tế là 3,000 đại đạo tổ hợp sử dụng. Trước đó Tô Ly sử dụng nhiều loại 3,000 đại đạo, đều là hỗn hợp lại cùng nhau, riêng phần mình phát huy hiệu quả, tựa như là lỏng lẻo xếp gỗ chồng chất lại với nhau. Lại cũng không là chỉnh thể. Bây giờ, Tô Ly thì là hoàn toàn minh bạch 3,000 đại đạo bên trong các loại đại đạo đơn độc tác dụng cùng tổ hợp phương thức, cùng tổ hợp về sau diễn hóa ra đến hiệu quả. Loại này chỗ tốt, rõ ràng, nếu như nói, trước đó nếu là hiểu được loại này 3,000 đại đạo tổ hợp cách dùng, như là có thể tổ hợp trận pháp như thế, kia cái gọi là tầng cao nhất phía trên, Tô Ly cũng là có niềm tin tuyệt đối hung hăng gọt một gọt. Đáng tiếc, phần này lĩnh ngộ, tới hay là trễ một chút, Tô Ly tâm bên trong suy nghĩ cũng vô bày biện ra đến. Nhưng hắn nhìn về phía Bất Hủ Thiển Lam ánh mắt, lại không che giấu chút nào mang theo một tia hỏi thăm chi ý. Hẳn là, loại năng lực này tại Thông Thiên Tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc ngược lại không tiện. Truyền thừa, hay là lo lắng sẽ bị địch nhân chỗ thăm dò. Bất Hủ Thiển Lam nhẹ nhàng lắc đầu, ôn nhu nói, đây là đặc biệt lưu lại nội tình năng lực. Lúc trước cân nhắc là, cho dù là triệt để thất bại, có chút nội tình cũng sẽ không lấy ra. Nhưng bây giờ, cái này một phần là có thể tại cái này bên trong giải cấm ra. Tô Ly như có điều suy nghĩ, không có lần nữa hỏi thăm. Loại này năng lực phong ấn sự tình, thật sự là hắn là có rất sâu sắc nhận biết, vô luận là nguyên nhân gì, không lấy ra, tuyệt sẽ không sai, tựa như là lần này hắn không tuyển chọn đem hệ thống thăng cấp đến viên mãn đồng dạng. Không thăng cấp, không sẽ sai lầm, thăng cấp, khả năng vô địch, cũng có thể là tuyệt lộ mở ra đếm ngược, cảm ngộ đến 3,000 đại đạo đặc thù tổ hợp phương thức. Phương pháp về sau, Tô Ly ở ngoài sáng ngộ loại năng lực này mạnh đại khủng bố đồng thời. Cũng đồng dạng ý thức được một điểm loại năng lực này. Trước mắt đã không có phản chế thủ đoạn, trừ phi dùng mặt khác tổ hợp chi pháp tổ hợp đỉnh cấp 3,000 đại đạo. Tiến hành khắc chế, không phải, liền căn bản là không có cách phản chế. Một loại thủ đoạn, một khi không cách nào phản chế lời nói, dẫn xuất hậu hoạn sẽ đáng sợ cỡ nào. Tô Ly trước đó không có lập tức nghĩ rõ ràng, bây giờ Bất Hủ Thiển Lam đề cập một câu. Thậm chí không có chân chính nói rõ hạch tâm nguyên nhân. Tô Ly liền đã minh bạch, tựa như là hắn ban đầu bước vào Thông Thiên Tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc về sau. Không tại trong tam giới, không tại trong ngũ hành năng lực xuất hiện. Lập tức liền bị chỗ có tồn tại tiếp cận, sau đó kia là tìm kiếm nghĩ cách không từ thủ đoạn kéo hắn xuống nước. Mà trước đó, hy sinh tuyến bên trên Tô Ly từ Nguyệt Minh miếu cổ sau khi đi ra. Đạt tới loại kia kinh khủng chiến lực trình độ. Không bị nhân quả trói buộc, lại không cách nào bị khóa định, chiến lực còn vô cùng mạnh đại. Lúc này, thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc bên trong tầng cao nhất, trực tiếp liền vạch mặt, sau đó lấy điên cuồng thủ đoạn bức bách hắn, khu trục hắn. Thử nghĩ, nếu như 3.000 đại đạo loại này hủy diệt cấp năng lực còn có thể vô hạn tổ hợp. Tổ hợp về sau chiến lực khoa trương đến có thể vượt qua mấy cái lớn cấp độ giết địch. Kia một phương thế giới này sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Đây tuyệt đối là dù là thế giới gần như sụp đổ, cũng nhất định phải đem hắn loại bỏ, chém tận giết tuyệt. Căn cứ vào loại này cân nhắc, thử nghĩ, nếu như thập tinh trăm cấp hệ thống bước vào vòng thứ 3 về, sau đó khởi động lại, kết quả sẽ là cái gì? Cho dù là không có mạnh như vậy, nhưng là mang theo nhân quả quá viên mãn, hung hiểm tính quá cao, chỉ sợ, đến lúc đó mới xuất hiện, liền bị định nghĩa vì ngọn nguồn hủy diệt, tội vực chi nguyên, muốn nghĩ hết tất cả biện pháp loại bỏ. Cho nên, đồ đần bắt đầu mới có thể ổn được. Quanh đi quẩn lại, kết quả hay là con đường kia sao? Tô Ly suy tư về sau, chỉ cảm thấy có chút bực bội. Hắn nhẹ giọng thì thầm không có tị húy bất hủ thiền lam. Cho nên bất hủ thiền lam cũng ngay lập tức liền minh bạch hắn ý nghĩ. Cùng lo lắng, bất hủ thiền lam trầm tư nửa ngày về sau, nói, phương diện này, liền có mấy cái phù động điểm có thể sàng chọn, nhưng vô luận là cái nào điểm, đều muốn xác định một con đường. Phương diện này, có thể từ ngươi tới chọn. Tô Ly nói, ngươi lại nói nghe một chút. Bất hủ thiền lam nhẹ giọng nói, phù động điểm chính là lựa chọn nhân quả khởi động lại, thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc chôn vùi về sau lui trở về điểm. Hay là giả thuyết là mở lại điểm, cái giờ này, trước mắt tồn tại 3 cái, đối ứng cũng là kia cái gọi là 3, nhân quả, cái thứ nhất điểm, tại toàn bộ hoa hạ chế tạo hồng mông căn cứ nghiên cứu cùng mở ra. Hồng hoang hoàng tộc, trò chơi ngày đó, cái thứ hai điểm, tại đế hồn vực giới bên ngoài hỗn độn đế vực bên trong bị thần bí nữ đế cứu trở về đi. Sau đó trở thành nam sủng ngày đó. Cái thứ ba điểm, chính là tại ô ly trấn sông lật thủy thôn thai bên trong tự sát ngày đó. Bất hủ thiền lam đề cập 3 cái thời gian điểm, mỗi cái thời gian điểm, cũng có thể lựa chọn, cùng loại với lưu trữ, loại này lựa chọn, cùng loại với bao trùm. Cái thứ nhất điểm, cơ hồ liền tương đương với hoàn toàn bao trùm tất cả vết tích. Ngay cả trò chơi đều muốn một lần nữa thông quan. Khi đó, hắn đem cùng tất cả người chơi tranh đấu nhân quả loại tình huống này, hệ thống chỉ sợ đều không thể bình thường tồn tại. Cái thứ hai điểm, đó chính là trò chơi mở ra về sau. Lúc này, hắn bị nữ đế cứu vớt, cho nên thu hoạch được một chút đặc thù cơ duyên. Nữ đế đầu này tuyến nhân quả có thể bảo trụ, nhưng là sau tiếp theo nhân quả liền triệt để biến mất. Cái thứ ba điểm, từ giáng lâm thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc bắt đầu, nữ đế lúc này nhân quả đã gieo xuống, hơn phân nửa đã hồn phi phách tán, hạ tràng thê thảm, nhưng cái giờ này nhân quả mở lại, ngược lại là có thể nhất trưởng khống, bởi vì cái này điểm, hệ thống có thể không chút kiêng kỵ nào theo tới, lại thêm hắn tự thân khủng bố ký ức nội tình, bắt đầu cây vốn có thể một đường quét ngang. Tô Ly trong óc nháy mắt sinh ra rất nhiều tưởng niệm, nhưng rất nhanh, những này tưởng niệm liền nhau nhau tiêu tán. Cuối cùng, Tô Ly cũng không có tiến hành lựa chọn, bây giờ thời cơ y nguyên xa xa không đến lựa chọn thời điểm. Sau đó, còn nhất định sẽ có biến hóa. Chương 1282, ủng có thể lựa chọn lưu trữ điểm. Đây là cực kỳ đáng sợ một phần nội tình, mà ở trong đó, nhất không thể nắm chắc. Ngược lại là cái thứ nhất điểm, vậy liền mang ý nghĩa, Tô Ly vô cùng có khả năng liên hệ thống đều sẽ mất đi. Tại một lần nữa hội tụ nhân quả tình huống dưới, hệ thống thậm chí có thể sẽ không lại lựa chọn khóa lại hắn. Cái này nguyên nhân trong đó ở chỗ hệ thống ban đầu khóa lại hắn thời điểm, hắn chính là một cái phế vật, nhưng nếu là lựa chọn cái thứ nhất lưu trữ điểm về sau, hắn duy nhất không có thể trở thành, chính là phế vật. Khi đó, đoán chừng như thật có hệ thống chi linh, hoặc là đặc thù cao duy chip, trí năng, chỉ sợ ngay lập tức phát giác được hắn Tô Ly tồn tại, liền sẽ bị dọa sợ, đó cũng không phải nói chuyện giật gân, không chỉ là dọa sợ, nghiêm trọng hơn chính là cực hạn kiêng kỵ, thậm chí là sợ hãi. Thử hỏi, hắn đeo trên người nhân quả cho dù là đã triệt để san bằng, cho dù là triệt để trở thành một người bình thường, nhưng là mang theo ký ức, trở về, bản thân, chính là trên tinh thần vô hạn cất cao, loại này tinh thần cất cao về sau, vô luận như thế nào trở lại nguyên trạng, kia cũng là cực kỳ khủng bố. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, càng không nói đến, bước vào loại này tầng cao nhất trạng thái, mang theo kinh khủng 3.000 đại đạo hắn Tô Ly. Tại người bình thường thế giới bên trong, người bình thường có lẽ y nguyên nhìn không thấy manh mối gì. Nhưng lấy, siêu cấp trí năng, tồn tại hệ thống trí năng, nếu là không bị dọa sợ, không kiêng kỵ như sâu, đó mới là không bình thường. Con đường này, vô cùng gian nan, mà lại không tốt đem khống, không ổn định, bình thường đến nói, con đường này sẽ bị cái thứ nhất bỏ qua, pass, rơi, thậm chí, lấy Tô Ly quá khứ hiện tại thậm chí cả tương lai. Lập tức các loại năng lực để phán đoán, cũng sẽ ngay lập tức gọt sạch loại này mở lại chi pháp. Mà loại thứ hai, phụ tả nữ đế, để nữ đế quật khởi, đồng thời từ ngoại bộ công phá, trấn áp đế hồn vực giới, đây là tương đương ổn thỏa, chính là muốn hy sinh một bộ phân nhân quả, cũng chính là liên quan tới Thiển Lam Tinh rất nhiều nhân quả. Nhất loại sau, là trực tiếp nhất, an toàn nhất, trừ nữ đế nhân quả muốn một lần nữa lập xuống bên ngoài. Nó hơn phương diện đều có thể phá lệ viên mãn, Tô Ly buông xuống suy nghĩ lại không cách nào khống chế sinh ra. Bất hủ Thiển Lam đề cập có thể lựa chọn 3 con đường. Vẫn là 3 con đường, chỉ có thể tuyển một đầu. Tô Ly chắp hai tay sau lưng, đi qua đi lại tại mảnh này máu cùng xương khô tung hoành thiên đế bảo khố trên quảng trường. Lựa chọn, cái gì là lựa chọn? Tô Ly tâm bên trong suy nghĩ, bên cạnh hắn, bất hủ Thiển Lam hóa thành như thực chất tồn tại. Đồng dạng nhắm mắt theo đuôi bồi bạn, đồng dạng trầm mặc không nói. Lúc này, năng lực của nàng tại rất nhiều phương diện, không cách nào cho Tô Ly chỉ dẫn, mà có thể chỉ dẫn Tô Ly tồn tại. Nàng thượng tầng, lại không cách nào xuất hiện, bởi vì làm hạch tâm quyền hạn cùng trưởng khống, là không thể xuất hiện dung chuyển. Mà lại, bất hủ Thiển Lam có thể phán định, một phần khác thời không nhân quả còn không có trung đoạn. Cái này liền biểu thị, nàng không thể can thiệp trước mắt nhân quả. Tìm tòi nhân quả, nàng bất kỳ can thiệp nào, đều sẽ dẫn đến nhân quả đi hướng xuất hiện dung chuyển. Tô Ly thì sẽ không. Trên nhiều khía cạnh, Tô Ly trước đó liền đã vượt qua nàng. Đây đã là sự thật không thể chối cãi. Càng không nói đến, bây giờ Tô Ly, càng là đã trưởng thành đến nàng thấy không rõ tình trạng. Đây là chuyện tốt, chỉ có nàng đều thấy không rõ. Địch nhân mới càng thêm không có khả năng thấy rõ. Tô Ly trầm tư hồi lâu sau, bỗng nhiên ngẩng đầu. Lẳng lặng nhìn thiên đế bảo khố trên không, thiên đế bảo khố trên không, là một tầng hỗn độn tinh không, kia tinh không, là địa cầu bên ngoài vũ trụ tinh không hình chiếu, cũng là thuộc về hoa hạ tổ địa tinh không, nhưng đây chỉ là mô phỏng hoàn cảnh hiện ra, mà cũng không phải chân thực tràng cảnh, nơi này hết thảy, dù sao chỉ là tồn tại ở thiên đế bảo khố trong không gian này. Tô Ly nhìn xem kia thâm thúy mà tĩnh mịch tinh không, ánh mắt từ bắt đầu mang theo một tia mờ mịt. Đến từ từ thanh tịnh, cùng cuối cùng thâm thúy, thoải mái, ta minh bạch, Tô Ly thở ra một ngụm chọc khí, trên mặt rốt cục lộ ra tiếu dung, bất hủ Thiển Lam nghe vậy, trong mắt đẹp cũng hiện ra mấy phân nghi hoặc cùng vẻ tò mò. Tô Ly, ngươi đã có lựa chọn sao? Lo nghĩ của ngươi là, Tô Ly cười nói, ta lựa chọn con đường này, ta có niềm tin tuyệt đối, bất hủ Thiển Lam nói, niềm tin tuyệt đối a. Đó chính là thai bên trong tự sát đường tuyến kia, hay là đường tuyến kia về sau Lạc Hà núi hoang thức tỉnh ngày đầu tiên. Tô Ly nghe vậy, cười cười, không có hoàn toàn giải thích, nói, đến lúc đó, ngươi liền biết. Bất hủ Thiển Lam nghe vậy, lập tức trong mắt đẹp cũng lộ ra vẻ vui mừng, nói, bằng vào chúng ta tình huống trước mắt đến nói, càng là ổn, thì càng có hy vọng, lựa chọn của ngươi rất bình thường, bởi vì cái này điểm. Ngươi bên này nội tình có thể không chút kiêng kỵ nào theo tới. Lại thêm ngươi tự thân khủng bố ký ức nội tình, bắt đầu cây vốn có thể một đường quét ngang, thai bên trong tự sát là một cái điểm, cái giờ này thậm chí có thể trực tiếp lấy bản thân phong ấn phương thức vượt tới. Cái này chính là của ngươi lựa chọn đi, đích thật là so ta nghĩ càng thêm ổn định, càng thêm vô địch. Bất hủ Thiển Lam trong mắt đẹp thần thái sáng láng, nàng đoán được loại này lựa chọn về sau. Cả người đều có mấy phân hăng hái. Tô Ly cười cười, không có khẳng định, cũng không có phủ định. Bất hủ Thiển Lam cảm thán nói, Tô Ly, người thật trưởng thành, thậm chí có thể tại lưu trữ lựa chọn bên trong đi lẩn tránh yếu kém nhất điểm, lẩn tránh nguy hiểm nhất điểm. Xác thực, ta chỉ cân nhắc đến lần thứ ba điểm ổn thỏa nhất, nhưng không có cân nhắc thai bên trong tự sát bản thân liền là một cái đáng sợ sát cục. Mặc dù đồng dạng có thể phản sát, nhưng là rất dễ dàng bại lộ, chỉ có cùng loại với bản thân phong trấn kia loại phương thức ngơ ngơ ngác ngác đến Lạc Hà núi hoang thức tỉnh, mới thật sự là quật khởi. Cứ như vậy, thức tỉnh ngày đó, chúng ta liền nhất định phải nắm ở trong tay. Vừa vặn, ngày đó một mực là bị Mộc Vũ này là nắm trong tay. Một mực nắm chắc, Bất Hủ Thiền Lam có chút thổn thức, cảm khái, Tô Ly nhẹ nhàng gật đầu, nói, không sai, ngày đó phi thường trọng yếu, cho nên ta xác thực có xác thực thiết phương pháp đối phó ngày đó. Bất Hủ Thiền Lam nghe vậy, lập tức an tâm xuống tới, nói, như thế, giống như nay liền cùng biến hóa hoàn toàn mới xuất hiện. Chỉ cần có biến hóa hoàn toàn mới, chúng ta liền có thể đi ra một bước cuối cùng. Tô Ly lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ. Trong mắt cũng hiện ra rõ ràng tự tin thần thái. Sau đó, hắn yên lặng điều ra hệ thống bảng, lại xem xét cẩn thận một phen. Đồng thời, hắn lại cảm ứng một chút. Hoàng Cực Kinh Thế Thư, cùng hệ thống đạo trường rất nhiều nội tình. Đây hết thảy, cũng vô cùng ổn định, mạnh khỏe không việc gì. Cái lựa chọn này, Bất Hủ Thiền Lam cũng đoán được. Ngược lại là có phần có ý tứ. Xem ra, cái lựa chọn này xác thực rất ổn định. Vậy liền, xác định cái này, lựa chọn, không còn dao động. Đây mới là bản tính của ta. Cũng là ta sống tại lập tức lựa chọn cuối cùng. Tô Ly tâm ngọn nguồn chỗ sâu, suy nghĩ không khỏi hiện lên. Một khắc này, hắn đem ý nghĩ này kiên định xuống dưới. Cũng dị thường quả quyết đem, đảo ngược lựa chọn, cùng, đi ra quán tính dẫn dắt. Tất cả chấp niệm toàn bộ chặt đứt. Sống ở lập tức nha, lập tức lựa chọn mới trọng yếu nhất. Dù sao, rất nhiều địch người cũng đã hiểu rất rõ hắn, cho nên cũng rất có thể thôi diễn ra hắn đến cùng sẽ lựa chọn thế nào. Chính là như hệ thống dạng này siêu cấp trí năng, cũng thôi diễn ra hắn sẽ là loại này lựa chọn. Loại này lựa chọn xác suất thành công 100%. Cho nên sao có thể không như thế lựa chọn đâu. Ông, đột nhiên, khi, đảo ngược lựa chọn, cùng, đi ra quán tính dẫn dắt, chấp niệm bị chém đứt về sau, Tô Ly tâm bên trong bỗng nhiên không linh sát na. Cái này trong một chớp mắt, hắn thậm chí cùng Bất Hủ Thiền Lam thậm chí cả hệ thống đều có sát na kết nối gián đoạn. Đại nhân quả thuật, đại thời gian thuật, đại không gian thuật, ba thuật về một, hóa đạo trảm nhân quả, đại mệnh vận thuật, đại thế giới thuật, chôn vùi thời gian thế giới, đại khô vinh thuật, đại luân hồi thuật, đại hoành nguyện thuật, tam sinh vạn vật, đại giải thoát thuật, về linh, đạo sinh nhất, đại hồi quy thuật. Tô Ly tại thời khắc này, trực tiếp điều động 3.000 đại đạo tổ hợp phương thức. Nháy mắt thi triển ra đáng sợ quy tắc, cũng một sát na càn quét hướng thiên đế bảo khố chỗ sâu. Oanh, thiên đế bảo khố chỗ sâu, trong đó, một viên như nguyệt quang bảo hạp hộp đột nhiên ở giữa tách ra duy mỹ ánh trăng tới. Sau một khắc, ánh trăng chiếu rọi bên trong, thời gian trường hà hiển hóa ra ngoài, Tô Ly đem 3.000 đại đạo tổ hợp hình thành đặc thù nhân quả. Đánh vào ánh trăng bên trong, hình thành một cái đặc thù, một, chữ, cái này, một, chữ, bỗng nhiên ở giữa thẩm thấu nhân quả, chui vào đến lẳng lặng ngồi xếp bằng ở trong dòng sông thời gian Mộc Vũ này trong mi tâm. Mộc Vũ này mở mắt ra, trong mắt của nàng, nguyên bản bày biện ra chính là bị vây chết hai nơi hoang tháp. Hai nơi hoang trong tháp, đều có một tên áo trắng váy xa nữ tử bị vô hình đạo vận gông xiềng trong đó. Nhưng lúc này, những này gông xiềng chợt ở giữa dừng lại, mà trong đó bị gông xiềng lấy áo trắng váy xa nữ tử thì rất nhanh biến mất. Kia hai tên áo trắng váy xa nữ tử bộ dáng cùng linh bộ dáng cơ hồ giống nhau như đúc, nhưng là khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Hai tên áo trắng váy xa nữ tử thân ảnh biến mất về sau, Mộc Vũ này trong ánh mắt nhiều mấy phân thần hái. Sau đó thân ảnh của nàng cũng ở phía này thời gian trường hà bên trong rất nhanh ám đạm xuống dưới. Mà một phương này thời gian trường hà thì ở vào một loại rõ ràng dừng lại trạng thái. Thẳng đến Mộc Vũ này thân ảnh hoàn toàn biến mất về sau, một phương này thời gian trường hà khu vực mới khôi phục bình thường. Lúc này, cách đó không xa một tôn áo bào đen hư ảnh mãnh nhưng mở mắt ra. Sau đó hắn hoảng sợ phát hiện, đầu này thời gian trường hà bên trong, giống như chỉ còn lại hắn trở thành duy nhất tồn tại. Vì cái gì chỉ có ta tồn tại? Ta nhớ được thật giống như ta là tại cái này bên trong trông coi cái gì? Đến cùng đang tại bảo vệ cái gì? Đúng, hôm nay là ngày gì? Vân Hoàng lịch năm 3030 ngày 29 tháng 8. Hôm nay, thời gian bỗng nhiên thiếu một ngày sao? Hay là, làm sao lại thiếu một ngày? Hôm qua đi đâu bên trong? Ta đến cùng đang tại bảo vệ cái gì? Trông coi cái gì? Thiên tháp thế giới, Tam thập tam thiên đường lần nữa dựng đứng lên, Vân Tiêu Thiên Cung lại lần nữa đứng sững, làm đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc, một phương thế giới này hiển nhiên cũng không có thay đổi phải càng kém. Ngược lại trở nên tốt hơn mấy phân, linh khí trong thiên địa càng thêm nồng đậm, càng thêm cường đại, càng thêm đáng sợ là, những linh khí này bên trong, tràn ngập đại lượng tiên linh khí tức, những khí tức này, đối tại toàn bộ thế giới mà nói, có lợi ích to lớn. Ầm ầm, trên bầu trời, liệt dương tinh bắt đầu rơi xuống, từng đoàn hỏa diễm, như bộc phát thái dương phong bạo, hung hăng nện như điên lấy Thiển Lam Tinh, trùng kích như thế, đối với Thiển Lam Tinh người tu hành mà nói, quả thực là chân chính tai nạn, đương nhiên, đối với anh biến cảnh cửu trọng trở lên người tu hành mà nói, loại này lực trùng kích cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Bọn hắn chỉ cần bố trí một chút trận pháp, liền có thể bản thân thủ hộ, mà anh biến cảnh cửu trọng trở xuống người tu hành, cũng hoặc nhiều hoặc ít có tông môn che chở hoặc là gia tộc che chở. Không có tông môn hoặc là gia tộc che chở, kia thuộc về kẻ yếu hoặc là tán tu, loại này tồn tại, đối với linh mà nói, đối với thiên tháp đại vị diện thế giới mà nói, đều không có cái gì giá trị, những này sâu kiến, chết thì chết, không có tổn thất gì, mệnh như cỏ rác, không có có tồn tại sẽ để ý, cho dù có, cũng vô pháp thay đổi gì. U Minh Hải, hồng hoang thần thoại thế giới thậm chí cả phong tộc hoàng thất. Rất nhiều nhân quả đều bị chém đứt, bị trói lại, cũng không cách nào đứng ra, mà như hồng mông thế giới bên này tồn tại, thì đều chỉ là chắp hai tay sau lưng. Bình tĩnh nhìn Thiển Lam Tinh bên trên phổ thông sinh mệnh chân chính tại liệt dương tinh vẫn lạc. Bên trong chôn vùi, những này, bất quá là sinh tử giao thế thôi. Rầm rầm rầm, giữa thiên địa, người tu hành nhóm, những người bình thường tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, từng tòa thành trì bị phá hủy, từng mảnh thiên địa bị nổ tung, tiếng khóc, tiếng huyên náo, tiếng kêu rên cùng giữa thiên địa hỏa diễm bắn nổ thanh âm, lôi đình bộc phát thanh âm, phong bạo tứ ngược thanh âm. Đem thế giới này xung kích phải thất linh bát lạc, mà Thiển Lam Tinh, chỉnh thể thì không ngừng bành trướng lấy, bắt đầu từng bước xâm chiếm liệt dương tinh. Liệt dương tinh bên trong, vô số liệt dương tộc nhân liên miên nổ tung, hóa thành huyết nhục cùng hồn đạo bản nguyên, hình thành thiên địa ở giữa mưa máu vương vãi xuống, sau đó bị Thiển Lam Tinh thiên đạo quy tắc loại bỏ về sau. Hình thành thuần túy linh khí bản nguyên, thần dịch lực thuần túy, trong vắt như kim hoàng chi hoàng khí. Tiên linh khí tức nồng đậm như tiên cảnh giáng lâm, tiên môn mở rộng, anh biến cảnh cửu trọng trở lên người tu hành nhóm, vui đến phát khóc, gần như từng cái nội tâm kích động, hận không thể phát cuồng khổ tu, cho dù là hít một hơi, đều có thể cường đại vô số. Liệt dương tinh bên cạnh, thiên vũ tinh cũng không ngừng rơi xuống, không ngừng sụp đổ, thiên vũ tinh các tộc nhân, phần lớn càng thêm yêu thích hòa bình, tôn trọng tự nhiên, lúc này, lại là tuyệt đối hủy diệt hạo kiếp. Rất nhiều người tu hành khóc ròng ròng, rất nhiều người tu hành nhóm ánh mắt buồn tuyệt, càng nhiều thuần túy người tu hành nhóm, ánh mắt bên trong mang theo vô tận không cam lòng, không ngừng đang thét gào lấy vì cái gì, gào thét thiên địa bất công, công bằng, thế gian này cho tới bây giờ cũng sẽ không tiếp tục có công bằng. Khi kia một sợi hy vọng chi nguyên nở rộ thời điểm, khi bọn hắn không có chân chính đứng lúc đi ra, tài ếch giáng lâm đến trên đỉnh đầu bọn họ, cũng sẽ không còn có hy vọng chi nguyên đứng ra. Ông, suy suy, Thiển Lam Tinh cuối cùng vẫn là từng bước xâm chiếm Thiên Vũ Tinh cùng Liệt Dương Tinh. Hoàn thành tiến thêm một bước thuế biến, nương theo mà đến là hồng hoang thần thoại thế giới tấn thăng. Cùng Thục Sơn thế giới tấn thăng, giống như ban đầu bố cục, thế giới này tấn thăng, Thiển Lam Tinh nháy mắt đụng phải Thục Sơn thế giới đảo ngược từng bước xâm chiếm. Hồng hoang thần thoại thế giới cơ hồ lập tức liền bị đảo ngược áp chế. Một mực không có đứng ra Kỳ Phượng Ngữ, vậy mà bỗng nhiên xuất hiện, hái thành quả thắng lợi tồn tại, hay là xuất hiện, Kỳ Phượng Ngữ, hỗ, thậm chí bao gồm hồng hoang thần thoại thế giới bên trong kia mấy tôn đặc thù thánh nhân. Lúc này, linh thần sắc rất là bình tĩnh đi ra, bên trên bầu trời, Thục Sơn thế giới chi chủ Lý Quyên thân ảnh đồng dạng xuất hiện, cũng trực tiếp tay cầm một phương lồng giam. Tù trong lồng cầm tù lấy Thiển Lam Tinh thiên đạo ý chí Gia Cát Thiển Lam, cùng Gia Cát Thiển Lam muội muội Gia Cát Thiển Vận, Gia Cát Ỷ Nghiên, nghĩ tam thanh về một mạch, đã sớm đề phòng ngươi chiêu này, Lý Quyên nói, đem lồng giam vỗ, trong đó Gia Cát Thiển Vận cùng Gia Cát Ỷ Nghiên, tại chỗ đầu nổ tung, hóa thành từng mảnh cái gương vỡ nát, tấm gương bên trong, kính tiên tử dung mạo, chia năm xẻ bảy, căn bản là không có cách từ trong đó chui ra. Tất cả nhân quả, tại chỗ liền rách nát. Chương 1283, tại toàn bộ Thiển Lam Tinh từng bước xâm chiếm Liệt Dương Tinh cùng Thiên Vũ Tinh cũng hình thành cực đạo thuế biến về sau, toàn bộ Thiển Lam Tinh lập tức bị Thục Sơn Hoàn Mỹ thế giới thay thế. Cũng là như thế, làm Thục Sơn thế giới chi chủ Lý Quyên, nháy mắt liền chép ngọn nguồn quật khởi, nhất cử đứng lên. Một màn này nhân quả, trên thực tế đã có rất nhiều tồn tại đều biết, thậm chí có chỗ đề phòng, nhưng không có bất kỳ người nào có thể nghĩ đến, Lý Quyên có thể hoàn thành loại này cực đạo trạng thái dưới chép ngọn nguồn. Dưới mắt, nàng không chỉ có chép ngọn nguồn thành công, còn trực tiếp đem rất nhiều nguyên bản địch nhân bố cục phản sát thủ đoạn trực tiếp toàn bộ đè chết. Thậm chí, liền ngay cả Thiển Lam Tinh Thiên Đạo ý chí, đều trực tiếp xóa đi, không có bất kỳ cái gì chần chờ. Hết thảy đều là làm như vậy giòn lưu loát, không có nửa chút thoát ly mang nước. Toàn bộ quá trình, Tồi Khô Lạp Hủ, như là nghiền ép quét ngang. Hiện trường, nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch trạng thái. Lúc này, Kỳ Phượng Ngữ cùng Hỗ thì toàn thân tiêu tán ra gợn sóng kim quang. Tiếp lấy yên lặng đi đến Lý Quyên bên người, đứng tại nó bên cạnh bất động, nó như là vô cùng thành kính hộ vệ. Một bên khác, Linh tựa hồ đối với một màn này hoàn toàn không thèm để ý. Thật giống như một màn này, nàng đã sớm nghĩ đến đồng dạng. Hiển nhiên, tại thời khắc này, cái gọi là đoàn kết lại không có. Tại Thông Thiên Tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc sau khi thỏa hiệp, nội bộ mâu thuẫn trực tiếp liền bộc phát. Lý Quyên yên lặng nhìn về phía Linh, bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi có thể đem Hồng Mông thế giới nhường lại, bởi như vậy, ta có thể cho ngươi một thống khoái. Linh nghe vậy, giống như cười mà không phải cười nhìn Lý Quyên một chút. Nói, ngươi cũng biết đạo ngươi đang làm cái gì sao? Ngươi lại có hay không biết toàn bộ vô hạn chân hư phương thức là thế nào hình thành? Linh câu nói này nói ra, bên cạnh nàng, Như Hoa Thu dẫn bọn người, toàn bộ thần sắc biến đổi, tiếp lấy gần như bản năng lui lại, Vương Tĩnh lui lại mấy bước về sau, nhưng lại ngừng lại, sau đó ngẩng đầu lên, hướng phía Lý Quyên đi tới, không cần tới, ta biết hiện trường tất cả tồn tại cũng còn có thủ đoạn không có biểu hiện ra ngoài. Còn như cũ tại giữ lại nội tình, Lý Quyên cũng không có lấy càng lôi đình phong bạo thủ đoạn tiến hành trấn áp. Ngược lại thu liễm tất cả sát cơ, ngôn ngữ lạnh lùng mở miệng, Vương Tĩnh bộ pháp tiếp tục hướng phía trước đi ba bước mới ngừng lại được. Nàng khoảng cách Lý Quyên không đến xa 6 mét, khoảng cách này cũng không phải là rất xa xăm, nhưng Lý Quyên lại không có nửa điểm phòng bị, trên mặt cũng không có nửa điểm để ý, thân phận của các ngươi cũng rất nhiều, mà lại thủ đoạn cũng rất nhiều. Thậm chí còn có chút lai lịch bất phàm, ẩn tàng phải cực sâu, nhưng là không quan hệ, cùng các ngươi khác biệt ở chỗ Tô Ly gọt sạch rất nhiều nhân quả. Lại gọt không đi so hắn sớm nhân quả, mà ta, vừa vặn chính là, cho nên, Tô Ly đi về sau, cũng không phải là hoàn toàn chỉ có Hồng Mông thế giới, mà là luân hồi chi chủ cái này quyền hạn y nguyên phản hồi tại trên người của ta. Về phần nói các ngươi cái gọi là trưởng khống, cái gọi là thẩm thấu, trong mắt của ta, y nguyên rất là nông cạn, nói thật, vô luận các ngươi trước đó lợi hại cỡ nào, đều chẳng qua là như trò trẻ con, nông cạn, ngây thơ, ta chỉ là lười nói thôi. Đáng tiếc, lúc trước Tô Ly không có nghe ta, trực tiếp cùng ta liên thủ, không phải các ngươi sớm đã bị trẻ thành hư vô, cái kia bên trong còn cần cùng cho tới hôm nay. Lý Quyên không có sắp hiện ra trận tất cả mọi người đặt ở mắt bên trong trừ Linh bên ngoài. Hoa Cao dẫn trên mặt chỉ có vẻ cười lạnh. Hiển nhiên đối với Lý Quyên thuyết pháp xem thường, đã ngươi biết tất cả mọi người có giữ lại, như vậy ngươi liền không nên cuồng vọng như vậy tự tin. Như ngươi thuyết pháp như vậy trong mắt ngươi chúng ta là thằng hề. Nhưng hết thảy cũng vừa vặn tương phản, tại chúng ta trong mắt, ngươi thậm chí ngay cả thằng hề cũng không bằng, ngươi hẳn là cho là ngươi ẩn tàng thủ đoạn chúng ta không biết. Ngươi hẳn là coi là, ngươi chép ngọn nguồn thủ đoạn chúng ta không phát hiện được. Đơn giản là, có một số việc còn cần ngươi cái này công cụ làm tốt quy hoạch, đem hết thảy chế tạo tốt, chúng ta mới có thể tốt hơn thu hoạch thôi. Hoa Thu Dẫn suy cười một tiếng, ngôn ngữ mỉa mai, Lý Quyên không có trả lời Hoa Thu Dẫn, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía Linh. Xem thường, nói, ta đương nhiên biết ta đang làm cái gì, về phần nói vô hạn chân hư phương thức là thế nào hình thành. Cái này sớm đã không phải là cái gì bí mật, Linh nói, đúng, đích xác đã không phải là cái gì bí mật. Bất quá là đem đặc thù tấm gương mặt đối mặt dọn xong, sau đó ở trước gương thiết trí một chút nhân quả thôi. Dạng này, trước gương phát sinh nhân quả bị chính phản hai cái gương ghi chép đến gương nội bộ về sau. Liền hình thành vô hạn nhân quả một mực như thế diễn hóa xuống dưới. Linh chủ động giải đáp tin tức tương quan, Lý Quyên cười lạnh một tiếng, nói, cho nên, ngươi muốn nói cái gì? Linh nói, gương nội bộ vô hạn nội bộ, kia khoảng cách sẽ trở nên càng ngày càng xa, càng ngày càng sâu, cho nên tại khối thứ nhất trong gương ở giữa nhân quả phát sinh. Lại đến vô hạn gương nội bộ nhân quả, liền sẽ bị trì hoãn, đối trong đó cái nào đó nội bộ tấm gương mà nói. Nó phía trước tấm gương liền là quá khứ, phía sau tấm gương chính là tương lai, nhưng trên thực tế, trước gương nhân quả, kỳ thật đã sớm phát sinh, người cảm thấy, cái này giống như là cái gì? Lý Quyên nghe vậy, lập tức rơi vào trong trầm tư, Linh lại nói, người lựa chọn nhân quả điểm vô cùng tinh chuẩn, thời cơ cũng vừa đúng, cho nên người thật sự là thành công, nhưng là cho tới bây giờ, người không có phát hiện, rất nhiều nhân quả nhìn như người chặt đứt. Nhưng cũng đồng dạng không có cái gì tình huống dị thường phát sinh sao? Đây hết thảy, phải chăng quá đơn giản quá thuận lợi rồi? Lý Quyên nói, ngươi có ý tứ gì? Linh nói, không có ý gì, chính là ngươi thắng phải quá dễ dàng quá thuận lợi. Cái này nhìn như là ngươi lớn nhất thành công, lại vừa vặn là lớn nhất không hợp lý. Trên thực tế, ngươi mặc dù năng lực không tầm thường, lại cũng làm không được hình thành tuyệt đối nghiền ép, mà tình huống dưới mắt, chỉ có thể nói... Cùng Tô Ly hóa đạo tình huống trước đồng dạng những cái kia tồn tại căn bản là không có đứng ra. Cho nên, thành công của ngươi không có ý nghĩa có thể nói. Linh lời nói, đâu chỉ thế là một thanh kiếm. Hung hăng đâm vào Lý Quyên trong lòng. Lý Quyên dương mắt nhìn một chút Vương Tĩnh. Vương Tĩnh thần sắc bình tĩnh. Thoạt nhìn như là có chút bất an. Nhưng lại tựa hồ hoàn toàn không lo lắng. Đây là đang bảo trì chấn định. Hay là cố ý giả. Cũng không thể nào phán đoán. Hoa Thu Dẫn thì là nhiều hứng thú nhìn xem Lý Quyên cùng Linh giao lưu. Trên mặt thỉnh thoảng hiện ra vẻ suy tư. Lý Quyên nói, thật sao, nhưng ta cảm thấy phi thường có ý nghĩa. Linh ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung. Toàn bộ thế giới hình thành nhân quả nghịch chuyển, cho nên toàn bộ thế giới tại bành trướng, tại tiến hóa thuế biến, giữa thiên địa thỉnh thoảng giáng lâm kinh khủng tiên linh bản nguyên khí tức. Để tất cả người tu hành đều lớn thụ ích lợi, chỉ là... Một màn này Linh căn bản cũng không có chú ý, ánh mắt của nàng một mực nhìn lấy bầu trời chỗ sâu. Một hồi lâu về sau, bầu trời bỗng nhiên sáng tỏ mấy phân, liền phảng phất nguyên bản bao trùm vô hình mây đen đã toàn bộ tản ra đồng dạng. Ầm ầm ầm ầm, lúc này, bầu trời chỗ sâu, bốn tòa vô hình tinh không phần mộ khổng lồ, đúng là bỗng nhiên ở giữa chấn động lên, tiếp lấy một loại cực kỳ khoa trương tốc độ sụp đổ. Đúng vậy. Bên trên bầu trời một mực tồn tại thần bí tinh không phần mộ khổng lồ. Trọn vẹn bốn tòa, bỗng nhiên ở giữa liền sụp đổ. Tinh không phần mộ khổng lồ sụp đổ, cũng vẹn vẹn chỉ là vặn vẹo thiên khung. Giữa thiên địa cũng không có cái gì hủy diệt phong bạo bộc phát. Cũng không có cái gì nhật nguyệt biến hóa tình huống dị thường phát sinh. Nên giáng lâm linh khí như cũ tại nồng đậm giáng lâm. Lúc này, Lý Quyên tựa hồ nghĩ đến cái gì? Thần sắc hơi khác thường nhìn Linh một chút. Nó nguyên bản trên mặt kiệt ngạo biểu lộ, cũng hoàn toàn thu liễm. Ngươi cũng biết, tại vô hạn tấm gương đối ứng nhân quả bên trong, chắc chắn sẽ có đi ở phía trước nhân quả. Mà những này, vừa vặn là một cái cơ hội, ta không muốn cùng ngươi động thủ, bởi vì đã không có ý nghĩa. Như lời ngươi nói, cho dù là ngươi hoàn toàn thành công, trên thực tế cũng không thay đổi được cái gì. Càng không nói đến, ngươi thành công không được. Linh ngữ khí y nguyên bình tĩnh. Vẫn không có ẩn chứa nửa phân sát cơ, tinh không phần mộ khổng lồ đã nổ, cái này vừa vặn là cơ hội tốt nhất, mà bây giờ, mỗi một khắc ta đều đang trở nên càng mạnh, các người cũng sẽ tương ứng trở nên càng yếu đuối. Lý Quyên trực tiếp đem chân tướng chỉ ra, đồng thời tiếp tục quan sát đến hiện trường biến hóa, thế nhưng là, hiện trường lại như cũ cũng không có gì thay đổi, vô luận là Vương Tĩnh hay là Hoa Thu Dẫn, đều khôi phục bình tĩnh, loại an tĩnh này. Càng giống như là muốn bộc phát ra càng kinh khủng phong bạo bình tĩnh như trước. Linh gợn sóng nói, đúng vậy a, tinh không phần mộ khổng lồ nổ, nhưng là mấu chốt kia một bộ phân ở đâu bên trong đâu. Đều coi là, Tô Ly bị xóa đi về sau, kia một bộ phân hội hiện ra đầu mối, nhưng là không hề nghi ngờ, vẫn không có, bây giờ, kia một bộ phân chẳng những không có bày biện ra đến. Liền ngay cả chấn thủ tứ tượng thánh thú mộ đều đã sụp đổ. Cái này liền mang ý nghĩa, kia thiếu thốn một bộ phân, chẳng những không có khôi phục, ngược lại thiếu thốn phải càng nhiều. Lý Quyên nói, cái này vừa vặn mang ý nghĩa tầm quan trọng của ta, cùng thủ đoạn của ta lực ảnh hưởng. Linh nói, vô luận là tại tấm gương bên trong, thôi diễn bên trong, chiếu rõ tương lai chính quả bên trong, Thiển Lam Tinh hoặc là nói toàn bộ thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc hủy diệt. Đều là từ Thiển Lam Tinh từng bước xâm chiếm Liệt Dương Tinh bắt đầu. Khi một màn này mở ra về sau, còn lại chính quả liền sẽ toàn bộ sụp đổ. Ta mở ra cái này một chính quả, liền là muốn nhìn rõ kia thiếu thốn bộ phân ở đâu bên trong. Lại nên như thế nào chữa trị, đáng tiếc, vẫn không có nhìn thấy. Lý Quyên nghe vậy, nhịn không được lộ ra một vòng vẻ châm chọc. Kia một bộ phân, đương nhiên tồn tại ở Tô Ly đạo trường bên trong, tồn tại ở Tô Ly ký ức vòng cấm chỗ sâu. Mà cái chỗ kia, sẽ là cái kia bên trong. Tuyệt đối sẽ là thiên đế bảo khố a. Đáng tiếc nơi này theo Tô Ly xóa đi mà không biết tung tích. Nhưng là những này nhân quả, tại ta có được luân hồi chi chủ quyền hạn tình huống dưới, là hoàn toàn có thể đoàn tụ, cũng phục khắc cùng loại nhân quả đến nghiệm chứng thăm dò ra. Về phần nói ngươi lo lắng thời gian không đủ vấn đề. Chúng ta kém thời gian sao? Tùy hiện diễn hóa vô số tầng ký ức vòng cấm, bích họa thế giới, cần bao nhiêu thời gian liền có bao nhiêu thời gian, một lần dò xét không ra, vô số lần đâu. Đúng vậy, thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc hứa hẹn không còn khắc hoa hạ nhân quả. Nhưng không có ý tứ, ta đồng dạng cũng không thuộc về thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc. Cho nên ta làm bất cứ chuyện gì cũng không vi phạm quy tắc. Lý Quyên mỗi chữ mỗi câu, ngữ khí tuy nhỏ, lại có vẻ phá lệ bá nói. Cường thế, Linh ngữ khí đạm mạc nói. Thật sao, đáng tiếc những này cũng vô dụng, kia thiếu thốn một bộ phân, đã sớm cùng Tô Ly cùng một chỗ, triệt để xóa đi, mà lại, người cũng lấy ra không đến kia một bộ phân hạch tâm tin tức, nắm chắc không đến kia một bộ phân tiết điểm, cái này liền mang ý nghĩa, người tương ứng bố trí, bất quá đều là hoa trong gương, trăng trong nước. Lý Quyên không có tranh luận cái gì, chỉ là khinh thường cười cười. Linh không tiếp tục nhìn Lý Quyên, mà là ánh mắt đảo qua Vương Tĩnh, Hoa Thâu dẫn bọn người. Cuối cùng, nàng thu hồi ánh mắt, thân ảnh bỗng nhiên phóng lên tận trời. Muốn đi, lưu lại đi. Lý Quyên bỗng nhiên xuất thủ. Oanh, giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện một đạo vô cùng kinh khủng cự hình thiên mệnh bàn quay. Bàn quay trung tâm là một viên huyết sắc hạt châu. Hạt châu tản mát ra máu đỏ tươi ánh sáng. Nó xuất hiện sát na, tựa như một dòng lũ lớn, mãnh đâm về phía Linh thân ảnh. Chỉ là... lúc này Linh lại hiện ra một vòng rất là tự nhiên tiếu dung. Lý Quyên, đa tạ ngươi chép ngọn nguồn Tô Vong Trần. Ngươi nếu như không ra tay, có lẽ dưới mắt khốn cảnh còn có chút xử lý không tốt. Nhưng là ngươi xuất thủ, ngược lại là một trận thiên đại tạo hóa. Chép ngọn nguồn chép rất tốt. Linh lộ ra đã lâu tiếu dung. Nụ cười này, để Lý Quyên dùng mình. Giả thần giả quỷ, tự cho là đúng. Lý Quyên gầm thét, lập tức kia huyết quang mãnh nhưng bành trướng, tăng vọt gấp trăm lần lớn nhỏ, như hủy diệt cực quang, hoàn toàn bao trùm Linh, muốn đem Linh từng bước xâm chiếm, trực tiếp thôn phệ. Chỉ là, Linh mặc dù bị đánh trúng, lại hoàn toàn thoát ly thời không, thân ảnh trở nên hư vô. Lý Quyên mắt đồng mãnh co rụt lại, lập tức ý thức được không ổn. Bất quá nàng y nguyên cũng không có quá khiếp sợ, nàng đã dám nhảy ra, tự nhiên lưu lại rất nhiều chuẩn bị ở sau. Nhưng, tự tin của nàng cùng tỉnh táo lại bị Linh kia ẩn chứa cực đạo tự nhiên khí tức tiếu dung chỗ đánh tan. Bởi vì, lúc này Linh, không hề nghi ngờ đã hoàn thành mặt khác một loại biến hóa. Như từ một cái thân phận, vượt qua đến một thân phận khác, Linh trên thân, màu trắng váy sa phảng phất hội tụ đến huyết quang, mà từ từ biến thành màu hồng phấn. Kia một bộ màu hồng phấn váy sa, xinh đẹp giống như là mùa xuân bên trong hoa đào nở rộ. Mà trạng thái như vậy dưới Linh, khí tức cả người trở nên sinh động hoạt bát lên, liền phảng phất trở thành một cái chân thực có huyết nhục. 18-19 tuổi thiếu nữ đồng dạng, dạng này Linh, trực tiếp gây nên toàn bộ thế giới dị thường. Lúc này, Hoa Thâu dẫn, Vương Tĩnh bọn người toàn bộ lộ ra dị sắc. Không tốt, giờ khắc này, thiên địa dị động, kinh khủng nội tình toàn bộ từ những người này trên thân tiêu tán ra. Nhưng thời gian, lại phảng phất bỗng nhiên ở giữa đình chỉ đồng dạng, trong thiên địa tất cả tại thời khắc này dừng lại, mà duy chỉ có Linh, như cử hà phi tiên, Linh dần dần lên không, giữa thiên địa cái gương vỡ nát lại lần nữa hội tụ cùng một chỗ. Linh ngẩng đầu nhìn về phía tụ lại tấm gương, nhìn xem tấm gương bên trong đi ra Gia Cát Thiển Lam. Gia Cát Thiển Vận cùng Gia Cát Ỷ Nghiên lại ngẩng đầu nhìn bên trên bầu trời, bỗng nhiên xuất hiện áo trắng váy xa nữ tử Ly Thánh. Nói, thế giới này đã không cần thiết tồn tại đi. Ly Thánh nhẹ nhàng gật đầu, nói, tam thanh cuối cùng rồi sẽ về một. Hạo kiếp hay là rơi vào trên người của ta, giết chết Tô Ly, ta mạng này cướp lại như thế nào có thể giải được. Kỳ thật đều đã rất rõ ràng, chỉ có Tô Ly mới có thể phá giải, mới có thể mang đến hy vọng, nó hơn, đều là tội ác chi nguyên. Đáng tiếc, nghe nhìn lẫn lộn, đổi trắng thay đen, vậy liền để cái này tội vực hồn độc, sinh mệnh hồn độc, hy vọng hồn độc cũng vùi sâu vào quy khư tốt, trước đó không đứng ra, không xuất ra nội tình đến chống lại, vậy bây giờ cũng khỏi phải lấy ra, vừa vặn, ta cũng mệt mỏi. Ly Thánh than nhẹ, tiếp lấy tự thân bản nguyên, nhóm lửa một phương thế giới này quy khư. Chương 1284, muốn dựa vào những này quy khư sao? Đúng vào lúc này, một đạo bạch sắc tàu cao tốc phi thường đột ngột xuất hiện tại đứng giữa không trung. Tàu cao tốc bên trong, một cái cùng Tô Ly cơ hồ giống nhau như đúc tồn tại, lẳng lặng đứng ở trong đó, hắn chắp hai tay sau lưng, mang trên mặt mấy phân bày mưu nghĩ kế chi sắc, đó là một loại siêu thoát cùng khó mà nói hết tự tin thần thái. Đồng thời, cũng là một loại chân chính cửu cư cao vị thần thái. Nhìn thấy cái này tồn tại, Linh cùng Ly Thánh đều hơi có chút sợ run, tựa hồ, các nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, dưới mắt sẽ xuất hiện tình huống như vậy, một màn này, thực tế là để vùng thế giới này đều hoàn toàn dừng lại. Trên thực tế, thiên địa nhân quả cũng đều đã dừng lại, nhưng hôm nay vô luận là Linh hay là Ly Thánh, ức hoặc là trước mắt cái này đứng đang tàu cao tốc bên trong, cùng Tô Ly giống nhau như đúc người, đúng là đều có thể động, có phải là kỳ quái hay không? Có phải là phát hiện quy khư, hủy diệt đều không thể tiến hành, đây hết thảy thoát cách các người trưởng khống, vậy liền đúng rồi, a, còn phải tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Tô Ngôn, thuận tiện nói một chút, trước đó ta gọi Tô Vong Trần, có phải là đây hết thảy rất đặc sắc? Linh nghe vậy, thần sắc rốt cục ngưng trọng không ít, lúc này Linh, hiển nhưng đã minh bạch cái gì, ngươi, Linh nhẹ giọng mở miệng, thanh âm đều đã hơi có chút run rẩy. Tô Ngôn nhẹ nhàng lắc đầu, nói, cái này vô tận tuế nguyệt, ngươi cái này chó giữ nhà quả nhiên là tận tâm tận lực. Chỉ là, đã bị khóa lại nhân quả, vậy ta há lại sẽ thật để cho mình bị ràng buộc. Tô Ngôn ngữ khí rất tùy ý, nói, hắn lại nhìn về phía Ly Thánh, nói, các ngươi bất nhân phía trước, vậy liền thật trách không được ta bất nghĩa ở phía sau. Ly Thánh trầm giọng nói, bây giờ, tam thanh về một, hạo kiếp đã giáng lâm. Ngươi còn muốn như nào? Ngươi cũng tương tự tránh thoát không được. Lúc này, ngươi liền xem như thắng, lại có ý nghĩa gì? Tô Ngôn khinh miệt mà mỉa mai nhìn Ly Thánh một chút. Nói, ngu muội vô tri, ánh mắt nông cạn, ngươi cho rằng thế giới này thật hay là các ngươi? Ngươi cho rằng tất cả quyền hạn thật đúng là tại trong tay các ngươi? Ngươi cho rằng, cuối cùng cũng bất quá là ngươi cho rằng thôi. Khó nói, ta sẽ nói cho ngươi biết, thế gian này rất nhiều nhân quả. Kỳ thật đều sống ở mô phỏng bên trong sao? Ngươi biết, cái gì là mô phỏng sao? Là mô phỏng, không phải sợ ngươi, ta đối với các ngươi, hoàn toàn không hứng thú. Tô Ngôn nói, lập tức hoàn toàn không nhìn Ly Thánh cùng Linh, ngẩng đầu nhìn về phía kia cái gọi là, tam thanh về một, hạo kiếp bản nguyên, đón lấy, hắn giơ tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên như vận mệnh thiên bàn bàn quay. Bàn quay bên trên, tách ra một đạo bạch quang tới. Bạch quang hướng về bốn phía nháy mắt tản ra ra, cũng nhanh chóng bao trùm rơi tất cả hạo kiếp bản nguyên. Sau đó, cái này sắp hủy diệt hết thảy hạo kiếp bản nguyên, toàn bộ bị cái này bàn quay hấp thu hết, mà Tô Ngôn tự thân, hiển nhiên cũng không có bất kỳ cái gì dị thường phát sinh. Phiến thiên địa này, cũng bỗng nhiên ở giữa ổn định lại, chỉ là, vô luận là Linh hay là Ly Thánh, đúng là rốt cuộc không cảm giác được giữa thiên địa quy tắc cùng các nàng liên hệ. Liền như là trong nháy mắt này, các nàng từ cấp bậc thánh nhân, bị trực tiếp trở thành người bình thường đồng dạng, nhưng là các nàng trạng thái bản thân vẫn là trước đó như vậy. Cũng không có hư nhược cảm giác. Hiện tại ta mà nói, trong mắt ta, toàn bộ các ngươi đều là sâu kiến, các ngươi tất cả thực lực, đều đồng đẳng với phí công. Biết tại sao không? Bởi vì, quy tắc, không cho phép, ta nói, Tô Ngôn mỗi chữ mỗi câu, nhưng là câu nói này nói ra. Phiến thiên địa này đều như là triệt để tối sầm xuống. Ly Thánh còn muốn động thủ, nhưng là tất cả ý nghĩ, tất cả năng lực đều hoàn toàn không thi triển ra được. Tất cả hành động đều vẻn vẹn chỉ có thể dừng lại tại nghĩ cấp độ. Tựa như là một người bình thường vọng tưởng muốn phi thiên độ địa lại hoàn toàn bất lực đồng dạng. Thậm chí, các nàng bây giờ trạng thái, liền xem như nguyên địa lên nhảy, đem hết toàn lực, ngay cả cao nửa thước đều không đạt được. Bởi vì, quy tắc không cho phép. Tại quy tắc không cho phép tình huống dưới, một cái thế giới, thậm chí có thể ngay cả một cái bình thường người tu hành đều không thể tồn tại. Không gọt mệnh, chỉ định nghĩa quy tắc, linh thử nghiệm tôi động năng lực đặc thù, thậm chí là 3,000 đại đạo một ít nội tình. Nhưng toàn bộ mất đi hiệu lực. Đúng vậy, liền ngay cả 3,000 đại đạo đều mất đi hiệu lực. Nhưng Linh hay là ngẩng đầu nhìn về phía Tô Ngôn, ánh mắt bình tĩnh mở miệng nói, người vĩnh viễn cũng thay thế không được Tô Nhân Hoàng nhân quả. Càng thay thế không được hắn. Tô Ngôn nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nói, thật sao? Tô Ngôn nói, lại nói, ta cũng biết ngươi y nguyên chưa từ bỏ ý định, nhưng là ngươi biết Tô Ly là thế nào thất bại sao? Linh trầm mặc không nói. Tô Ngôn nhún nhún vai, lơ đễnh, nói, kỳ thật thật không cần làm cái gì, chỉ cần thích hợp dẫn dắt liền có thể. Tô Ngôn nói, lại nói, đến một bước này, ta không sợ nói thật cho ngươi biết, cái này vẫn là tại mô phỏng, cho nên ta có thể bằng vào ta người lập trường, để ngươi nhìn ta lúc ấy là thế nào làm, mà lúc đó ta, kỳ thật chính là Tô Ly. Tô Ngôn nói, trên mặt hiện ra một vòng nụ cười quỷ dị, sau đó, một màn vô cùng rõ ràng, chân thực hư không tràng cảnh hiện ra, cái này hư không tràng cảnh bên trong, xuất hiện Tô Ly thân ảnh kia, đích thật là Tô Ly. Khi Tô Ly thân ảnh xuất hiện tại kia hư không tràng cảnh bên trong thời điểm, Linh cùng Ly Thánh đều toàn thân chấn động, trên mặt không nhịn được hiện ra mấy phân hãi nhiên thần sắc. Hai người cũng đồng thời có chút mờ mịt, cái kia bên trong xảy ra vấn đề rồi. Hai người nội tâm tràn ngập thật sâu bất an, mà hư khực tràng cảnh bên trong, Tô Ly thân ảnh lúc này ở cảm ngộ, vạn vật có linh, loại này nói, đồng thời nó tại lĩnh ngộ, tạo hóa bản nguyên, áo nghĩa, mà hai loại, ngược lại vừa vặn đến từ Tô Ngôn, dẫn đạo, tràng cảnh, đi tới một loại hoàn toàn lấy Tô Ly, thị giác trạng thái, cũng thứ nhất thị giác hình thái hiện ra, Linh cùng Ly Thánh, thậm chí là cách đó không xa Hoa Thu dẫn cùng tồn tại, đều hoàn toàn bị dạng này thứ nhất thị giác tràng cảnh hấp dẫn. Lúc này, phảng phất tất cả mọi người hóa thành Tô Ly, mà lúc này, bọn hắn, cũng chính là Tô Ly, bị một loại vô hình vận mệnh dẫn dắt, hình thành một loại không hiểu cảm ngộ phương hướng, cái này cảm ngộ phương hướng. Trong đó lại ẩn chứa càng nhiều 3,000 đại đạo khí tức. Cũng hình thành dung hợp, nhất cử đem, Tô Ly, dẫn dắt đến một chỗ thương sinh tạo hóa tiểu thế giới bên trong. Tại tiểu thế giới này bên trong, Tô Ly, hồn du qua rất nhiều bị hắn ngoài ý muốn cứu vớt qua chư thiên tiểu thế giới. Như vậy quá trình bên trong, Tô Ly, thậm chí có thể nhìn thấy nhân dân an cư lạc nghiệp. Nhìn thấy quốc thái dân an, nhìn thấy hết thảy tường hòa cùng yên tĩnh. Kia chư thiên tiểu thế giới đã không có hỗn loạn tu hành. Có là hà khắc pháp tắc, tu hành không phải là không thể được, lại giống như nghịch thiên mà đi, phàm là nhiễm tội ác cùng nhân quả, nhất định khó thoát thiên kiếp tích giết, mà có thể khiêng qua thiên kiếp, cũng cần có một đoạn hóa phàm kinh lịch tham dự làm sao đánh đập khi dễ qua phàm nhân. Liền sẽ tại hóa thành phàm người về sau như thế nào bị người tu hành đánh đập. Là lấy, dạng này một chút tiểu thế giới. Phàm nhân ngược lại tôn quý nhất cũng không thể nói là tôn quý. Liền tôn sùng chân chính, dân vì quý, quân vì nhẹ, xã tác thứ hai, quy tác, mà dạng này tiểu thế giới bên trong, cũng có văn minh phát triển, cho nên mỗi người đều là có tri thức thể hệ, hiểu được khiêm tốn nhường nhịn. Tô Ly, phát hiện, nho thả đạo tại dạng này một phương thế giới bên trong chân chính hiện ra. Như là bầy con bách ra trăm nhà đua tiếng, quả nhiên là vạn tốn tề phóng, vạn đạo tranh phong. Sinh tử chiến đấu cũng có, nhưng là quy củ, một phương này lại một phương chư thiên tiểu thế giới, mỗi một cái đều có kính tiên tử hạo nhiên chính khí. Mỗi người đều có sống ở lập tức chân quý bên người hết thảy lý niệm. Cái gọi là xung đột cũng chỉ là luận đạo phương diện xung đột. Cái gọi là làm ác cũng chỉ là bởi vì có oan khuất hoặc là không cam tâm mà dẫn đến. Ước hoặc là tu hành tẩu hỏa nhập ma, đây hết thảy ngược lại đều là bình thường, cho nên cũng có hàng yêu trừ ma. Tô Ly, nghĩ nghĩ, tại dạng này tiểu thế giới bên trong, bỗng nhiên có một loại số mệnh lòng cảm mến. Thế là, hắn cơ hồ bản năng tại dạng này thế giới bên trong vứt xuống một viên hạt giống. Cái này một viên hạt giống là một cái như là vận mệnh thiên bàn, tên là máy mô phỏng đồ vật. Thứ này cũng chính là Tô Ngôn chỗ nói qua máy mô phỏng. Khi một màn này trình hiện lúc đi ra, linh chỗ sâu trong óc bỗng nhiên hiện ra mặt khác một bức tranh, phảng phất cùng trước mắt hình chiếu hoàn toàn phù hợp, đến mức linh cơ hồ nháy mắt minh bạch đến cái gì. Trong đầu của nàng có một cỗ không hiểu ký ức bị khôi phục. Máy mô phỏng bên trong có cái gì? Có hoàn chỉnh ngũ đại 3,000 đại đạo trao quyền. Trao quyền, chỉ là trao quyền mà không phải hạch tâm quyền hạn. Linh đang suy tư thời điểm, hư không hình chiếu bên trong, Tô Ly vứt xuống dạng này một viên máy mô phỏng hạt giống về sau, lại trực tiếp đánh vào một đạo thiên hồn. Cái này một đạo thiên hồn là lấy ngũ đại 3,000 đại đạo một lần nữa hội tụ chém ra đến. Là Tô Ly lấy một đạo thiên mạch tam thanh công pháp ngưng tụ ra tam thanh hợp một phân thân. Dạng này một đạo phân thân bị ngưng tụ ra về sau, Tô Ly gọt nó tất cả ý chí cùng bản nguyên, chỉ để lại thuần túy thiên hồn. Thiên hồn ở trong đó bị Tô Ly lấy 3,000 đại đạo cùng vô tận tiên hồn rèn luyện về sau, lấy thần nuôi dưỡng pháp đem thần bí nội tình bộ phân công năng mô phỏng đến trong đó. Khi một màn này làm xong sau, hình chiếu cũng biến mất, mà lúc này linh ký ức bên trong lại hiện ra một màn mô hình hồ ký ức. Cái này ước đồng dạng cùng cảnh tượng như thế này có quan hệ, loại này tương quan tựa hồ là tại bố cục cái gì, nhưng là linh nhưng cũng không cách nào hoàn chỉnh nhớ tới. Mơ hồ ở giữa, nàng phảng phất nhìn thấy Tô Ngôn kỳ thật đã chết rồi. Chỉ là linh lấy lại tinh thần, thần sắc có chút cô đơn. Tô Ngôn hiển nhiên là cùng một đầu cuối cùng đường có quan hệ, nhưng một đầu cuối cùng đường hiển nhưng đã sớm tan tác, phía trên đã khắp nơi đều là cạm bẫy, khắp nơi đều là nguy cơ chờ lấy Tô Ly hướng bên trong nhảy. Đáng tiếc Tô Ly liên tục vượt đều không có bắt đầu nhảy liền đã vẫn lạc. Linh nhẹ nhàng mím môi, hồi lâu sau nàng ngẩng đầu nhìn Ly Thánh một chút. Ly Thánh ánh mắt ám đạm không ánh sáng, tựa hồ trước mắt một màn này nhìn như phổ thông tràng cảnh cũng đồng dạng đã đánh tan Ly Thánh tất cả kỳ vọng. Vì cái gì hội là như thế này? Ly Thánh thanh âm tràn ngập thật sâu chua xót cùng bất đắc dĩ chi ý, loại kia cô đơn khiến người thổn thức. Tô Ngôn ngữ khí bình tĩnh mà nói, kỳ thật rất đơn giản, khi một người bắt đầu cân nhắc đường lui thời điểm, kỳ thật liền đã thất bại, mà không giống như là ta, kỳ thật một mực là thẳng tiến không lùi, nhìn như ta tất cả đường đều tại có lưu đường lui, đều là tại bố cục, trên thực tế, ta một mực tại hướng về phía trước, kiên định không thay đổi, không sợ hết thảy. Tại cấp độ này bên trên, hắn ngay từ đầu liền thua. Còn nữa, nếu là Hoa Hạ tộc nhân, dù sao cũng nên biết cái gì là nhất cổ tác khí. Lại mà suy, ba mà kiệt, loại này nhất cổ tác khí, chính là một loại thế, một loại đại thế. Lời của chúng ta bên trong, có câu nói gọi, thế như trẻ tre, chiều hướng phát triển. May mà hắn đứng tại nhân hoàng vị trí, lại còn chưa rõ những thứ này, bất quá những này cũng chính là ta muốn. Mặt khác, nói câu thật buồn cười, lời nói tại hố phân bên trong tìm cao khiết, thật đúng là tìm được. Dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút, điều này có thể sao? Nếu quả thật khả năng, vậy cái này loại cái gọi là tiểu thế giới, có thể là có thể gieo hạt địa phương sao? Lúc trước nhiều lần lợi dụng ánh trăng bảo hạp thời điểm, ta sáng tạo vô số thế giới bên trong vô số ta có được vô số đạo tâm. Đây chính là vạn thiên chi tâm tồn tại, thậm chí ta không sợ nói cho các ngươi biết, dưới mắt một màn này, cũng vẫn là ta lợi dụng máy mô phỏng ra. Chính là bộ các ngươi nhân quả, nhưng là bộ đến một bước này, ta tùy thời có thể để nó trở thành thật, cũng tùy thời để nó trở thành hư. Vì cái gì phải làm như vậy? Đơn giản là muốn xác định, kia Tô Ly có phải là sẽ đi ra một bước cuối cùng kia? Hiển nhiên hắn đi ra, nhưng là còn không có hoàn toàn bước ra, hẳn là còn kém một chút xíu, cho nên ta đến thôi hóa một chút. Tô Ngôn ngữ khí vô cùng tùy ý, hắn thậm chí ngay cả hắn bàn tay vàng, cũng chính là hắn cướp đoạt đến, hệ thống, bí mật đều công khai. Cái hệ thống này, cũng chính là máy mô phỏng, thứ này, hắn nói ra, linh mơ hồ có thể minh bạch, nhưng là không cách nào hoàn toàn lý giải. Mà Ly Thánh, Hoa Thu dẫn chi lưu, thì hoàn toàn một mặt mộng bức, đây là cái gì đế binh? Pháp bảo, dù sao chính là không cách nào minh bạch, Dù sao, Hồng Mông căn cứ nghiên cứu rất nhiều tương quan khoa học kỹ thuật nhân quả, cũng không có chân chính mở ra cho bọn hắn, mà Tô Ly gọt hoa hạ thể hệ văn minh, cho nên như hoa tu dẫn cùng tồn tại, liền như là một chút cổ nhân, biết được hoa hạ bộ chút du bạc hóa hệ thống, nhưng là đối cái gì máy mô phỏng điện thoại di động loại hình đồ chơi. Một mặt mộng bức, không thể nào lý giải. Đương nhiên, cho dù lý giải, biết được, Tô Ngôn cũng không quan tâm, như hắn nói, bất quá chỉ là mô phỏng thôi. Linh hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói, có thể tuân hỏi một chút. Tô Ly gọt Tô Vong Trần chỗ có nhân quả, cho Tô Vong Trần chỗ trống, chính hắn cũng đã triệt để hóa nói, ngươi lại như thế nào tại dạng này nhân quả bên trong sống sót. Tô Ngôn nghe vậy, lộ ra một vòng rất là tùy ý tiếu dung, rất đơn giản, hắn gọt Tô Vong Trần thời điểm, ta chính là Tô Ly bản thể phân thân, nếu là bản thể gọt ra phân thân, cùng Tô Vong Trần có quan hệ gì? Tự nhiên không ảnh hưởng tới ta, nhưng hắn tự chém hóa đạo cũng bóc ra chỗ có nhân quả thời điểm. Ta là Tô Ngôn, chỗ có nhân quả hoàn toàn độc lập ra, mang theo văn minh hạt giống cùng nội tình, xem như đường lui của hắn a, hắn tự nhiên sẽ không cắt đứt hắn đường lui của mình. Dù sao cái này đường lui cho dù là gọt, cũng chỉ là cùng thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc cắt đứt quan hệ đúng không? Cho nên cái này phải sống sót không phải rất dễ dàng sao? Linh nghe vậy, không lên tiếng nữa, nàng chỉ là hỏi, không có nghĩ qua có trả lời, nhưng Tô Ngôn đã trả lời, liền vừa vặn nói rõ, hắn căn bản không lo lắng thời gian sóc nguyên hoặc là thời gian trục chảy trở về. Ý vị này, hắn tuyệt đối tự tin, tuyệt đối bày mưu nghĩ kế, cục diện này, sợ là thất bại. Chương 1285, nhìn thấy Linh cùng Ly Thánh không có mở miệng, Tô Ngôn trên mặt hiện ra hài lòng biểu lộ, cách đó không xa, như Hoa Tu Dẫn, Lý Quyên thậm chí là Vương Tĩnh bọn người, đều đồng dạng rơi vào trầm mặc, trên người bọn họ gông xiềng cũng đã giải khai, lại đều không có tiến hành bước kế tiếp động tác, bởi vì cái này một vùng không gian, đã toàn bộ trưởng khống tại Tô Ngôn trong tay, chỉ là, vô luận là Lý Quyên hay là Hoa Tu Dẫn Vương Tĩnh cùng tồn tại, đều cảm thấy đây hết thảy quá nhanh, Lý Quyên có giữ lại, cũng có chỗ lo lắng. Tô Ngôn đề cập một loại cái gọi là mô phỏng chân hư, năng lực, nàng có lẽ chưa hẳn hoàn toàn có thể minh bạch, nhưng nàng cũng không phải là đồ ngốc. Loại tình huống này, nàng vẫn mơ hồ có thể phán đoán loại này. Mô phỏng chân hư, là cái có ý tứ gì? Huống hồ Tô Ngôn cũng nói đến rất rõ ràng, dám hạ trận cái này tất cả thủ đoạn liền thành hư. Không dưới trận chính là tuyệt lộ, dưới tràng, đơn giản cũng chính là kéo dài hơi tàn. Thậm chí, dưới mắt loại tình huống này, không dưới trận còn có thể cược một đêm bọn hắn ẩn chứa nội tình. Tô Ngôn gọt không xong, chiếm cứ không được, nhưng nếu quả thật toàn bộ dưới tràng, đó chính là hoàn toàn được ăn cả ngã về không. Một khi dạng này, cũng liền hoàn toàn không có đường lui. Cứ việc Tô Ngôn lời nói có rất lớn lực trùng kích khi chuẩn bị đường lui thời điểm. Kỳ thật liền đã thua, nhưng thật đến phiên trên người mình thời điểm, ai cũng sẽ không lưu lại cho mình đường lui đâu. Cho dù là Tô Ngôn nói đến tốt như vậy nghe, còn không phải một tay thật, một tay hư, cái này hẳn là không phải vì chính hắn chuẩn bị đường lui. Cho nên, cái này vẫn là một loại rất ác liệt song tiêu. Đáng tiếc lúc này vô luận là Lý Quyên hay là Vương Tĩnh, ức hoặc là Hoa Thu Dẫn, đều không cùng Tô Ngôn đánh cờ tư cách, cũng không phải là địa vị không xứng đôi, mà là một khi đánh cờ bên trên, cũng không phải là bọn hắn trước mắt trạng thái, kia là muốn đem chỗ có nội tình toàn bộ triệt để lấy ra. Lý Quyên lần này đứng ra là chép ngọn nguồn, nhưng là y nguyên có giữ lại. Trên thực tế, tại như Ly Thánh loại hình rất nhiều tầng cao nhất phía trên tồn tại không có hoàn toàn ra trước. Khi đến, không người nào nguyện ý toàn bộ nhảy ra, chỉ là không ai từng nghĩ tới chính là không đứng ra tình huống dưới, hết thảy đã kết thúc, liền như là một tay bài tốt muốn cuối cùng đánh ra vương nổ. Lại trực tiếp giữa đường bị cắt đứt, sau đó thua cái úp sấp. Đây là một loại cái gì cảm thủ? Đó cũng không phải không có thực lực, không nắm chắc quần, mà là không có có thể phát huy ra đến, mà là rõ ràng có thể đại hoạch toàn thắng. Cái này liền sẽ vô cùng không cam tâm, thậm chí là vô cùng biệt khuất, nhưng thua chính là thua. Lúc này, còn không tính hoàn toàn thua, còn có thể đánh cờ một chút, nhưng loại tình huống này, đánh cờ khả năng cũng là có khả năng rất lớn sẽ thua. Vậy nếu là đánh cờ về sau thua, chính là táng ra bại sản, hiện tại thua, có khả năng giữ lại nội tình, sẽ không triệt để kết thúc, cũng chính là còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Làm sao tuyển, hiện thực không phải bố cục, không có khả năng chu đáo. Lâm vào loại trạng thái này phía dưới, cho dù là Như Lý Quyên Vương Tĩnh cùng kinh khủng tồn tại, lúc này cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Dù sao, các nàng thua, Linh bên kia không phải cũng thua sao? Thậm chí, cái kia Ly Thánh cùng nó đối ứng tầng cao nhất phía trên cũng đồng dạng thua, như vậy, bọn hắn lại sẽ như thế nào? Vương Tĩnh, Lý Quốc Thương, Hoa Hô Dẫn, Tô Nhược Thần một nhóm tồn tại, cố nhiên toàn bộ đều sắc mặt phức tạp, nhưng cũng không nói gì thêm. Bọn hắn đều đang chờ, cùng một cái biến hóa ra hiện, hoặc là nói đợi không được sự biến hóa kia, nhưng không có người xuất ra càng nhiều nội tình tới. Hiện trường, hoàn toàn tĩnh mịch, thế nào, không phản bác được rồi sao? Hay là đã nhận thức đến các ngươi tan tác rồi? Tô Ngôn ngôn ngữ bình tĩnh, cũng không có cái gì kiệt ngạo, dương dương tự đắc chi ý, nhưng là kia trong đó thoải mái, khoái ý chi ý, cũng có chút rõ ràng. Linh nhìn Ly Thánh một chút, không nói gì thêm. Ly Thánh trầm giọng mở miệng nói, ngươi lần này, đích thật là đứng tại đỉnh cao nhất, ngươi rất đáng gờm. Tô Ngôn cũng không có bởi vì Ly Thánh khích lệ mà có chút lâng lâng. Ngược lại dừng dưng nhìn Ly Thánh một chút, cuối cùng, ánh mắt rơi vào Linh trên thân. Đem thứ thời gian một ngày chục nhân quả cho ta, ta cho ngươi cùng hắn tam sinh tam thế không có đầy. Linh nghe vậy, gợn sóng nói, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không rõ. Tô Ngôn nói, cái này liền không thú vị, không phải sao? Nếu để cho ta thân tự xuất thủ cầm ra đến, cũng là không quan hệ. Khi đó, ngươi liền sẽ không trong sạch, cũng sẽ không hoàn chỉnh. Linh thần sắc đạm mạc cười cười, nói, ngươi cảm thấy ta vẫn là hoàn chỉnh sao? Ta cho tới bây giờ đều là không hoàn chỉnh, mà lại cho tới bây giờ đều chỉ là hư cấu mà thôi. Ngày đầu tiên, cái gì là ngày đầu tiên? Linh có được ngày đầu tiên sao? Nếu như có, kia Linh hay là Linh sao? Tô Ngôn nói, ngươi cho ta, ngươi mới thật sự là Linh. Đây cũng là nơi trở về của ngươi, là chúng đích chú định. Linh cười cười, biểu lộ rừng rưng, không để ý. Tô Ngôn nói, ta cho ngươi thời gian 10 hơi thở cân nhắc, kia về sau. Ta sẽ lấy quy tắc xuất thủ ngươi minh bạch, ta là lấy cái gì hình thái tồn tại, ta là hoàn toàn có thể tạo dựng chân hư, phục khắc nhân quả, trực tiếp phục khắc ngươi chỗ có nội tình, kia đơn giản chính là nhiều tốn một chút thời gian thôi. Linh nói, không cần cân nhắc, ngươi xuất thủ tốt. Tô Ngôn thần sắc trầm lãnh rất nhiều, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Linh. Ly Thánh từ từ tới gần Linh, nhưng lại bỗng nhiên ở giữa bị vô hình quy tắc ngăn cản. Hoàn toàn không cách nào thi triển bất luận cái gì năng lực. Muốn giúp nàng giải thoát, quy tắc y nguyên không cho phép. Tô Ngôn ngữ khí lạnh lẽo. Linh nhìn thoáng qua Ly Thánh, nói, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế. Đã cũng sớm đã khám phá tương lai, lại vẫn cứ muốn mọi việc đều thuận lợi. Thậm chí còn nghĩ song phương lợi dụng. Lúc trước nhân, hôm nay quả, ai nó bất hạnh, giận nó không thành. Chúng ta, chung quy là hết sức, không thẹn với lương tâm. Cái này rất nhiều nhân quả, liền đến đây viên mãn, mang theo khuyết điểm kết thúc. Linh nhẹ giọng mở miệng, sau đó than nhẹ, ngu này lại như thế nào? Kỳ thật hết thảy đều đã chú định, đã đổi không được, vậy liền đổi không được đi. Chung quy là thất bại, kia hết sức cũng đích xác không thẹn với lương tâm, chết cũng không tiếc. Trên thực tế, vô luận là thật vẫn còn hư, Linh vĩnh viễn đại biểu là Linh, mãi mãi cũng là không tồn tại. Linh tồn tại mới là thế giới này lớn nhất hoang đường. Hết lần này tới lần khác, ngươi đem tất cả nhân quả, hy vọng ký thác vào không tồn tại. Linh, trên thân, cuối cùng sẽ chỉ lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Đã như vậy ta là thế nào tồn tại đây này? Ta chung quy là sống ở mô phỏng bên trong, thôi diễn bên trong, cho nên khi ta có được, ta, về sau, ta chấp niệm liền có thể buông xuống, ta buông xuống hết thảy, tất cả cùng ta tương quan. Liền không tồn tại nữa, không tồn tại nữa đồ vật, ngươi Tô Ngôn, có thể thu được cái gì đâu? Linh nói, cười cười, tiếu dung nở rộ về sau, giống như mùa xuân hoa đào nở rộ, đào chi yêu yêu, sáng rực nó hoa, đào hoa đua nở, hoa đào bên trong, màu hồng váy xa thiếu nữ thân ảnh tách ra mắt ngọc mày ngài. Nhưng là lại rất nhanh bắt đầu trở nên hư vô, kia hết thảy, như một trận trang tuần mộng điệp, điệp mộng trang xung quanh ảo mộng. Chân thực mà hư ảo, đảo ngược thời gian, Tô Ngôn bình tĩnh nhìn một màn này, không chút do dự thi triển ra rất là kỳ lạ quy tắc. Kia là đại thời gian thuật trung cực thủ đoạn, chỉ là thời gian vô luận như thế nào đảo lưu, ở trong đó lại hoàn toàn không tồn tại một cái tên là Linh, tồn tại, linh chỗ có tồn tại vết tích, đều cũng không tồn tại. Thậm chí khi loại công pháp này thi triển sau khi hoàn thành, Tô Ngôn thậm chí ngay cả linh, tương quan ký ức đều mô hình hồ. Về phần những người còn lại, nó hơn tất cả cùng linh tương quan nhân quả, toàn bộ rơi vào Vương Tĩnh trên thân. Vương Tĩnh biến thành như linh tồn tại, nhưng lại cũng không biết linh cái tên này, lại càng không biết đạo linh tương quan nhân quả. Tô Ngôn thời gian pháp tắc, nhiều lần vận dụng, lại vẫn không có kết quả. Hoặc là nói thời gian pháp tắc tác dụng một phương thế giới này kiếp nạn, để kiếp nạn đều có thể rút lui, lại cải biến không được linh biến mất nhân quả. Linh biến mất, tự nhiên, kia nương theo lấy ngày đó nhân quả cũng không tồn tại nữa. Ánh trăng bảo hạp, bàn nhược đến bờ bên kia. Tô Ngôn ngay trước Hoa Thu dẫn, Lý Quyên đám người mặt sử dụng ánh trăng bảo hạp. Oanh, trong một chớp mắt, toàn bộ thế giới phảng phất hình thành phim đèn chiếu. Một tấm lại một tấm hình tượng toàn bộ lâm vào dừng lại trạng thái. Mỗi một tấm hình tượng trang cảnh bên trong, thế giới này thời gian trục tiết điểm đều không giống nhau. Ở trong đó tiết điểm đều có thể cùng ánh trăng bảo hạp hình thành đối ứng. Tựa hồ, chỉ cần Tô Ngôn nguyện ý, liền có thể vượt qua trong đó hình tượng, tiến vào hình ảnh kia trang cảnh bên trong, mở lại nhân quả. Chỉ là, những này nhân quả bên trong, đã từ lâu không có Tô Ly, cũng không có Linh. Trong đó, Tô Ly nhân quả đại bộ phận phân bị Tô Nhược Thần thay thế, mà đổi thành bên ngoài một bộ phân, thì là từ Gia Cát Thanh Trần, Tô Diệp cùng Hồ Thần thay thế. Mà Hoa Thu đạo nhân quả thì là gần như hoàn toàn bị Hoa Thu dẫn thay thế cùng thay thế. Nói cách khác, nạng mở một lần, thế giới này không có Tô Ly cùng Linh, nhưng là nhân quả phát triển cuối cùng tuyến đường, y nguyên có thể phát triển cho tới bây giờ một bước này. Điều này có ý vị gì? Ý vị này, Tô Ly cuối cùng vẫn là chết rồi, Linh nhân quả cũng chung quy là bị diệt mất. Không có những này, Tô Ngôn ngược lại là có thể danh chính ngôn thuận thu hoạch Hồng Mông thế giới cùng Thục Sơn thế giới, thậm chí là Thông Thiên Tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc, cũng là có thể bị hắn đại lượng thu hoạch. Ta không tin thật không có. Tô Ngôn tâm niệm một nói, một đạo đạo quang ảnh hội tụ từng khỏa thần bí đạo tâm, tiến vào một tấm lại một tấm trang cảnh bên trong. Mỗi một tấm hình tượng trang cảnh bên trong đều có một cái Tô Ngôn xuyên qua, như đã từng trở lại quá khứ thời gian thực đổi mới. Mỗi một cái đi vào Tô Ngôn đều ở trong đó dò xét nhân quả, nhưng là đều không có thu hoạch. Nếu như nói từ trang cảnh dừng lại thời gian trục phương diện không nhìn thấy nhân quả, kia xâm nhập trong đó, tại thời gian trục bên trong quá khứ bên trong tìm kiếm cũng tìm không thấy kết quả. Liền là thật không có kết quả. Ta không tin, bất luận cái gì thay thế tương quan nhân quả tồn tại, đều phải chết. Máu, nhuộm đỏ thời gian trục, tại quá khứ bên trong, Tô Nhược Thần làm Tô Vong Trần dự bị nhân quả tồn tại, bị Tô Ngôn trực tiếp bắt ra. Tại chỗ luyện chết, Tô Nhược Thần nhân quả cắt ra. Đây là Tô Ngôn một loại dự phán, cái gọi là cho Tô Vong Trần lưu lại đường lui. Hơn phân nửa là cho Tô Ly mình lưu lại đường lui. Cho nên, dọc theo thời gian trục, Tô Vong Trần một mực tại giết, một đường giết sau khi trở về. Đường dây này bên trên, cuối cùng giết tới U Minh Hải khu vực, nhìn thấy ban đầu Tô Nhược Thần đối mặt chấn hồn bi giáng lâm, cũng vẫn lạc tại U Minh Hải khu vực một màn kia. Chết. Tô Ngôn hóa thành hắc quang, tại chấn hồn bi hạ xuống trước đó, đem cái này thứ nhất màn nhân quả Tô Nhược Thần cho giết chết rồi. Oanh, toàn bộ thế giới phảng phất đều sụp ra. Không chỉ có như thế, liệt diễm hoang vực bên trong Gia Cát Thanh Trần, tại thương bia đá cổ trước, cũng bị Tô Ngôn giết chết rồi. Tất cả cùng Tô Ly tương quan, tiếp nhận nhân quả tồn tại, cũng toàn bộ bị giết chết. Sau đó, mấu chốt cùng Linh có liên quan nhân vật, từng cái cũng lục tiếp theo bị giết chết, như Tắc Vuông cổ trấn Phương Nguyệt Ngưng, như Vô Lệ chi thành Mộc Vũ Tố, làm màn mưa, Mộc Vũ này loại hình tồn tại, phàm là tới danh tự tương quan tồn tại, toàn bộ giết chết. Phía sau, như Linh, Linh, Nguyệt Vương, Nguyệt cái gì, cũng một mực giết chết. Cuối cùng, nhân quả lần theo Lạc Hà núi hoang mà đến, tại Vạn Ly Thánh Địa bên trong, Tô Ngôn đem Mộc Vũ này trực tiếp giết chết. Đầu này tuyến nhân quả giết đoạn về sau, cả cái thời gian trục ngược lại bắt đầu trở nên thanh tịnh. Ông ánh sáng long lanh, dọc theo thời gian trục, lợi dụng ánh trăng bảo hạp từ tương lai giết quay lại. Nhưng khi một màn này sau khi hoàn thành, khi vô số nội tình cùng nhân quả thu hoạch về sau, về đến điểm bắt đầu, Tô Ngôn phát hiện, bên cạnh hắn, Hoa Hư dẫn cùng Lý Quyên y nguyên còn tại, còn lại Vương Tĩnh. Tô Nhược Thần cũng đã không tồn tại nữa, phảng phất giống như hoàn toàn bị xóa đi. Ly Thánh ngược lại trở nên cực kỳ mạnh đại khủng bố, lại như cũ không phải Tô Ngôn đối thủ, y nguyên bị trấn áp, bị quy tắc chế ước, không thể nào phản kháng. Tô Ngôn yên lặng nhìn trước mắt một màn này, lại lần nữa về nhìn ánh trăng bảo hạp cùng thời gian chụp bên trên tràng cảnh đoạn ngắn. Trầm mặc không nói, máy mô phỏng kết thúc. Tô Ngôn nhẹ giọng mở miệng, yên lặng kết thúc lần này mô phỏng, mời túc chủ lựa chọn giữ lại lựa chọn. 3 tuyển 1, 1, thế giới hiện tại nhân quả nội tình, thời gian đồng bộ, 2, thế giới hiện tại tương quan ký ức cộng bộ, 3, trước mắt thực lực cùng năng lực đồng bộ. Tô Ngôn nhìn xem cái này 3 cái lựa chọn, không có lập tức làm ra lựa chọn, đối với hắn mà nói, đích thật là mô phỏng xong, lựa chọn thứ nhất. Chính là trực tiếp bao trùm toàn bộ thế giới nhân quả. Lựa chọn thứ hai, trở về đến mô phỏng trước đó, nhưng là có được mô phỏng tất cả ký ức. Lựa chọn thứ ba, trở về đến mô phỏng trước đó, không có làm trước ký ức, nhưng là có được trước mắt chỗ có năng lực. Không hề nghi ngờ, chỉ muốn lựa chọn cái thứ nhất, cơ hồ chính là đại hoạch toàn thắng. Nhưng là, đến bây giờ, đã từng đem hắn bức bách đến vô cùng thê thảm tình trạng những cái kia tồn tại. Duy chỉ có Ly Thánh xuất hiện, nó hơn một chút đáng sợ tồn tại, là tại quy khư bên trong chết rồi, hay là y nguyên ẩn nấp không ra. Tô Ngôn trầm tư hồi lâu, tiếp lấy yên lặng điều ra máy mô phỏng, nhìn thoáng qua phía trên màu lam nhạt tiểu tinh linh. Tiểu tinh linh thanh tịnh hai con ngươi bên trong, hiện ra bất hủ thiền lam cùng Tô Ly hội tụ ở thiên đế trong bảo khố một màn kia. Đó chính là Tô Ly cùng bất hủ thiền lam giao lưu một màn kia. Lựa chọn thai bên trong tự sát. Hay là, Lạc Hà núi hoang, nhưng ta không có thu hoạch được ngày đầu tiên nhân quả. Nếu như là Lạc Hà núi hoang, y nguyên không có cách nào nắm chắc. Bất quá, Linh đã chết rồi, mộc vũ này nhân quả chặt đứt. Ngày đầu tiên không có mộc vũ này lời nói. Hắn nhảy tiến đến, lần nữa tới qua, sẽ toàn bộ hành trình bị ta nắm trong tay. Cũng không uổng phí 100,000 năm trước ta chế tạo thiên đế bảo khố. Cũng không uổng phí ta xếp vào trọn vẹn 300,000 năm sinh mệnh nữ hoàng cùng nhã mễ na nhân quả. Thiển Lam tiểu bảo bảo, ngươi làm được rất không tệ. Tô Ngôn yên lặng quan bế máy mô phỏng bảng, lập tức dừng dưng nói, bao trùm nhân quả, kết thúc mô phỏng cùng Tô Ly lựa chọn ngay lập tức. Giúp ta lựa chọn thứ nhất. Tốt chủ nhân, máy mô phỏng quy khư kết thúc mở ra. Tô Ly đã làm ra lựa chọn, chủ nhân đã lựa chọn thứ nhất bao trùm nhân quả. Sống ở lập tức, chúc mừng chủ nhân, đỉnh Tô Ly nhân quả thành công. Khi tin tức kia xuất hiện tại Tô Ngôn trong óc thời điểm, Tô Ngôn não hải bên trong, hiện ra nụ cười hài lòng tới, mở lại áp, ta sẽ tại ngươi xuất hiện địa phương, chờ ngươi trở lại, mà ngươi đem triệt để, vòng vì ta nội tình, làm việc cho ta, sẽ thành ngươi hệ thống. Ầm ầm, vô tận tử sắc lôi quang đột nhiên từ chư thiên vạn giới bạo phát ra. Nhưng máy mô phỏng kết thúc thời điểm, tất cả 3,000 đại đạo bỗng nhiên ở giữa toàn bộ hiển hiện. Toàn bộ bạo phát ra, mà thiên đế trong bảo khố, Tô Ly chắp hai tay sau lưng, trong mắt vạn đạo hiển hóa, hay là không nhảy ra. Cầu đến cuối cùng vẫn là đem chính các ngươi hủy, mà ta cả đời này, vô luận là tâm hay là tính cách, cơ hồ bị chỗ có tồn tại nắm. Tất cả mọi người biết ta là tính cách gì, tất cả mọi người biết ta sẽ lựa chọn thế nào. Tất cả mọi người biết ta rất cầu, rất nhân nghĩa lễ trí tín, nhưng khi ta cuối cùng không làm chính ta thời điểm, hoặc là nói không còn vì người khác mà sống, chân chính làm chính ta thời điểm, ta thật chọn kia cái gọi là an toàn nhất, nhất ổn định đường sao. Cho nên, lựa chọn của ta là lựa chọn của ngươi, mà ngươi, lựa chọn ngươi hệ thống lựa chọn thứ nhất, ta cũng giống vậy, ngươi là Tô Ngôn, ta là Tô Ly, ngươi là bất bại, không có ý tứ, ta cũng thế. Ngươi nói đúng, hố phân bên trong, không có gì tốt giấy rùa. Vậy liền tại chỗ có nhân quả xuất hiện trước đó, toàn bộ trảm thảo trừ căn tốt. Tiết điểm 1, cái thứ nhất điểm, tại toàn bộ hoa hạ chế tạo hồng mông căn cứ nghiên cứu cùng mở ra. Hồng hoang hoàng tộc, trò chơi ngày đó, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ.